ở ngoại hạng Anh Trung mặc dù đành phải Arsenal dưới, lại có thể cùng MU chiến tích kỳ cổ tương đối. Arsenal, MU cũng gục xuống 1-8 chung kết, bọn họ thẳng tiến Champions League 8 mạnh, chẳng lẽ, không nên tự tin sao? Không nên cho là mình có thực lực cùng thế giới mạnh nhất đội bóng đứng chung một chỗ sao? Khả thực tế tàn khốc nói cho bọn họ, các ngươi cũng không mạnh. Cùng Ajax đánh một trận, có vị kia Chelsea cầu thủ lộ ra cá nhân năng lực hạc đứng trong bầy gà sao? Không có. Từ toàn thân kỹ chiến thuật phong cách đụng nhau chung, Chelsea có thể dựng dục ra phong phú hơn còn có áp chế lực tấn công sao? Không thể. Tranh tài các hạng số liệu chung, Chelsea chiếm ưu sao? Không có. Chính là nhóm người này ở trong mắt bọn hắn cũng chưa mọc đủ lông á dắt thanh niên quân tương một cá máu rầm rề tỷ số cùng thực tế tàn khốc bày ở trước mặt bọn họ. Không chỉ là bọn họ. Còn có ở khách quý trong bao xương Abu. Kỳ thực đội bóng dựa vào tổng tỷ số 1-0 đánh bại sở tuột gặt thăng cấp 8 mạnh lúc. Abu mới đúng đội bóng cảm thấy bất mãn ý hắn cái này mới vừa bước vào bóng đá vòng Nga phú hào, vẫn có chứ hoàn mỹ chủ nghĩa cùng với chủ nghĩa lý tưởng, hắn muốn mộng ảo tranh tài. Muốn thị kinh thiên động địa tồi khô lạp hủ đánh bại đối thủ thắng lợi, mà không phải khô khan nhàm chán 1-0, cũng không phải anh thức kia lao điệu nha treo đồng oanh tạc. Hắn muốn nhìn thấy ưu nhã, xinh đẹp, kích tình, huyến lệ nhiều màu bóng đá. Nhưng bây giờ Chelsea, không cách nào mang cho hắn như vậy hưởng thụ. Tiền sai còn chưa đủ. Còn là muốn đi xây dựng mạnh hơn đội hình. Đây là Nga phú hào bây giờ trong đầu quanh quần ý tưởng. Cổ hệ án đổi người rồi, Aubameyang cùng Vạ Sạn ẩn, phân biệt thay cho ít ra cùng Van der Vaart. Ajax dứt khoát không muốn tiên phong. Tân Hùng chức trách từ tổ chức tấn công biến thành khống chế tràng diện. Có cùng Arsenal đánh một trận cuối cùng giai đoạn không tràng, Tân Hùng đối công việc như vậy bắt vào tay. Hắn cùng với tỷ hệ nạ ạ, gã là xét, còn có song hậu vệ biên cùng nhau ở sân bóng bên trong tiến hành chuyển bóng trò chơi. Chelsea có chút nóng nảy, bọn họ cũng biết mang theo 1-3 tỷ số trở lại sở Stamford Bridge, hạ một trận tranh tài sẽ không so với trận vật. Tranh tài thứ 88 phút, Tần Hùng bị Lampard cấp đụng ngã. Lampard đưa tay ý bảo Tần Hùng đang trì hoãn thời gian. Hướng thổi phạt hắn phạm quy trọng tài chính bày tỏ vô tội. Tần Hùng cũng lười cùng đối phương tranh chấp cái gì, giống như tờ giờ mi ở Leeds đều có tật xấu này. Tỷ số là hậu. Thời gian còn dư lại không có mấy, cầu lại cấp không dưới lúc tới. Thất thường gì động tác cũng lượng đi ra. Tranh tài ở Lampard cao hơn hoành lương bắn xa chung rơi xuống màn tre. Ajax cầu thủ không có kích tình hô hào hô to ăn mừng. Bọn họ vô cùng khắc chế tâm tình mặt đất đối cái này một tái quả. Thì có một chút nhi ngạ mạn. Bất quá, bọn họ cho là đây là bọn hắn nên được. Champions League 1-4 chung kết thứ nhất hiệp. Ajax ở sân nhà nên chiến Chelsea tranh tài kết thúc. Tỷ số thị 3-1. Chúc mừng Ajax lấy được tranh tài thắng lợi. Bọn họ tương mang theo hai cầu dẫn trước ưu thế ở nửa tháng sau trở về phóng sở Stamford Bridge, chi này ở Âu bóng đá quát khởi thanh xuân báo táp phá rất có thể đi bao xa. Có thể hội này thì bây giờ rất nhiều người hâm mộ quan tâm, bọn họ ở Champions League 1-4 chung kết trước rút ra đầu chủ, một lần nữa chứng minh bọn họ thực lực, Chelsea mặc dù tình cảnh bất lợi, nhưng trở lại sân nhà, có lẽ bọn họ có thể phiên bản, bất kể như thế nào, hai cái tuần lễ tranh tài không cho bỏ qua, các khán giả, gặp lại sau. Jenny Erdi mặt không thay đổi cùng cổ hệ ạn sau khi bắt tay liền nhanh chóng đi vào cầu thủ lối đi. Chelsea chúng tướng vẻ mặt bất đắc dĩ, có chút cầu thủ giống như là chưa tỉnh ngủ vậy, thật giống như không cách nào tiếp nhận như vậy tái quả. Abu đã sớm ở khách quý trong bao xương không thấy bóng dáng, hắn thị lúc nào rời đi. Hoặc giả chỉ có trực tiếp truyền cơ cấu ống kính có thể giao phó. Tân Hùng ở tranh tài sau khi kết thúc đi trước đến bên sân, hỏi thăm đã mặc vào áo khoác sờ nịch đỡ thương thế như thế nào. Sonicder nói phải nuôi thương chừng một tuần lễ, đây là đội y bước đầu chẩn đoán bệnh, đoán chừng sắc cùng chính hắn cảm giác như vậy, thương thế cũng không tính nghiêm trọng. Tái sau Ajax cầu thủ cửa không có đi cuồng hoan, đại gia cũng thật sớm địa về nhà nghỉ ngơi. Đã đi tới Champions League tứ kết, thẳng tiến tứ cường con đường thượng cũng mở đầu xong, đại gia cũng không muốn đi tống táng như vậy hảo cục. Hôm sau, Hà Lan truyền thông phát biểu chiến báo phê bình. Ajax thanh xuân báo táp phá hủy Chelsea Kim Nguyên Đế Quốc. Ngay cả London phố Phở Lịt cũng ở đây vì Ajax đại hát khen ca. Chelsea thiếu Âu chiến kinh nghiệm, Ajax bóng đá tấn công để cho Chelsea mở rộng tầm mắt. Daily Mail tắc phân tích Chelsea chiến bại nhân tố chung viết, Chelsea mặc dù có không tầm thường mặt bài, khả bọn họ không có một cá rõ ràng xuất sắc kỹ chiến thuật phong cách, so sánh với Ajax nhắn nhủi truyền thiết đoàn đội bóng đá phong cách, Chelsea giống như là ngoại hạng Anh Trung du đội bóng không có chút nào đặc điểm. Abu không thích Jenny ở Di thị có nguyên nhân. Jenny Erdi không cách nào mang cho cùng Chelsea mặt giấy thực lực tương xứng kỹ chiến thuật tăng lên, Chelsea cũng chỉ có thể nhìn tương đối dọa người mà thôi. Tân Hùng bắt đầu cảm nhận được trở thành ngôi sao bóng đá áp lực. Hắn không nữa sẽ đi Bắc Hải bãi biển đá bóng, bởi vì kể từ đào thải Arsenal sau cuộc tranh tài, hắn cùng với Sip Zotia cùng nhau đi Bắc Hải bãi biển. Sip ngồi ở trên bờ cắt lẳng lặng quan sát Zotia cùng Tần Hùng cùng nhau rèn luyện đá bóng, kết quả lại sẽ bị các ký giả quấy rầy. Hà Lan, Trung Quốc, châu Âu, Hứa Hứa đa đa khuôn mặt mới họp báo tới chủ động thỉnh cầu phỏng vấn Tần Hùng, dù là bị Tần Hùng cự tuyệt, cũng sẽ ở chung quanh chụp hình, cảm giác vô cùng quái dị. Liên hắn dọc theo quen thuộc đường phố châm chạy, sẽ có người đi đường cùng hắn thiện ý địa chào hỏi, thỉnh cầu ký tên, chụp chung, thậm chí hắn phát hiện có lúc sẽ có nữ người hâm mộ ở hắn đi theo phía sau hắn, mặc dù hắn không ngại, nhưng là cái này cảnh tượng hay là làm hắn không chỗ nào thích ứng. Mặc dù hắn còn không có kiếm ngôi sao nên kiếm nhiều tiền như vậy, cũng đã bắt đầu hưởng thụ ngôi sao đãi ngộ, bị rất nhiều người truy phủng. Hắn đại khái hiểu vì sao Van der và Ad, Sonic Der bọn họ cũng sẽ không đi công cộng tràng sở tiến hành kiện thân rèn luyện, bọn họ nếu là hiện thân Bắc Hải bãi biển cái loại địa phương đó, nhất định sẽ đưa tới không nhỏ hỗn loạn, ứng đối cuồng nhiệt người hái mộ sẽ phải hao phí không nhỏ công phu, còn thế nào rèn luyện đâu. Đang cùng Chelsea tranh tài sau ngày thứ 2 buổi tối, xin mời Tần Hùng đi nhà nàng ăn cơm tối. Tần Hùng vui vẻ ứng ước. Kỳ nghỉ đông sau hắn cùng với Sịp gặp mặt số lần tăng nhiều, nhưng là lúc cách lễ Giáng sinh sau lần thứ 2 thấy Sịp phụ thân. Sơ lọc tiên sinh khí sắc nhìn so với lễ Giáng sinh lúc càng kém cỏi. Bất quá hắn hay là mạnh lên tinh thần tới chiêu đãi Tần Hùng. Ở bữa ăn tối tiến hành lúc, sơ lọc tiên sinh hướng Tần Hùng đưa ra một cá làm hắn ngoại ý muốn thỉnh cầu. Cuối tuần này thị rốt di A sinh nhật, ta muốn mang hắn đi A rắc sân nhà, không biết ngươi có thể hay không giúp ta chuyện này. Tần Hùng chợt nghe dưới cũng không có cảm thấy có cái gì không tầm thường, chẳng qua là lơ đãng liếc nhìn rốt gì à, lại phát hiện cái này tiểu gia hỏa cúi đầu, nước mắt ba tháp địa rớt xuống, sau đó đứng dậy rời đi bàn ăn, nghiêng đầu chạy lên lầu. Tần Hùng không biết rốt gì à tại sao phải như vậy, hắn còn tính toán trước hạn lời nói sinh nhật vui vẻ đâu. Nga, Nga, cũng không có vấn đề, ta ngày mai tới đem cầu phiếu đưa tới cho ngài. Tần Hùng cho là giúp một tay chẳng qua là cầu phiếu vấn đề đâu. Không nghĩ tới sở lọt tiên sinh khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, cuối tuần Azat sẽ ở sân nhà nên chiến A mạ, ta muốn ở tái trước mang theo rốt di A đi vào sân bóng bên trong, để cho hắn cảm thụ một chút khi đó không khí, đây là ta nguyện vọng lớn nhất. Tần Hùng biểu tình sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Chuyện này cũng không phải là hắn có thể làm quyết định, hắn dĩ nhiên cũng không cách nào đáp ứng một tiếng xuống. Chương 186, Thượng Đế, xin cho ta hạ địa ngục. Trăng sáng sao thưa. Tần Hùng cùng Sịp sóng vai đi ở cũ kỹ xã khu trên đường phố. Tần Hùng an tĩnh lắng nghe Sịp giảng thuật. Phụ thân của nàng Sơ Lót trợ phu, từ nhỏ liền thị A rắc người hâm mộ. Đến nay cất giữ 20 năm trước, 30 năm trước hình cũ, vé vào cửa, thậm chí còn có tờ báo kéo tập xuống A rắc huy hoàng hoặc đê cốc tân văn. Nhưng từ 11 năm trước bắt đầu, hắn không có lại đi hiện trường xem qua A rắc bất kỳ một trận tranh tài. Khi đó Sịp mẫu thân ở trên bàn mổ nhân sanh khó làm ra lựa chọn, bảo hài tử hay là bảo đại nhân. Ở Sơ Lót trượng phu khổ khổ cầu khẩn thậm chí còn cuồng loạn điên cuồng kháng nghị chúng, rốt di A hay là ra đời, thủ nhi đại chi nằm ở phần mộ trung thị tỷ đệ hai mẫu thân. Một người đàn ông dưỡng dục hai đứa bé thị chua cay gian khổ, lớn hơn thai nạn thị 6 năm trước, Sơ Lót trượng phu xác chẩn bệnh ung thư, thân thể ngày càng đi xuống. Tĩnh mật đầu đường, Tần Hùng không biết nên nói cái gì, hắn chỉ có thể lặng lẽ ôm. Vô. Lỗi. Ở hốc mắt ướt át vẫn còn đang cố gắng giữ vững mỉm cười xỉ, nàng phảng phất ở nói cho thế giới, nàng sẽ không hướng thực tế cúi đầu, sẽ không bị tai nạn đánh sụp, nàng có thể gánh vác khởi gia đình, có thể thay đổi vận mạng của người nhà. Tần Hùng chỉ hy vọng nàng có thể tháo xuống kiên cường ngụy trang, để cho hắn có thể cho nàng một chút ủng hộ cùng an ủi. Sáng sớm hôm sau, Tần Hùng thật sớm địa đi tới câu lạc bộ, so với rất nhiều công tác nhân viên tới cũng phải sớm. Hắn đứng ở van lịch đèn cửa phòng làm việc ngoại. Van Lịch Đèn đến lúc đầu tiên là biểu tình kinh ngạc, sau đó hưng cao thải liệt chào hỏi, Hải, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn có thể trong nháy mắt này từng có may mắn ý niệm, tiểu tử này chủ động tới tìm câu lạc bộ nói ra hạn. Khả thực tế thì Tần Hùng cùng hắn đi vào phòng làm việc sau, căn bản liền không có nói ra quá gia hạn sự tình. Mà là đem Sở Lọt trượng phu tình huống báo cho Van Lịch Đèn. Ta cũng không muốn dùng một loại Sở Lọt trượng phu thân mắc tuyệt chứng tới bác lấy câu lạc bộ đồng tình. Ta chẳng qua là cảm thấy câu lạc bộ có thể trước tình cấp hắn một ít phương tiện. Hắn mang theo hắn hài tử, chỉ biết ở tái trước ở sân bóng thượng đợi như vậy mấy phút, liền mấy phút, sẽ không trễ nải tranh tài. Ta bảo đảm, hắn cũng tuyệt sẽ không làm tổn thương á rắc câu lạc bộ hình tượng sự tình. Thấy Van Lịch Đèn vẻ mặt trầm tư, Tần Hùng không thể không cũng mở miệng cầu tha thứ. Hắn biết làm Hà Lan buồn thổ hào môn, người hâm mộ vô số á rắc. Không thể nào đi thỏa mãn mỗi một cá người hâm mộ yêu cầu. Nếu như người hâm mộ yêu cầu đều bị thỏa mãn, như vậy câu lạc bộ có thể sẽ trở thành làm một cá xiếc thú đoàn, loạn thành một hoa cháo. Van Lịch Đèn tối thiểu là cá người tinh minh, nếu như hắn không đủ khôn khéo, hắn khẳng định không thể nào bị người Do Thái bối cảnh lao bản cho ỷ lại. Ở trong đầu hắn tiến hành tổn ích khảo lượng lúc, dĩ nhiên lấy câu lạc bộ lợi ích là thứ nhất vị. Đầu tiên, hắn biết Van Gaan rời đi đã tạo thành Tần Hùng cùng câu lạc bộ lương quan hệ tốt quay ngược lại. Có thể nói Tần Hùng thị tình cảm dụng sự, nhưng đây cũng là nhân chi thường tình. Ở câu lạc bộ bên trong, mọi người đều biết Van Gaan cùng Tần Hùng tư giao. Mấy tháng trước, Tần Hùng cùng câu lạc bộ đạt thành quân tử hiệp định, trong này cũng có Van Gaan công lao. Hắn có hay không sẽ bối ước? Không làm quân tử làm tiểu nhân. Không nói chính xác. Hắn thật làm như vậy, câu lạc bộ cũng không thể làm gì. Cho nên Van Lịch Đèn hay là hy vọng thông qua bây giờ chuyện này để đền bù câu lạc bộ cùng Tần Hùng quan hệ. Dù sao hắn bây giờ là một cá cầu thủ ngôi sao, một cá có thể bán ra giá tiền cao ngôi sao bóng đá. Van Lịch Đèn đi tới Tần Hùng trước mặt, bối chiều bàn làm việc, bình tĩnh hỏi, ta cần xác nhận một ít tin tức. Đầu tiên, ngươi nói cái này người, hắn nhất định là Azat người hâm mộ. Tần Hùng gật đầu nói, ta khẳng định, hắn từ nhỏ liền ủng hộ Azat, có rất nhiều năm trước hình, cầu phiếu làm chứng. Van Lịch Đèn tiếp tục hỏi, hắn thân mắc bệnh ung thư. Đây là thật. Tần Hùng cau mày, hay là cho ra đáp án xác thực. Van Lịch Đèn gật đầu một cái, đưa tay vỗ một cái Tần Hùng bả vai, nói, có thể có như vậy người hâm mộ, thì chúng ta câu lạc bộ vinh hạnh, chuyện này ngươi yên tâm đi, giao cho ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi đem gia đình của hắn địa chỉ nói cho ta biết, ta hôm nay sẽ đi tới cửa bái phòng. Tần Hùng thấy Van Lịch Đèn thông tình đạt lý địa đáp ứng, nhất thời cười nói, vô cùng cảm tạ. Hắn tương xịp gia đình địa chỉ nói cho Van Lịch Đèn, sau đó đứng dậy cáo từ đi trước huấn luyện. Van Lịch Đèn tương chuyện này làm thành A dắt công quan tuyên truyền. Thì ở hắn bái phòng sở lọt trượng phu sau lấy được đồng ý mới làm như vậy. A dắt quan phương web sẽ thượng khan đăng ra tân văn, dự cáo ở cuối tuần sân nhà nên chiến A mạ tranh tài trước, sẽ có sở lọt cha con tiến tràng hoạt động. Hơn nữa vì rộng lớn A dắt người hâm mộ giới thiệu sở lọt trượng phu. Đem hắn miêu hội trở thành đối A dắt trung thành cảnh thiết can người hâm mộ, những thứ kia cũ kỹ cầu phiếu cùng với quá khứ trên khán đài trục trung, bất đồng năm tháng bính xuống lại. Hội tụ thành một trường cực kỳ nặng nghề gồm có để gần bản chữ hình. Đồng thời cũng nói sở lọt trượng phu thân mắc bệnh ung thư, cùng bệnh ma kháng tranh dài đến 6 năm, A dắt câu lạc bộ cho hắn cầu nguyện, cho hắn chúc phúc. Cuối tuần, đã là 3 cuối tháng xuân trở về đại địa thời tiết, sở lọt trượng phu lại mặc rất giữ ấm, trên đầu như cũ mang theo giữ ấm mạo, hắn dắt rốt di A tay, ở cầu thủ lối đi lối ra nghiêng đầu chiều Tần Hùng cảm kích cười một tiếng. Khi hắn mang theo rốt di A đi vào sân bóng lúc, Amsterdam cạnh kỳ thể dục tràng trên khán đài bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, vô số người hâm mộ đầy mặt trang nghiêm điệu đứng lên, vỗ tay chí ý. Có lẽ trong này có nhận biết sở lọt trượng phu, có lẽ không có. Nhưng hắn cửa chí ý, thị hướng một vị Azat thiết can người hâm mộ chí kính, biến tướng, cũng là đang hướng về mình chí kính, bởi vì từ sở lọt trên người, có thể nhìn thấy cái bóng của mình. Mưa gió không trở ngại, từ nhỏ yên lặng ủng hộ Azat, rất nhiều Azat người hâm mộ đều là như vậy lớn lên, thành thục. Dù là có gia đình sau cũng là như vậy. Bọn họ càng là hướng một vị phản kháng sinh hoạt cùng số mạng phụ thân chí kính, làm thành vì trượng phu, phụ thân, đứng đầu một nhà sau nam nhân, mới sẽ hiểu trên bả vai gánh nổi trách nhiệm thị dường nào nặng nề, nhưng tái gian khổ, làm nam nhân, cũng phải gánh nổi tới. Vạn chúng chúc mục hạ, sơ lọc trượng phu cùng rốt di A ở sân bóng bên trong bắt đầu đá bóng, lẫn nhau chuyền bóng, tiểu chạy, giống như mỗi một đôi cha con cũng sẽ làm trò chơi như vậy, một màn này tràn đầy ôn tình. Trên khán đài tiếng vỗ tay vẫn không có dừng lại. Thậm chí có người sẽ vì rốt di A hoan hô, vì sở lọt trượng phu hoan hô. Sở lọt ánh mắt nhìn về phía khí thế khôi hoành sân bóng khán đài. Hắn thấy được cuồng nhiệt A dắt người hâm mộ, thấy được đi tới sân khách gạ mà người hâm mộ. Thời gian luân hồi, cảnh tượng biến ảo, mông lung trong tầm mắt, tựa hồ trở lại 23 năm trước. Mặc dù khi đó A dắt sân nhà cũng không phải là chỗ ngồi này sân bóng, nhưng không khí lại kinh người tương tự. Khi đó A dắt suy thoái. Ả mạ nghịch thiên thế kiếm chỉ bổn thổ vương tọa. Làm tuổi thơ lúc liền chứng kiến qua A dắt quét ngang châu Âu, chứng kiến mạch ở tài hoa diệu đời, mắt thấy cờ du íp bay lượn không trở ngại vô thượng quang huy sau, sở lọt làm A dắt người hâm mộ thị kiêu ngạo, toàn thế giới kiêu ngạo nhất. Dù là A dắt thị đánh lén Ả mạ đoạt quan, hắn cùng các bạn của hắn đồng dạng là ngẩng cao đầu kiêu ngạo. Thế nhưng một trận tranh tài, thay đổi sở lọt số mạng. Một cá xinh đẹp hoạt bát Ả mạ nữ người hâm mộ bị con bò đảng hố. Nàng cầu phiếu vị trí thị ở chủ đội người hâm mộ trung gian, ăn mặc cả mà áo đấu bị A dắt người hâm mộ chê cười châm trọng. Lúc này, sở lọt đứng dậy, chủ động bảo vệ vị kia cô gái. Hắn ủng hộ A dắt, nàng ủng hộ A mạ. A mạ ở đó một cá mùa bóng vấn đỉnh tranh sắc đại địa vương giả đỉnh. Nhưng sở lọt lại không hề tiếc nuối, hắn bắt làm tù binh cô gái trái tim, gây dựng hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Trên khán đài, đứng ở rốt mạn sần ba cái lao đầu nhi bên cạnh Sỉ San nhiên rơi lệ. Nàng vô số lần nghe qua mẫu thân cho nàng giảng thuật 23 năm trước, ở A Dắt cùng ạ mạ tranh tài lúc trên khán đài phát sinh chuyện xưa. Mẫu thân tổng hội kiêu ngạo tuyên bố, một năm kia, nàng ạ mạ giành được vô địch, nàng còn giành được sở lọt tâm, song quan vương. Sân bóng bên trong, sở lọt thảm đạm cặp mắt trợt tước át, khỏe mắt tuột xuống không giúp lệ dọn. Nếu như có thể trở lại 23 năm trước, ta nhất định sẽ không đứng ra. Sẽ không. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Như vậy, sẽ không cùng ngươi gặp nhau, sẽ không cùng ngươi yêu nhau, sẽ không cùng ngươi xây dựng gia đình, sẽ không, để cho ngươi thật sớm địa rời đi, sẽ không để cho rốt di a cùng xịp không có mẫu thân, sẽ không để cho hai cái trên thế giới giỏi nhất hải tử sinh hoạt như vậy gian khổ. Thượng đế nhất định sẽ làm cho ngươi ở thiên đường nghỉ ngơi. Nhưng là, thượng đế, xin cho ta hạ địa ngục. Ta không cách nào đi đối mặt nàng, cũng kỳ cầu thượng đế, để cho ta hải tử tương lai khỏe mạnh hạnh phúc. Xịp. Nhất định phải so với mẫu thân của ngươi hạnh phúc. Rốt gì à, nhất định không phải trở thành phụ thân như vậy vô dụng nam nhân, là một cá kiên cường nam tử Hán. Chương 187, thứ nhất vô địch ra đời. Tân Hùng đứng ở cầu thủ lối đi xuất khẩu, hai tay chắp ở sau lưng, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy mặt nghiêm nghị. Hắn mặc dù không biết sợ lọt tiên sinh ở sân bóng bên trong nhìn như bình tĩnh cùng rốt gì à đá bóng có phải là hay không một loại đặc thù nghi thức. Khả hắn có thể cảm giác được. Sở lọt tiên sinh bình tĩnh dưới che giấu ngoại nhân không biết được kịch liệt tình cảm. Cái này nhất định cùng bóng đá có liên quan, có thể là chỗ ngồi này sân bóng, có thể cùng Azat, hoặc Ama, hoặc giả thị một đoạn tranh tài trí nhớ. Đi tới châu Âu đã có thời gian không ngắn. Tân Hùng đối châu Âu đặc thù bóng đá văn hóa có nông cạn nhận biết. Cái này cùng Trung Quốc bóng đá văn hóa hoàn toàn bất đồng. Tại Trung Quốc, bóng đá sung kỳ lượng là một loại bình thường vận động, giải trí, vui đùa, lên cao đến tín ngưỡng, theo đuổi. Còn nhiều hơn mấy con thị ngoài miệng nói một chút mà thôi. Dĩ nhiên, cái này cùng bóng đá phát triển lịch sử cùng xã hội hiện trạng có mật không thể phân liên hệ. Trung Quốc mặc dù nhiều người, nhưng là dựng nước mới thời gian bao lâu? Xã hội ổn định mới thời gian bao lâu? Bóng đá vận động khai triển cùng phổ cập, lại là thời gian bao lâu? Châu Âu bóng đá văn hóa để ẩn thâm hậu, không phải trong một đêm xuất hiện, thì thời gian dài ngưng tụ cùng kéo dài phát triển cuối cùng thăng hoa thuế biến đi ra ngoài. Bóng đá đã là bọn họ sinh hoạt một bộ phận. Liên quan tới bóng đá, cũng khẳng định không phải một trận 90 phút tranh tài liền bao gồm toàn bộ. Có lẽ tranh tài sau đi ra sân bóng, sắt vai mà qua một vị chống ba tong bước chân lừa gạt san lao thái thái, có thể chính là một vị ủng hộ đội bóng vượt qua nửa thế kỷ người hâm mộ. Nàng có thể trên khán đài sẽ không kích tình hô hào, sẽ không cơ tay múa chân, cũng sẽ không thời khắc ăn mặc yêu dấu đội bóng áo đấu cùng khăn quàng, nhưng nàng liền chính là mại vận động cơ năng thoái hóa hai chân. Từng bước đi tới sân bóng, ở cố định vị trí ngồi xuống, lúc mà bình tĩnh lúc mà khỏe miệng đầy tiêu ý địa thưởng thức cầu tái, đây chính là nàng tín ngưỡng cùng sinh hoạt, không cần giường nào kinh thiên động địa. Cũng không cần giường nào cuồng nhiệt kịch liệt tuyên tiết tình cảm. Giống như ruột mạn sẩn, Isato, Z ở như vậy, bọn họ nhìn cũng không đúng bóng đá như si như cuồng, lại tổng đang dùng chứ phương thức của mình tư tư bất quyện địa ủng hộ Azat, hỏi bọn hắn mệt không. Bọn họ nhất định sẽ hỏi ngược lại, tại sao phải mệt mỏi? Cái này chính là cuộc sống của chúng ta a. Bọn họ sẽ không ở đội bóng thất lợi sau đại phát lôi đình nhạ thị xanh phi. Ngược lại hay là rất bình tĩnh, bởi vì đây chính là sinh hoạt ta. Sinh sau sẽ không vĩnh viễn để cho ngươi thiếu, để cho ngươi hạnh phúc, để cho ngươi thỏa mãn, sinh hoạt sẽ cho ngươi thống khổ. Phiền não, khó khăn, sau đó thì sao? Ngươi như thế nào đối mặt sinh hoạt lấy quyết với thái độ của ngươi? Lấy bóng đá vận động làm trung tâm, người xa lạ cùng người xa lạ gặp nhau, bên trong sân hoặc bên ngoài sân. Tiêu điểm trung tâm hoặc tiêu một chút ra, mỗi một ngày mỗi một cá thời khắc đều ở đây phát sinh cùng bóng đá có liên quan chuyện xưa, tranh tài. Không phải bóng đá toàn bộ. Ở châu Âu, chính là sinh hoạt một bộ phận. Nơi này có mơ ngộng, có dạ tâm, cũng có hữu tình, thậm chí ái tình, có âm mưu, có chiến tranh, cũng nhất định là có cứu rỗi cùng lao điệu nha cũng không so với kích thích cùng kích động lòng người báo thủ. Ở đi tới Hà Lan hơn nửa năm thời gian trong, Tần Hùng Thai nghe mắt thấy. Tự ta cảm nộ. Làm hắn thăng hoa đối bóng đá nhận biết. Hắn cho là những thứ này đều là quý báu tài sản. Đá bóng, chính là hắn sinh hoạt. Tốt hơn đá bóng, cuộc sống tốt hơn. Chu Trung có trang đi onlit tranh tài nhiệm vụ Azat không có ở theo nhau mà tới ý dễ đỉ vì gì thứ 27 vòng giải đấu chung sai phái chủ lực, cơ hồ sở hữu đội một thủ phát cũng phải đến vòng nghỉ. À mà mang theo báo thủ dã tâm đi tới Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng. Diêu muốn hơn nửa tái trình 10 vòng đi qua. bọn họ xếp hạng giải đấu thứ 2, kết quả ở tự ra sân nhà bị Ajax đánh băng sau một lần hể hoại không chấn, hạ nửa tái trình hoãn quá thần lai sau, bị ý dễ đỉ vị gì tam đại hào môn ném cách khoảng cách thực tại quá xa. Giải đấu vô địch đã sớm không có trông cậy vào, Champions League chỗ ngồi cũng được PSV ỉn hổ vần cùng Feyenoord long tranh hổ đấu, UEFA Cup có còn hơn không, nhưng chung quy sức hấp dẫn không phải như vậy mạnh. Ở thiếu hụt chiến tích áp lực sau, ạ mạ có trở về dũng thế, ngược lại tái kém cũng kém không đi nơi nào, đi tới Ajax cửa nhà, thật là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, ạ mạ lấy ra báo thủ tuyết hận giá thế, cùng Ajax cứng rắn kiện. Dự bị ra trận Ajax hiếm thấy ở sân nhà tràng diện thượng tiết tiết bại lui, nếu không phải sở tệ tệ lơ bật phát huy thần dũng, chỉ sợ bọn họ sẽ ở sân nhà nuốt vào thất lợi khổ quả. Ạ mạ mang theo huề rời đi, vẫn không cam lòng. 1-1. Hai đội bắt tay giảng hòa. Cùng vòng trong trận đấu, PSV ỉn hổ vẫn còn ở kéo dài hỏng bét trạng thái, bọn họ ở sân khách 1-3 thảm bại ở William 2 dưới chân. Ajax nhân phân tâm trang Champions League mà liên tiếp ở giải đấu bên trong đầu phân, bọn họ có cực lớn dẫn trước ưu thế, vượt khởi phân. Khả PSV ỉn hổ vẫn giống như là hận không được giải đấu vội vàng kết thúc, thừa nhận Ajax cướp lấy vô địch như vậy, Ajax đánh ngang tay, bọn họ lại trực tiếp thua cầu tới mở rộng hai đội chênh lệch. Giải đấu còn dư lại 7 vòng. Ajax dẫn trước PSV ỉn hổ vẫn đạt hơn 18 phân. Xúc mục kinh tâm. Ajax về không có leo lên Hà Lan bóng đá truyền thông trang đầu. PSV ỉn hổ vẫn cướp kính thành công. Hít đinh đội bóng bị truyền thông miệng giết bút phạt. PSV ỉn hổ vẫn đến tột cùng đang làm gì? Thị, giải đấu hạ nửa trình Hà Lan quốc gia derby. PSV ỉn hổ vẫn thị thua. Để cho bọn họ cùng Ajax chênh lệch biến thành hai con số, 10 phân. Sau đó thì sao? Làm trang Champions League đấu loại trực tiếp đến. Ajax nhân bị chiến cùng điều chỉnh đội bóng thể năng phân phối mở ra mới khinh thị giải đấu lúc, PSV ỉn hổ vẫn chẳng những không có bắt lại Ajax đầu phân cơ hội, bọn họ vốn có cơ hội tương tích phân chênh lệch ít nhất rút ngắn đến 6 phân, thậm chí ít hơn, kết quả lại trở thành 18 phân chênh lệch. Khó có thể tin vệ miệng vô địch cứ như vậy bỏ qua. Trở thành tiêu điểm PSV ỉn hổ vẫn rốt cuộc đau đổi trước phi, ở ý dễ đỉ vì gì thứ 28 vòng làm khách và ạ lụy trong trận đấu lấy lệnh người tin phục 4-0 đánh bại đối thủ. Thành công thắng cầu chỉ đổi. Nhưng là, hết thảy đều quá muộn. Bước vào 40 phân, Ajax chú ý lực hoàn toàn tập trung ở Champions League tái tràng. Ở 40 phân trận đầu giải đấu đi qua, bọn họ gặp nhau lần nữa bước lên đi trước London hành trình. Ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, cổ hệ ản phái ra chủ lực đội hình, vì Champions League tranh tài dự nhiệt, không cầu các đội viên đem hết toàn lực, coi như là một trận nóng người tái. Thương khỏi bệnh trở về hàng sờ Nickder ở nửa hiệp sau dự bị ra sân kiểm nghiệm trạng thái. Ở Tân Hùng, ít ra, Van der và Atan ý dưới sự phối hợp, bọn họ kéo dài bạo bằng cạnh kỹ trạng thái, thậm chí các khán giả rõ ràng có thể thấy được bọn họ không có phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng vẫn là lấy 3-0 toàn thắng làm khách tới chơi gờ rổ lị nhận. Tin tức tốt thị sở Nick Đờ dự bị ra sân 30 phút bên trong biểu hiện xuất sắc, không nhìn ra thương bệnh đối với hắn trạng thái có ảnh hưởng to lớn, đây đối với Ajax buôn phó sở Stamford Bridge thị một cá lợi hảo tin tức. Làm tranh tài kết thúc lúc. Toàn trường Ajax người hâm mộ đứng dậy vỗ tay, hưng phấn cơ múa áo đấu cùng khăn quàng. Ý dễ đỉ vị gì thứ 28 vòng giải đấu kết thúc, Ajax ở sân nhà đánh bại gỡ rồ nị nhận toàn lấy 3 phần, bọn họ vẫn duy trì cùng PSV ỉn hổ vẫn 18 phân cực lớn tích phân chênh lệch, ở giải đấu còn dư lại 6 tua dưới tình huống, có thể nói Ajax đã đoạt quan, nhưng trên lý thuyết, PSV ỉn hổ vẫn còn có vô cùng hy vọng mong manh đoạt quan, đó là thành lập ở Ajax tương lai 6 tràng giải đấu toàn bộ thất lợi. Hơn nữa PSV ỉn hổ vẫn toàn bộ thủ thắng, còn phải nghịch chuyển 12 cá tịnh thắng cầu trên. Lệnh, trên lý thuyết sát xuất vi hồ kỳ vi, chúng ta có thể chúc mừng Ajax giành được ý dễ đỉ vị gì vô địch. Còn dư lại chẳng qua là vấn đề thời gian, thì ở vòng kế tiếp, hay là thứ 30 vòng, hoặc là thứ 31 vòng, không có người cho là Ajax sẽ ở giải đấu chung gặp gỡ 3 liên bại, nếu thật xảy ra, cổ hệ N sợ rằng muốn chủ động từ trước. Ý dễ đỉ vị gì đoạt quan đã là ván đã đóng thuyền sự tình, Ajax cầu thủ cửa vào lúc này lấy được cực lớn tinh thần khích lệ. Ý dễ đỉ vị gì chỉ có 34 vòng giải đấu, có thể sắp xỉ trước hạn 6 vòng đoạt quan, đây tuyệt đối là cá thật là khó khăn vô cùng thành tựu. Vừa đúng thời gian này tiết điểm thị bọn họ sắp buôn phó London khiêu chiến Chelsea, đối với bọn họ sĩ khí để chấn vô cùng trọng yếu. Cổ hệ ản ở tái sau khó được trương dương một lần. Ta sẽ không nói Ajax còn không có đoạt quan, trên lý thuyết có khả năng. Xin lỗi, PSV ỉn hổ vẫn không thể nào có cơ hội, vô địch đã thuộc về Ajax, khác nhau chỉ là chúng ta lúc nào hoàn toàn tuyên bố đối thủ cạnh tranh tử vong, ta vô cùng cảm kích cầu thủ cửa ở nơi này mùa bóng làm ra cố gắng, bọn họ bỏ ra mồ hôi quá rõ ràng, chúng ta đoàn kết lại với nhau tương thất lạc cúp vô địch mang về Amsterdam, không có cái gì so với cái này quan trọng hơn, nhưng đối với chúng ta mà nói, mùa bóng còn chưa kết thúc, chúng ta bây giờ muốn toàn lực ứng phó ở Champions League tái. Chàng có đột phá, quá độ hưng phấn. Khinh địch. Không không không, ta không lo lắng, ta cho rằng là chuyện tốt, hội này để cho chúng ta mang theo càng kiêu ngạo tâm, tràn đầy tự tin đi London, bởi vì khi chúng ta ngẩng đầu đi về Stamford Bridge lúc, chúng ta là ý dễ đỉ vì gì vô địch thân phận. Ở châu Âu chủ lưu giải đấu chung, chúng ta là vốn mùa bóng chi thứ nhất giải đấu vô địch đội bóng. Chương 188, ổn thủ phản kích. Tây London tấp đất tấp vàng, nơi này là London tài chính khu, Chelsea câu lạc bộ liền tọa lạc tại Tây London, một cá danh lưu xuất nhập phồn hoa khu vực. Chelsea ở chỗ này không chỉ là một nhà thông thường câu lạc bộ, Abu trước thời đại kia trong, dã tâm bừng bừng bạ tịt ở chỗ này dựng lên Chelsea thôn, chỉ tiếc Chelsea chiến tích cũng không có mang động bọn họ nhân khí tăng trưởng, liên đối thu nhập phương diện cũng không lạc quan, có khổng lồ buôn bán liên Chelsea thôn cửa khả la tước, cho đến Abu nhập chủ sở Stamford Bridge sau mới chậm rãi khai phát cùng lợi dụng thượng một cá thời đại di sản, khiến cho Chelsea thôn lần nữa hoàn phát sức sống. Ở Chelsea trong thôn lớn nhất buôn bán khách sạn lầu cuối, nơi này bị cải tạo thành một cá ngừng máy tràng. 4 nguyệt 7 ngày trạng vào tối, Abu tư nhân máy bay ở chỗ này hạ xuống, ở bảo tiêu cùng tùy tùng thốc cùng hạ, Chelsea lão bản thần sắc bình tĩnh đi trước sở Stamford Bridge. Ajax xe buýt đã lái vào Tây London địa giới, nơi này phồn hoa cũng không thể xúc động cầu thủ cửa tâm thần, bọn họ không phải hai lúa, Amsterdam giống vậy phồn hoa tựa như cẩm, hơn nữa Amsterdam có sảng khoái khí trời, London. Bầu trời âm trầm, ở mức không khí, sẽ không làm bọn họ đối với nơi này sinh ra quá nhiều hảo cảm. Chelsea có lẽ ở nước Anh địa vị còn không có hoàn toàn cải thiện, nhưng ở ngày này, Chelsea ở nước Anh bị chú ý vượt qua bổn thổ còn lại hào môn. Nguyên nhân rất đơn giản, Champions League ngày thi đấu, ngoại hạng Anh đại biểu Âu chiến dự thi đội bóng, chỉ còn dư lại Chelsea một chi đội bóng. Newcastle United đội xui xẻo địa dừng bước vòng ngoài tái, MU ở Old Trafford bại bởi Porto, Arsenal bị Ajax đưa về giải đấu chung, thắc quả còn sót lại tờ giờ mi ở League. Chỉ có Chelsea. Đang là bởi vì như vậy nguyên nhân. Trở lại London tác chiến Chelsea bị phố Phở Lịt long trọng chú ý. Jenny Erdi trên vai áp lực lớn vô cùng. Hắn một mực không bị Abu sở chú ý, làm giải đấu đã vô lực cùng Arsenal tranh quan, chỉ còn dư lại Champions League một cái chiến tuyến làm bảo mệnh phụ. Hắn biết rõ Champions League nếu là đào thải ra khỏi cục, như vậy hắn mùa bóng mặt tan lớp số mạng tương không cách nào bị nghịch chuyển. Ajax trung tướng tâm tính tương đối vững vàng. Bọn họ có cơ hội sáng tạo gần bắt năm qua đội bóng Champions League cao nhất chiến tích, nói cách khác tự đời trước Ajax vương giả chi sư bị chi giải sau, mới một đời mạnh nhất Ajax thực chất thành tựu. Năm ngoái gục xuống tứ kết đã kinh thải tuyệt diễm lệnh Âu bóng đá ghé mắt, năm nay trăm xích can đầu tiến hơn một bước. Chỉ kém 90 phút tranh tài. Làm Tân Hùng đi vào sở Stamford Bridge một khắc kia, hắn nguyên tưởng rằng hắn đã hiểu Anh quốc tái tràng không khí, nhưng hắn lỗi. Có lẽ là người hâm mộ đoàn thể tạo thành bất đồng, ở hít gì, Arsenal người hâm mộ muốn tương đối Chelsea người hâm mộ trên khán đài chế tạo thanh thế muốn an tĩnh một ít. Nhỏ hẹp sờ Stamford Bridge sân bóng bên trong, cùng nhiệt lam quân người hâm mộ khản cả giọng địa vì đội bóng trợ uy, đi ra cầu thủ lối đi, liền có thể cảm nhận được đến từ hai bên không ra mấy thước liền có thể nhìn thấy người hâm mộ nửa người lộ ra khán đài phát ra khiêu khích, kích thích, thậm chí nhục nhã. Lam quân cờ xí trên khán đài tung bay. Đi tới sở Stamford Bridge ra rắc người hâm mộ chỉ có rất nhỏ một bộ phận, không phải bọn họ không muốn đi theo đội bóng, mà là phân cho khách đội người hâm mộ cầu phiếu thực tại quá ít, giống như ở Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng, cũng cơ hồ không thấy được bao nhiêu Chelsea người hâm mộ, chủ khách tràng nhân hòa ưu thế sẽ có mãnh liệt tương phản. Làm hai bên cầu thủ ở sân bóng bên trong sắp hàng đứng ngay ngắn tiến hành mở màn nghi thức lúc, ống kính từ hai bên cầu thủ trước người quét qua. Mỗi một tên cầu thủ biểu tình cũng vô cùng nghiêm túc, cho dù là mang theo dẫn trước ưu thế cùng giải đấu đoạt quan khí chàng đi tới sở Stamford Bridge Ajax cũng giống như vậy. Ở tay trước, Van der và Ad, ít ra bọn họ không ngừng trọng thân đội bóng muốn để cao chú ý lực. Bọn họ không hy vọng năm ngoái sự tình tái diễn. Ngàn vạn không phải buông lỏng cảnh giác. Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp ở sở Stamford Bridge tranh tài sắp bắt đầu, Ajax tổng tỷ số 3-1 dẫn trước Chelsea, đây là một cái không cho xem nhẹ chênh lệch. Chelsea mong muốn ở sân nhà phiên bản, ít nhất phải đánh tiến 2 cầu. Jenny Erdi xoái vị sẽ lấy quyết với chàng này tranh tài kết quả, mặc dù trước một mực có lời đồn đãi Chelsea lão bản sẽ tìm mới chủ xoái tới lấy lại Jenny Erdi, nhưng Chelsea cao tầng ngăn lại Abu, bọn họ khuyên Abu hay là tĩnh quan kỳ biến hảo, tùy tiện địa sa thải một vị dẫn đội bóng tiến vào Champions League đấu loại trực tiếp chủ xoái, hơn nữa sát nhập vào Champions League tứ kết chủ soái, cũng sẽ đối đội bóng tạo thành đả kích khó có thể lường được, sinh ra dung chuyển thị đội bóng không cách. Nào thừa nhận giá cao, bây giờ đến xem, Jenny Erzi mệnh chu. Tiền đến nên quyết định thời khắc. Ngoại giới truyền thông nhất trí coi trọng Ajax thăng cấp bán kết, đây không phải là không có có đạo lý, Ajax ở ý dễ đỉ vì gì đoạt quan đã thành định cục, bọn họ có thể truyền tâm ứng đối Champions League tranh tài. Còn nữa, theo dõi quan sát bọn họ ở Champions League trong trận đấu biểu hiện, không có người còn có thể đi dùng trẻ tuổi non nớt tới nghi ngờ chi này đội bóng. Bọn họ thượng mùa bóng liền tiến vào quá tứ kết, vốn mùa bóng ở đấu loại trực tiếp chung đối mặt Arsenal 1-1. Ở sân nhà lại lệnh người tin phục địa phá hủy Chelsea, bọn họ ở sân khách sẽ thảm bại cấp Chelsea sao? Không có bao nhiêu người sẽ cho rằng Chelsea có thể làm được một điểm này. Chelsea nhìn rất mạnh, không sai, nhưng toàn thân thực lực thượng, Zeng, tiếng không bằng làm ác, Cờ Dẹp Tổ, Hạ Sẹo Bỉ vân vân Sơ Nơ Đờ, Tần Hùng, gã là xẹt những thứ này cầu thủ, lại hợp thành vượt quá mọi người tưởng tượng hùng mạnh Ajax. Cùng thượng một trận tỉ thí so sánh, Chelsea làm ra một người viên biến hóa, trợ công năng lực khá mạnh Glenn Johnson thay thế hạ mẹ Ni Iot, Jenny Erzi cần muốn tấn công, người địa cầu đều biết Chelsea cần ghi bàn, cho nên, hắn cần đội bóng có mạnh hơn tấn công thực lực. Chelsea thủ phát 442. Thủ môn, Cụ Ải Sini. Hậu vệ, Johnson, Kezi, Gala, Bờ Dĩ. Trung tràng, Gorgorz, Lampard, Mạ Kệ Lèo, Giờ UEF. Thiên phong, Hạ Sẹo Bài Ý, Cờ Dẹp Tổ. A giáp thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gờ Dì Gệ Dạ, Hây Gà, Ất Củ, Mạ Ý Trèo. Trung tràng, Dê Dông, Gạ Lạ Xét, Tần Hùng. Thiên phong, Van Der và Ad, Ít Gia, Sơ Nước Đờ. Hảo, tranh tài sắp bắt đầu, từ A giáp dẫn đầu khai cầu. A giáp mặc dù thủ phát trận hình cùng đội hình cùng thượng một trận cũng không có thay đổi hóa. Nhưng là ở chiến thuật trên có thay đổi, bọn họ sẽ không kích tiến địa phát động thế công, mở màn sau lấy ổn thỏa làm chủ. Sân khách tác chiến, không thể bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, trước thả chậm tiết tấu, toàn thân trận hình kéo sau. Thực tế thượng cổ hệ án yêu cầu đội bóng hôm nay tới đến sở Stamford Bridge lấy trung tràng sách động công nhanh phản kích làm chủ. Nếu Chelsea ít nhất phải tiến 2 cầu, như vậy đối thủ nhất định sẽ tấn công, thậm chí điên cuồng tấn công. Như vậy Ajax nên trọng điểm lợi dụng công phòng sau khi chuyển đổi cơ hội, đánh ra khoái chuẩn ngoan trí mạng phản kích. Tân Hùng ở trung tràng án bộ tiểu ban địa cùng đội hưu tiến hành chuyền bóng phối hợp. Lực cầu toàn đội thống nhất tiết tấu, nhanh chóng tiến vào tranh tài trạng thái. Chelsea thị toàn quân động viên, bao gồm tiên phong ở bên trong, điên cuồng tiến hành tranh chấp, bọn họ cần cầu quyền, cần tranh đoạt từng giây từng phút đi phát động tấn công, nhiều hơn tấn công, sáng tạo ra nhiều hơn cơ hội tới đạt được ghi bàn. Mới vừa mở màn, Cờ Dẹp Tổ trở về cướp Tần Hùng, Lam Phát mặc dù tích cực, lại cũng không dám vọt mạnh manh đánh, một khi ở trung tràng bị Tần Hùng đột phá, như vậy đừng nói tấn công sẽ như thế nào. Phòng tuyến đầu tiên sẽ tràn ngập nguy cơ. Cờ Dẹp Tổ trở về cấp không cách nào uy hiếp được Tần Hùng, hắn tại chỗ giữ bóng 180 độ xoay người sau dễ dàng tránh thoát Cờ Dẹp Tổ tranh chấp, sau đó tương cầu chuyển cho tiếp ứng không gian nhất rộng thùng thình gạ lạ xét. A dắt lấy nhàn thục dưới chân kỹ thuật cùng với tiểu tổ phối hợp, ổn ổn đương đương không chế cầu quyền. Làm Johnson tùy tiện trên đất trước tranh chấp sờ nịch đỡ sau, A dắt ngược lại phát động bản tràng tranh tài lần đầu tiên có uy hiếp thế công. Sờ nịch đỡ tương cầu trở về chuyển cho Ma Ý Trèo. Người sau lại đem cầu chuyển cho Tần Hùng, Tần Hùng một cước ra cầu trực chuyển ít ra tương cầu tà chuyển cấm khu bên trái lạc bộ chỗ trống, Sơ Nịch Đờ phản Việt vị thoát khỏi Johnson, không chút do dự khởi chân sút gôn. Có lẽ là thương còn chưa lành lanh lẹ, Sơ Nịch Đờ chân này sút gôn có chút ngoại hạng, trực tiếp bay lên khán đài. Mặc dù Sơ Nịch Đờ sút gôn làm người ta không dám cung duy, nhưng chúng ta phải thừa nhận, Ajax toàn thân đoàn đội sáng tạo cơ hội tài hoa rõ ràng nhất mạnh hơn Chelsea. Sơ Nịch Đờ có thương tích. Chúng ta có thể hiểu, hội này ảnh hưởng hắn kỹ thuật phát huy, lại cũng sẽ không ảnh hưởng hắn suy nghĩ, nhìn hắn chạy động ý thức, tiến vào cấm khu thời cơ lựa chọn, đây là cầu thủ ưu tú bóng đá ý thức thể hiện, ngoại giới sở dĩ không coi trọng Chelsea, bởi vì Chelsea tình cảnh quá gian nan, bọn họ nhất định phải tấn công, vậy thì nhất định sẽ cho Ajax càng rộng rãi tấn công không gian, ở Ajax đoàn đội chuyển thiết phối hợp cực lớn sáng tạo lực đánh vào hạ, ta cho là Sonicder như vậy trực diện thủ môn của Sini tràng diện không biết là tình cờ. Mà là sẽ ở bản tràng tranh tài thường xuyên. Phát sinh. Chương 189, cũng không thoải mái tranh tài. Một khi Chelsea đạt được tấn công cơ hội, bọn họ toàn thân tinh thần diện mạo liền xảy ra biến hóa long trời lở đất. Cùng dã, kích tiến, buôn phóng. Phảng phất sở hữu cầu thủ cũng điều động ra trong cơ thể tấn công nhân tử, mang theo một cổ không phá khung thành thể không bỏ qua ý chí chiến đấu về phía trước phát động tấn công. Cho dù Chelsea còn thì không cách nào đánh ra cùng Ajax tương để tịnh luận nước chảy mây trôi thế công, nhưng hắn cửa liền là thông qua đơn giản thô bạo xáo lộ tới cố gắng lấy được ghi bàn. Thứ 7 phút, giờ UFF cánh tác động, lọ bọn khí môn ra ở tiểu cấm khu tuyến thượng một quyền tương bóng đá đánh đi ra ngoài. Lampard ở vòng ngoài khởi chân làm bộ bắn xa, De Jong nhấc chân dùng thân thể ngăn trở, không nghĩ tới Lampard tương cầu hành hướng một bát, hoảng khai góc độ lại thi triển trọng pháo quanh cửa, thiên quân một phát chi tế. Gã là sẹt đưa ra đi ngăn trở ở làm bắt trước mặt chân thay đổi bóng đá quy tích, trải qua khúc xạ sau, bóng đá cấp tốc bay ra ranh giới cuối cùng. Chelsea khai phạt góc, Edu không chiến giải vây, Snyder ở vòng ngoài rừng cầu sau mong muốn quá rơi gỡ giọt, lại bị sau chen vào mạ kệ lẻo thường đoạn, hắn tương cầu chuyển cho giãn biên gỡ giọt, người sau hồi sinh chân tác động. Tác động chất lượng vô tận người ý, gỡ gì ghệ ra ở cấm khu sau gật đầu cầu giải vây, Tân Hùng ở vòng ngoài không chế được bóng đá. Hắn đưa lưng về phía Chelsea nửa trận tương cầu đặt ở, hắn không dám tùy tiện tương cầu chuyển cho đội hưu. Có chủ trang thế Chelsea thế công tấn mãnh, thể hiện ở mỗi cá điểm bùng nổ thượng, dựa vào đan binh năng lực cuồng dã đánh vào, cố gắng tương á rất nghiêm mật phòng tuyến đánh vào phải chi cách phá thoái. Đặc biệt là ở liên tục tấn công chung, phòng thủ phương vô cùng dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, phòng thủ điều chỉnh sai lầm, đánh mất canh người mục tiêu chờ hai nạn tính sai lầm. Cho nên hắn không dám chuyền bóng. Các đồng đội cần thở dốc, cần chốc lát tỉnh táo. Giờ UFF từ phía sau giống như là không lý trí chút nào địa sông lên tranh chấp, Tần Hùng lưu ý đối phương từ phía sau đi lên góc độ, sau đó ở giờ UFF dính sát lúc từ một bên kia kéo cầu xoay người. Giờ UFF thượng cướp, Tần Hùng kéo cầu xoay người. Vừa đúng trong cùng một lúc bên trong, hai người sát vai mà qua. Tần Hùng kéo cầu xoay người sau, trước mặt một mảnh trời cao biển rộng. Hắn dọc theo cánh dẫn bóng về phía trước, Lam Hát ở hỏa tốc trở về thủ, mà kẽ lẻo cũng ở đây lui về phía sau chung. Làm bờ rít sông lên lúc, Tần Hùng không có tái dính cầu. Công phòng sau khi chuyển đổi 3 giây thị mấu chốt nhất lợi dụng thời gian, hắn mới vừa rồi đã lãng phí, đó là thẩm thì độ thế sau quyết định, cũng không phải là cố ý kéo chậm tốc độ tấn công. Làm Van Der và ạt giãn biên sau, hắn ở phía trước bên sân đường lấy được Tần Hùng tiếp viện. Cầu đến dưới chân, Van Der và ạt làm bộ nội thiết, mà kệ là hướng cấm khu bên trong co rút lại. Lúc này, Van Der và ạt hy vọng lấy cá nhân vì hiểm hộ tới vì ít ra sáng tạo cơ hội. Nhưng là hắn khinh thị mạ kệ lẻo, hoặc là nói càng dưới tình huống như vậy, mạ kệ lẻo tác dụng càng rõ ràng. Hắn xem thấu Van Der và ạt chuyển bóng ý đồ. Hướng cấm khu bên trong chuyến một bước, chế tạo gạ lạt lui về sâu hơn kéo ra không gian, tái dừng cầu trở về trừ. Thông qua sáng tạo ra không gian cấp ít ra chuyển bóng. Dưới chân cầu chuyển đi sau, Van Der và ạt nơi nơi rung động địa thấy rõ ràng lui về phía sau mạ kệ lẻo lại thật giống như sớm có chuẩn bị trên đất trước tương cầu đoạn hạ. Ít ra bất đắc dĩ, Van Der và ạt không nói. Chính là như vậy. Mà kệ lực chính là như vậy. Hắn ở Real Madrid bị đánh giá thấp. Hắn tuyệt đối là phòng thủ đại sư. Càng đang bị đánh phản kích, bị đối thủ có rộng mở không gian tấn công thời điểm, hắn chọn vị, dự phán, vô cùng tinh chuẩn. Van Der và ạt giống như là đem cầu chuyển cho mạ kệ lẻo, ha ha ha. Thấy hắn biểu tình sao? Hắn đang khiếp sợ. Không, hắn không nên khiếp sợ. Đây chính là mạ kệ lẻo, người nghĩ ở trước mặt hắn dùng đơn giản chuyền bóng đánh xuyên hắn phòng tuyến. Tiểu tử, ngươi còn quá trẻ. Như đã nói qua, Real Madrid chỉ coi trọng cự tinh, mà thiếu đối thực lực phái chiến tướng chú ý, không thể không nói, Abu làm một khoản hảo mua bán, mà kệ là xứng đáng với hắn giá trị, cũng xứng đáng với hắn lấy được lương cao. Mà kệ là phát huy cũng không phải là tình cờ, làm ở kế tiếp 10 phút bên trong, hắn 3 lần thưởng đoạn thành công sau, Tần Hùng không nhịn được bắt đầu lần nữa dò xét bản chàng tranh tài Ajax chiến lược. 3-1 dẫn trước ưu thế, cộng thêm đi tới sân khách đánh phòng thủ phản kích. Cũng không có nghĩa là Ajax có thể dễ dàng thắng được thắng lợi. Dù là Chelsea đối tấn công có lớn hơn đầu nhập, Ajax thu được ở phía trước tràng tấn công chung vô cùng rộng mở không gian. Khả diễn sanh vấn đề là đánh ra công nhanh tốc độ sau, Ajax ở phía trước tràng tấn công chỉ có rất ít binh lực. Không gian thị đủ phối hợp, nhưng là tiếp ứng điểm không nhiều. Không cách nào yêu cầu gở gì ghệ dạ hoặc mà ủy chuyện có thể ở liên tục phòng thủ Chelsea tấn công sau chạy nữa so với cầu còn nhanh địa giết tiến lên tràng. Làm Ajax đinh ba ở phong tuyến thượng tìm cầu phối hợp lúc, Chelsea phòng thủ cầu thủ trung nhất tỉnh táo người, phi mạ kệ lẻo mặc trúc. Hắn hoặc là sẽ tinh chuẩn dự phán Ajax truyền thiết phối hợp điểm tấn công, ở tuyến trên đường tạo thành chặn lại. Hoặc là sẽ ở bảo đảm đội hưu chành chết một người trong đó hậu quả đoạn tiếp thân tranh chấp, liên tiêu đái đả phương thức để cho Ajax cầu thủ vô cùng không chịu nổi. Snyder cùng Van Der và Ad bị tiếp thân tranh chấp ném hai lần cầu, ít ra chuyển bóng sai lầm một lần. Thượng một trận Ajax tấn công. Tuy nói không có như vậy đại không gian, nhưng tốt xấu có nhiều tên cầu thủ ở phía trước tràng, nhất cơ bản tiểu tổ tam giác phối hợp có thể đánh ra tới. Mà hôm nay phòng phản đánh tới tối tiên đoan, ít ra, Snyder, Vander và ạt tam giác thể hệ khoảng cách quá xa, rất khó ở trong thời gian ngắn đánh ra lệnh đối thủ không phản ứng kịp phối hợp. Cần thay đổi. Cần phải mạo hiểm. Tân Hùng biết, nếu như vậy đánh xuống, Azat cho dù có 100 lần phản kích cơ hội, có thể đánh cho thành số lần sẽ không vượt qua 10 lần, cộng thêm coi như có thể sút gôn, cũng chưa chắc có thể ghi bàn, như vậy ghi bàn xác suất liền thấp hơn. Hắn cần to gan hơn chút, đem công phòng chuyển đổi hàm tiếp nhiệm vụ giao cho gạ lạ xẹt, sau đó bản thân buộc phát ra tốc độ giết thượng trước nhất tuyến, mới có thể ở công nhanh trung diễn sinh ra nhiều hơn phối hợp biến hóa. Chelsea ứng đối Azat phản kích, phòng thủ lũ lần thành công cho tấn công cầu thủ nhiều hơn lòng tin, bọn họ càng thêm không chút kiêng kỵ ở phía trước cố gắng phá hủy Azat phòng tuyến. Thứ 28 phút, giờ UFF cánh trái tà chuyển cấm khu, Lam bắt trước sắp cấm khu sườn phải chỗ trống, hắn cái này chạy chỗ bỏ rơi rè dòng cùng gạ lạ xẹt, sau đó ở xúc cầu sau trước tiên tương cầu quét ngang khung thành sau điểm. Lọ bòn hướng khung thành sau điểm di động qua đi, mắt thấy cờ dẹp tổ có hoàng kim phá cửa cơ hội, ở hắn sút gôn trước, ẹt củ phi thân soạc bóng tương cầu quét ra ranh giới cuối cùng, kinh ra à dắt cầu thủ một thân mồ hôi lạnh. Thiếu chút nữa liền ô long. Chelsea suýt nữa gõ khai à dắt khung thành. Nhìn Azat đặt chân phòng thủ lối đánh cũng không có lệnh phòng tuyến càng thêm vững chắc, Chelsea tại chỗ trên mặt cũng không bị động, bọn họ tùy thời cũng có thể đủ phá cửa. 2 phút sau, Azat xách động hậu trường phản kích. Tân Hùng cố ý tương cầu truyền cho gạ lạ xẹt, từ hắn tới tương cầu từ trong hậu trường trực tiếp truyền đi cho trước chàng cánh trái Snyder. Tân Hùng khoái mã thêm roi vọt tới trước, khi hắn đi tới đại cấm khu trước lúc, mà kẽ lẻo đã không cách nào giống như trước như vậy chính xác địa dự phán, bởi vì ít ra cùng Tân Hùng hai cái trung lộ tiếp ứng điểm. Hắn cũng không cách nào dự liệu được Snyder sẽ tương cầu chuyển cho người nào. Lúc này, Snyder trước đem cầu chuyển cho ít ra, từ ít ra tái một cước ra cầu, tương cầu trở về làm cho Tân Hùng. Mà kệ lượt chạy tới phong trận, Tân Hùng nên cầu trực tiếp một cước nổ bắn ra đánh ra. Bóng đá bay về phía khung thành dưới góc phải, tốc độ cực nhanh, Cuccini làm ra thế giới cấp phát cứu, tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Tân Hùng mặt không đổi sắc, Azat công nhanh uy hiếp, rốt cuộc đánh tới. Hoa Nga. Azat trung tràng ngôi sao mới Tần Hùng suýt nữa phá cửa, hắn ở thượng một trận tranh tài đặc sắc bắn xa cùng với tổ chức tài hoa làm người ta đã gặp qua là không quên được, hắn thị một vị đặc điểm tiên minh cầu thủ, kỹ thuật năng lực xuất sắc, lương hảo cái nhìn đại cục, còn có một chân lệnh sở hữu thủ môn đảm hàn bắn xa. Khó trách ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng cũng đối với hắn cảm thấy hứng thú, Azat lấn không lừa được thế giới, bọn họ một mực đang nói sẽ cùng Tần Hùng gia hạn, nhưng Tần Hùng hợp đồng rất nhanh chỉ biết chỉ còn dư lại một năm, lời đồn đại Arsenal, MU, Hotspur, Newcastle United đội, còn bao gồm hôm nay Azat đối thủ Chelsea, bọn họ cũng muốn mua hạ Tần Hùng, tại sao không đâu? Cái này không biết là một khoản giá cao ngang đầu. Tư, Tần Hùng một ngày không cùng Azat ra hạ, hắn chuyển nhượng phí cũng sẽ không quá cao. Tranh tài không khí càng ngày càng khẩn trương. Chelsea thông qua cứng rắn khí thế có thể sáng tạo ra uy hiếp Azat cơ hội. Azat phòng thủ phản kích cũng rốt cuộc bắt đầu triển lộ ra dồn đối phương vào chỗ chết uy lực. Chương 190 ngẩng cao đầu. Canh 2. Trang này Champions League 1-4 chung kết thứ 2 hiệp tranh tài chỗ mấu chốt là ở, ai có thể dẫn đầu ghi bàn. Nếu như Chelsea tiên tiến cầu thoại, có lợi thế sân nhà bọn họ, sĩ khí thượng không thể nghi ngờ sẽ lấy được trước đó chưa từng có phân chấn. Tương tổng tỷ số cải tả thành 2-3 sau, Chelsea khoảng cách thăng cấp, chỉ kém một cá cầu. Chỉ cần bản chàng tranh tài có thể bắt được 2-0 thắng lợi, bọn họ liền đem lấy sân khách ghi bàn ưu thế mà đào thải Azat. Giống nhau. Nếu như Azat dẫn đầu ghi bàn thoại, tương tổng tỷ số cải tả vì 4-1, ba cái cầu chênh lệch sẽ mang cho Chelsea vô cùng nặng nề tinh thần áp lực. Bọn họ cần tiến ba cái cầu mới có thể làm cho tranh tài trở lại khởi điểm, như vậy độ khó không thể nghi ngờ là chưa từng có cực lớn, phải biết vốn mùa bóng bọn họ Champions League chính trình, chàng đều ghi bàn suất không nhiều không ít, một cá cầu. Tiểu tổ tái đến đấu loại trực tiếp, trung bình mỗi một trận tranh tài ghi bàn một cá. Bọn họ xa không bằng Azat tấn công sáo lộ phong phú nhiều thay đổi. IT, vô gờ tờ, IT, lỗi gờ tờ. Chính là cân nhắc đến một điểm này, Tân Hùng cho là đáng giá đánh một trận. Đang phản kích cơ hội xuất hiện sau, hắn kiên định không rời địa sông lên trước tràng, tạo thành tấn công bưng Azat 4 người công kích 7 phối hợp. Tranh tài thứ 32 phút cùng với thứ 36 phút, hắn liên tiếp ở cấm khu trước hoàn thành bắn xa, mà kẽ lẻo đối mặt cục diện này vô cùng bất đắc dĩ. Tân Hùng căn bản sẽ không cùng hắn một chọi một, không cho hắn tiếp thân tranh chấp cơ hội. Chelsea thế công kích tiến. Azat bắt công phòng chuyển đổi thời cơ vô cùng đến nơi. Kia vốn là Azat đào tạo trẻ thể hệ trung trọng yếu một cá hoàn tiết, không phải một cái huấn luyện viên đột phát kỳ tưởng tới luyện một chút công phòng tiết tấu đi mới có thể đi nhấn mạnh huấn luyện. Tranh tài thứ 39 phút, giờ UFF ở cánh nếm thử nội thiết bị hiệp phòng mà đến De Jong hung ác chặn lại thành công. Trước sắp Lam Park khoanh tay hướng giờ UFF ý bảo đối phương không nên quá nhiều dính cầu. De Jong tương cầu truyền cho trung lộ về phía trước gã lạ xét. Tần Hùng đã mại khai hai chân về phía trước chàng chạy như điên. Gã lạ xét tương cầu tà truyền cánh lui về tiếp ứng sở nước đờ. Ít ra cũng đi tới cấm khu trước xoay người lại xung làm chi điểm. The Di cùng gã lạt như bóng với hình địa giáp công phòng thủ. Chờ sở nước đờ tương cầu truyền cho ít ra, bọn họ hảo tiến hành thường đoạn. Khả chất si hậu trường không gian quá mở rộng. Sở nước đờ trực tiếp từ bên trái đường tương cầu hoành truyền đi bên phải đường, hoành hướng rời đi. Van der và ạt cấp ở bờ dít tiếp thân tranh chấp trước tương cầu hoành gõ trung lộ. Tân Hùng một cái đường thẳng địa xông lên, mà kệ lèo lập tức thượng cướp. Nhìn Tân Hùng ra thế, hắn giống như lại sẽ đến một cước bắn xa. Mà kệ lèo trước không có thể phong trận Tân Hùng bắn xa, thật sự là không có biện pháp, mà Tân Hùng bắn xa năng lực như thế nào. Còn phải hỏi sao? Thượng một trận người thứ ba cầu là thế nào vước? Kia thế như kinh thiên bắn xa lịch lịch ở trước mắt, mà kệ lèo nhất định phải giảm bớt Tân Hùng ở cấm khu trước không chút kiên kỵ bắn xa số lần. Làm Tân Hùng ở trước mặt hắn một thước chỗ chân trái dừng cầu sau thuận thế điều chỉnh hảo suốt gôn tư thế sau. Mà kệ lực trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Van der và ạt truyền bóng lực đạo không nhẹ, Tân Hùng càng là hết tốc lực chạy tới. Cái này người Trung Quốc, rốt cuộc là làm sao làm được. Ở đó dạng tốc độ cao chạy trốn chung rừng không chế bóng còn có thể để cho bóng đá ổn ổn đương đương ở trong phạm vi không chế. Cảm tạ Van bạ kèn dạy, loại này cử trọng nhược khinh tiểu kỹ thuật, nhìn qua thị cơ bản công, nhưng đổi cá trình độ người bình thường. Nói không chừng liền dừng cầu 3 mét xa. Trải qua hơn phân nửa mùa bóng rèn luyện tăng lên, càng loại này kịch liệt đối kháng trong trận đấu, Tân Hùng tương cơ bản công rèn luyện phải phản phát quy chân cảnh giới trình độ càng phát ra lộ ra siêu nhiên thoát tục. Tân Hùng tầm mắt thị nhìn về phía Chelsea khung thành, đây càng để cho mạ kệ là xác định Tân Hùng thị muốn tới một cước bắn xa. Chân của hắn giơ lên, ngăn trở Tân Hùng sút gôn tuyến đường. Nhưng là ở hai người giao hội lúc, mạ kệ lèo đầy mặt rung động. Tân Hùng kia luân khởi nhìn như muốn sút gôn chân phải. Không ngờ ở đụng chạm bóng đá trong nháy mắt, thị tương cầu tả hướng trừ quá. Đó là mạ kệ lẻo sau lưng. Bị gạt. Mạ kệ lẻo khó có thể tin, bởi vì vào giờ khắc này, hắn chú ý tới, Tần Hùng cặp kia vô cùng lánh khốc ánh mắt, tầm mắt sở nhìn về phía phương hướng, hay là Chelsea không thành. Hắn giả động tác, liên vẻ mặt cũng giống như thật phải không thể kén chọn. Tràn đầy mê hoặc tính. Tần Hùng ở trừ quá mạ kệ lẻo sau, Chelsea phòng tuyến thượng hai viên đại tướng, Kezi cùng gạ lặt đồng tử hơi co lại. Không cách nào tin tưởng mạ kệ là không ngờ bị ngay mặt đột phá. Mạ kệ là ở thất rơi trọng tâm sau cắn răng nghiến lợi. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, không đơn thuần là lần này hơn người, tuyệt không phải, còn có 3 lần trước bắn xa, Tần Hùng liên tục 3 lần bắn xa, cũng là một loại giả tưởng, làm cho này lần hơn người mà làm ra cửa hàng. Dĩ nhiên, bắn xa nếu như có thể ghi bàn thoại, đương nhiên là hảo. Khả hắn không có tùy tiện đi đã nếm thử người, vẫn là lấy liên tục nhiều lần bắn xa tới quấy nhiễu mạ kệ là phòng thủ dự phán suy nghĩ. Cái này người quá hắn mẹ rào hoạt. Tân Hùng ở hơn người thời tiết tấu chợt một bữa, hắn cách Kezi cùng gạ lạt chỉ có không tới 3 mét khoảng cách, lúc này, hắn lần nữa khởi động, trung cực tốc độ bùng nổ. Tương cầu ta hướng một chuyến, hướng cấm khu bên trong phía bên phải lập bộ. Bergit đang cùng Van der và ạt, gạ lạt lại nhân trành phòng ít ra mà đến gần trung lộ, vào giờ khắc này, cấm khu bên trong phía bên phải phòng khu vô cùng trống không. Mà kệ là xoay người lập tức phải về đuổi, khả không nghĩ tới Tân Hùng ở quá rơi hắn sau. Chuyến cầu tiến vào cấm khu phương hướng lại là một cá phản thiết tuyến đường. Nếu là từ vô ích trông coi đi thả về lần này tấn công, Tần Hùng thị đi một cá S hình, điều này làm cho mạ kệ lập từ sau trừ đưa tay đi kéo duệ Tần Hùng ra, lại không có quấy nhiễu Tần Hùng cơ hội. Nhưng là mạ kệ lẻo chần chờ, hắn đi theo hai bước sau, Tần Hùng một cái chân đã bước chân vào cấm khu bên trong, mà hắn căn bản không có xúc cầu có khả năng, bất kỳ lệnh Tần Hùng mất đi thân thể thăng bằng kỹ thuật động tác. Đều có lớn vô cùng xác suất bị trọng tài chính chỗ lấy cực hình. Gã lạt hướng Tần Hùng cái này một bên di động hiển nhiên chậm, hắn không ngờ tới Tần Hùng có thể quá mạ kệ lẻo, càng không ngờ tới Tần Hùng hơn người sau đi phản thiết tuyến đường, cùng hắn phòng thủ ít ra trọng tâm di động thị phe đối nghịch hướng, hắn cần từ linh khởi động. Ta hướng chạy chỗ bước vào Chelsea cấm khu Tần Hùng, một cái chân bước qua gã lạt cùng Ke Di vị trí song song khu vực. Giờ phút này, hắn như phong như ma, khí chàng chấn nhiếp sở hữu người xem tâm huyền. Ở ta hướng chuyến cầu tiến vào cấm khu sau, Tần Hùng không có lại đi điều chỉnh, cũng không có tái tìm cầu phối hợp, ít ra như cũng bị phong tỏa, Van der và ạt vẫn còn ở cấm khu ngoại, Sonicder mặc dù ở xa bưng tiếp ứng, lại bị Teji cùng gạ lặt phong tỏa chuyển bóng tuyến đường. Tần Hùng làm ra cố gắng lớn nhất đi nưu xoay người, banh trực chân phải đánh phía bóng đá, vụ ly. Cucini theo bản năng đi phát cứu, hắn đụng phải bóng đá, nhưng là, Tần Hùng thế lớn lực chấm sút gôn, giống như là không thể ngăn trở. Cucini thủ lệnh bóng đá xảy ra góc độ không lớn khúc xạ, bóng đá, xuyên thủng mười ngón tay của hắn quan, ở Chelsea khung thành bên trong bật nhảy. Sir Stamford Bridge gầm ầm yên lặng. Tần Hùng mặt không đổi sắc cuồng chạy nhanh tới khách đội người hâm mộ khán đài trước, hắn không có làm ra bất kỳ ăn mừng động tác. Hắn ngẩng lên cằm mặt vô biểu tình, chỉ có giữa hai lông mày ngạo nghễ lanh khốc ở lây mỗi một vị Ajax người. Bọn họ nên ngẩng cao đầu, nên vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Dù là không ở ra môn của mình miệng. Ở trước mắt hắn, mấy ngàn Ajax người hâm mộ tranh nhau cơ múa cánh tay, bọn họ thần sắc khác nhau địa đưa mắt nhìn Tần Hùng, có cung nhiệt, có sùng bái, có an ủi, hữu ái mộ, có điên cuồng. Hắn không phải địa đạo đạo Ajax người, nhưng hắn cũng là tương Ajax ngạo mạn triết học ở sân bóng thượng thể hiện phải nhất lâm ly tận trí người. Tự tin đá bóng, dũng cảm biểu diễn tự ta, tài khí kinh người, cường hãn không sợ. Ajax các đồng đội vây Tần Hùng, gã lạ sẽ còn chạy tới ôm lấy Tần Hùng đầu, ở hắn trên chắn hôn. Cái này ghi bàn vô cùng mấu chốt, quá trọng yếu. 4-1. Ajax tương tổng tỷ số cải tả vì 4-1, bọn họ ở sở Stamford Bridge cũng dẫn đầu phá cửa. Siêu cấp Tần Hùng, siêu cấp Tần Hùng. Hắn không ngờ quá rớt mạ kệ lẹo. OMG. Toàn thế giới người xem có thể cũng sẽ cho rằng hắn mới vừa rồi xông lên lúc sẽ chọn bắn xa, hắn không có. Hắn làm sao sẽ buông thà cho bắn xa đâu. Thiên tài vậy ý tưởng. Lừa gạt mạ kệ lẹo, quá rơi vị này phòng thủ đại sư. Sau đó, nhìn lại hắn quá rơi mạ kệ lẹo động tác kế tiếp, phản hướng tái tả hướng chuyến cầu ra tốc tiến vào cấm khu. Nhìn Tần Hùng đá bóng là một loại hưởng thụ, bóng đá tràn đầy ngoài ý muốn cùng không thể dự đoán sự tình. Ta cho là bây giờ sân bóng trên có cái gì là không thể dự đoán sao. Chelsea tấn công nhất bản nhất nhãn, chúng ta nhắm mắt lại cũng đoán được, Ajax tấn công từ toàn C. C mà nói, khả dự đoán tính cũng rất mạnh, dù sao bọn họ ở phía trước chàng liền mấy cái như vậy tấn công cầu thủ, tới tới đi đi chẳng qua thị như vậy hoặc như vậy phối hợp, khả chỉ có Tần Hùng. Chỉ có Tần Hùng. Hắn cá nhân phát huy không cách nào dự đoán, hắn chuyển dài rời đi sẽ làm ta cảm thấy trước mắt sáng lên, làm ngươi cho rằng hắn sẽ bắn xa lúc. Hắn lại đột nhiên dùng hơn người lệnh ngươi khó có thể tin, khi hắn hơn người sau, ngươi cho là hắn sẽ thuận thế đi quán tính quỹ tích tuyến đường, hắn lại đột nhiên thay đổi tuyến đường tới lệnh đối thủ cùng các khán giả cũng ứng phó không kịp. OMG. Ajax năm ngoái mùa hè đơn giản đào được một khối khoáng cổ thước kim bà bối. Chương 191, trầm ổn tâm tính. Jenny Erdi tại chỗ bên lau đem mặt, lộ ra không thể làm gì. Ajax ở sở Stamford Bridge dẫn đầu ghi bàn. Giống như một nhớ trọng quyền đánh vào sở hữu Chelsea người trong trái tim. Nhất gặp đả kích thị ở ghế khách quý vị thượng lão bản Abu. Hắn có lẽ cũng không thể đủ hoàn toàn xem hiểu trong trận đấu phát sinh nội hàm, tỉ như kỹ chiến thuật đụng nhau, chàng thượng hai bên ưu liệt thế cơ bản điều kiện ở nơi nào. Khả hắn chính là không hiểu. Một chi toàn đội giá trị xa xa cao hơn đối thủ Chelsea, một chi danh tiếng cũng xa lớn xa hơn đối thủ Chelsea, tại sao phải trước ném cầu? Ở Amsterdam thị như vậy. Ở London đồng dạng là như vậy. Thật chẳng lẽ hắn mẹ thì Ajax làm Champions League 4 lần vô địch đoạt giải để ẩn ở phát huy tác dụng sao? Nói nhảm. Đây tuyệt đối là nói nhảm. Abu đứng lên, hắn ngồi không yên. Mặc dù hắn biểu tình chẳng qua là lộ ra lánh khốc mà không có quá lớn ba động, khả hắn trong lòng có căm giận ngút trời. Liên hắn cũng ngồi không yên. Nhưng huấn luyện viên trưởng Jenny Erdi lại chỉ có thể ở bên sân không nhúc đích, giống như cá cô khổ không chỗ nương tựa lão nhân cam chịu đang phát sinh hết thảy. No. No. No. Abu không chỉ là mang cho Chelsea sống lại, hắn ở sở Stamford Bridge còn có hùng vĩ mục tiêu cùng kế hoạch, hắn đang ở chỗ này nhấc lên một trận bóng đá cách mạng. Dù là sẽ gặp phải tòa chết, sẽ trải qua đả kích, nhưng hắn mẹ ở vào thời điểm này, Chelsea mỗi một người, tham dự trang này cách mạng mỗi một phần tử, cũng phải có hắn vệ đội bóng, tranh thủ vinh dự, đi duy trì kia sắp phá toái tôn nghiêm giác ngộ. Nếu như không có phần này giác ngộ, kia hắn mẹ liền thật xin lỗi lao bản cho ra giá trên trời tiền lương. Cũng không có tư cách lại tiếp tục ở lại chỗ này. Chelsea. Thị Âu bóng đá tân hưng cách mạng quân. Thị muốn phản kháng, thị muốn cướp đoạt, thị muốn lần nữa phân phối bóng đá thế giới chú ý độ, lợi ích, vinh dự, vương quyền. Cho nên, không thể không nhúc nhích, không thể cái gì cũng không làm được. Không thể là hắn mẹ đứng ở nơi đó không thèm nhìn đang phát sinh hết thảy. Từ lúc ban đầu ấn tượng không thích, đến bây giờ đang phảng phất bị đối thủ trà đạp tôn nghiêm nhục nhã, Abu nghiêng đầu đối trợ thủ thấp giọng nói một câu nói. Ta muốn hắn cút đi. Cho dù ngoại giới rêu cợt Chelsea lúc, tương Chelsea hình dung vì Abu trong tay món đồ chơi. Khả cho dù liền thật sự là món đồ chơi, cũng là Abu bây giờ yêu mến nhất món đồ chơi. Nếu là hắn món đồ chơi, như vậy thì không thể bị người như vậy tứ vô kỵ đạn, thậm chí giống như là ngay mặt trưởng quát nhục nhã. Azat ghi bàn làm bọn hắn càng thêm tâm thần chấn định, bọn họ cũng càng thêm kiên định địa đi phòng thủ. Ở tỷ số không có phát sinh biến hóa mới trước, Tần Hùng cũng tính toán nhiều hơn đầu nhập phòng thủ. Ba cái cầu chênh lệch, Azat đầu nhập ít nhất 7 người tạo thành nghiêm mật phòng tuyến. Chẳng lẽ còn không thủ được sao? Kheji cùng Lam Phát ở cấp các đồng đội cố gắng lên cổ kính. Bọn họ là Sir Stamford Bridge dấu hiệu tính cầu thủ, ở vào thời điểm này. Lãnh tụ tinh thần tác dụng cần phát huy được, tới để cho đội bóng kiên định không rời địa đi cố gắng nghịch chuyển tỷ số. Hơn nửa hiệp, Azat giữ được. Hai bên cầu thủ tinh thần diện mạo hoàn toàn bất đồng địa đi vào phòng thay đồ chung. Azat cầu thủ cửa trở lại phòng thay đồ sau, các đồng đội rối rít vỗ một cái Tần Hùng bả vai, sau đó chờ đợi cổ hệ án trung tràng điều chỉnh. Cục diện đã hảo không thể khá hơn nữa. Cổ hệ án hay là khắc chế kích động trong lòng, đội bóng còn dư lại 45 phút, liền đem tiến vào trang Di On Lít tứ cường. Báo cho cầu thủ cửa muốn chú trọng phòng thủ, không cần có tâm lý buông lỏng. Cổ hệ án còn mang ra nước Đức người bóng đá triết học. Toàn thế giới sở hữu người hâm mộ đều biết, một cá cầu dẫn trước ưu thế phải không bảo hiểm. Bởi vì một cá cầu chênh lệch, chỉ cần đối thủ tiến một cá cầu, như vậy thì sẽ biến thành huề. Cho nên dẫn trước một cầu thời điểm, đại đa số đội bóng cũng sẽ không buông lỏng. Đây là tất nhiên, có cái nào cầu thủ sẽ ngây thơ địa cho là tuyệt đối có thể bảo vệ một cầu đâu. Cái này cùng một không chủ nghĩa thì hoàn toàn khái niệm bất đồng. Nhất là một không chủ nghĩa cũng không có nghĩa là mỗi một lần một không dẫn trước cũng có thể đủ vững vàng bảo vệ. Nước Đức người nhận vì dưới tình huống nào thì nguy hiểm nhất tâm lý trạng thái đâu. Hai cầu dẫn trước ưu thế. Một cá cầu không bảo hiểm. Hai cái cầu, bảo hiểm đi. Thị, loại này tâm lý trạng thái sẽ có đường lui, sẽ để cho cầu thủ cảm thấy dẫn trước hai cầu, dù là bị đối thủ đánh tiến một cầu, ta còn là dẫn trước. Nhưng là, vận động viên tâm lý trạng thái sẽ trực tiếp ảnh hưởng thân thể trạng thái. Cũng chính là phấn khởi độ. Một khi bản thân buông lỏng xuống, như vậy thân thể cơ năng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Hai cầu dẫn lúc trước bị đoạt về một cầu, mắt thấy cục diện khẩn trương, bản thân lại đi điều động phấn khởi độ, để cho mình đạt tới trạng thái tốt nhất, cái này cần thời gian, cần một cá quá trình, nhưng là đối thủ đâu. Đối thủ đoạt về một cá cầu, tinh thần kích thích, ý chí chiến đấu khích lệ, những thứ này tích cực tâm tình kích thích, sẽ trực tiếp lệnh đối thủ cạnh kỹ trạng thái có thể có không thể lường được kéo lên. Bởi vì ngươi để cho đối thủ thấy được hy vọng. Như vậy tới, nước Đức người cho là hai cầu dẫn trước thời điểm, thì đội bóng nhất không thể buông lỏng cảnh giác thời điểm. Phải cố gắng đánh tiến thứ ba cầu, hoặc là cố gắng đi bảo vệ hai cầu ưu thế, cứ như vậy, có thể theo thời gian trôi qua, đối thủ sẽ nhanh hơn buông tha cho, bởi vì thủy chung là hai cầu chênh lệch, mà không phải đã tiến một cá tình thế cũng sẽ bị thay đổi tình huống. Cổ hệ án lấy thử tới cảnh kỳ A dắt cầu thủ cửa, bất quá ở hắn sau khi nói xong, ít ra nói, chúng ta không phải hai cầu dẫn trước, chúng ta là ba cầu dẫn trước. Hắn thoại để cho các đồng đội hội tâm cười một tiếng. Cổ hệ án hơi nghiêng đầu, đối ít ra hơi có chút bất đắc dĩ. Ít ra lập tức giơ tay nói xin lỗi, sau đó chiều các đồng đội hô, bất kể dẫn trước mấy cái cầu, chúng ta cũng không thể buông lỏng. Hắn mẹ, nếu như hôm nay lại để cho ta trải qua một lần cuối cùng bị tuyệt sát đào thải, ta bảo đảm các ngươi không trở về được Amsterdam, ta sẽ đích thân giết các ngươi. Có lẽ nguyên nhân chính là thượng mùa bóng Azat trải qua khoảng cách tranh tài kết thúc không tới 5 phút bị tuyệt sát xuất cục đả kích, dù là ở ba cầu dẫn trước ưu thế cực lớn hạ, cầu thủ cửa thủy chung không có buông xuống lòng cảnh giác. Dĩ nhiên, giống như Tần Hùng, gờ gì ghệ dạ như vậy cầu thủ thị không có trải qua thượng mùa bóng. Nhưng là đối với bọn họ như vậy cầu thủ mà nói, làm sao sẽ buông lòng cảnh giác? Bọn họ đối mỗi một lần đi tới cơ hội cũng coi như chân bảo. Nửa hiệp sau hai bên trở lại sân bóng bên trong dịch bên tái chiến. Azat càng thêm chú trọng phòng thủ, tướng môn trước phiến hình khu vực vì cá nước chạy không lọt, Chelsea tại chỗ trên mặt mặc dù chiếm cứ chủ động, khả bọn họ căn bản không cách nào thông qua mặt đất truyền thiết đánh ra hữu hiệu tấn công. Chelsea cần ghi bàn, cần sáng tạo ra tốt hơn sút gôn cơ hội, nhưng là so sánh Azat giàu có sáng tạo lực tấn công, Chelsea hiển nhiên ở đoàn đội sáng tạo lực thượng không có quá nhiều điểm sáng. Ta không phủ nhận Lam Phát là một gã xuất sắc trung tràng cầu thủ, hắn cũng là Chelsea đại não, nhưng là hắn chuyền bóng, thiếu ẩn nút tính, các đồng đội cũng rất khó cùng hắn tiến hành liên tục phối hợp, Chelsea mặt đất phối hợp đánh không ra lệnh Azat phòng thủ cầu thủ hốt hoảng uy lực, nhìn, bọn họ bắt đầu trở về anh thức truyền thống lối đánh, cánh tác động, cũng chỉ có dựa vào hạ xéo bì cùng cờ rẽ bộ ở cấm khu bên trong bắt năng lực cơ hội, có lẽ Chelsea còn có ghi bàn hy vọng, nhưng muốn thông qua loại phương thức này đánh tiến Azat ba cầu, nhìn qua rất khó. Chelsea hay là thiếu phạm vệ. Ý nhỏ bên trong thoát khỏi năng lực mạnh không chế bóng kỹ thuật hình cầu thủ, phá giày đặc phòng thủ ba loại nhất phổ biến phương pháp, thứ nhất bắn xa, Lampard thị bắn xa cao thủ, nhưng trước mặt hắn đều là Ajax phòng thủ cầu thủ, Liên Tần Hùng cũng trở lại tham dự phòng thủ, hắn căn bản không có quá tốt khởi chân cơ hội. Thứ nhì là bóng chết, thật đáng tiếc, Chelsea khống chế bóng năng lực hơi kém, cũng rất khó chế tạo đối thủ phạm quy, đặc biệt là ở nguy hiểm giải đất. Thứ ba chính là đột phá, điều này cần rất mạnh cá nhân năng lực, Gerrard cùng Juff ở cánh đột phá năng lực rõ rệt hữu hiệu, có thể đi nội thiết tuyến đường liền không có uy lực gì. Không thể không khen ngợi Ajax phòng thủ chiến thuật chấp hành năng lực, ở phương diện này, Hà Lan hảo môn đối C. Hiến thuật hiệu cùng chấp hành năng lực, ta cho rằng là vượt qua ngoại hạng Anh rất nhiều đội bóng, dĩ nhiên, cái này cũng không đại biểu Hà Lan giải đấu liền mạnh hơn ngoại hạng Anh, cũng chỉ là Ajax, bây giờ chi này Ajax gồm có rất mạnh đại biểu tính. Ajax nửa hiệp sau phản kích lại khôi phục hơn nửa hiệp mở màn giai đoạn dáng vẻ, chỉ cần Tần Hùng không tiến lên, mà kệ có thể đại phát thần uy, phòng thủ đại sư Phong Phạm vừa xem không bỏ sót. Cái này không cần gấp gáp, bây giờ Ajax có thể không đi quá độ theo đuổi tấn công, tỷ số thượng ưu thế khiến cho bọn họ chỉ cần kéo dài uy hiếp đối thủ, có phản kích cơ hội, trước chẳng có cầu thủ có thể chế tạo Chelsea khủng hoảng, như vậy là đủ rồi. Kèm theo tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chelsea cầu thủ tâm tính bắt đầu phát sinh biến hóa. Nhất định phải ghi bàn. Vì vậy nhiều hơn cầu thủ từ hậu trường về phía trước chàng tăng viện, cấp Ajax phòng thủ thi tăng thêm đại áp lực. Chương 192, Hắc Mã Quý Tiết. Chelsea không ngừng hướng tấn công bưng tăng binh, trung tràng, song hậu vệ biên, trước mặt càng không mở ra cục diện, sáng tạo không ra hảo ghi bàn thắng cơ hội, Chelsea hậu trường cầu thủ liền cũng lòng như lửa đốt. Mà kẽ lẻo cũng không thể không tiến lên vì làm bắt hóa giải áp lực, một mình hắn đối mặt Ajax ít nhất hai tên trung tràng túi gắp, có lúc là ba người, tổ chức tiếp ứng công tác làm rất chật vật. Glenn Johnson mặc dù ở cánh cũng có trùng kích lực, nhưng hắn cùng Gerrard vấn đề giống nhau, tiếng sấm mưa to chút ít, hiệu suất thiên đề. Không cách nào tương hữu hiệu cánh tấn công chuyển hóa thành trực tiếp ghi bàn thắng cơ hội. Bergit cũng không phải là Ashley có lệ, hoặc là nói đương kim bóng đá, giống như Ashley có lệ như vậy có thể ôm đồn một cái cánh hơn nữa tình cờ hóa thân thay đổi phong hậu vệ biên vô cùng hiếm thấy. Chelsea cánh tấn công đánh có tiếng có sắc, nhưng cuối cùng, hay là muốn tác động. Nếu như cấp bọn họ đã từng không thể kén chọn quỷ đỏ cánh tổ hợp, Jesse thêm Beckham tác động chất lượng, nói không chừng Chelsea đã sớm gõ khai Ajax cửa thành. Nhưng thật đáng tiếc. Bọn họ có thể ở cánh không chút kiêng kỵ tác động, lại truyền không ra để cho cờ dẹp bổ cùng hạ xéo bị thư phục hoàn thành suốt gôn cơ hội cầu. Mắt thấy Chelsea trận hình càng ngày càng áp lên, Ajax phản kích cũng biến thành đơn giản thô bạo. Tranh tài thứ 77 phút, Tân Hùng chủ động ở phía sau chàng chạy chỗ giãn biên, ở nhận được hữu ỉn gạ giải vây trực chuyển cầu sau hắn ở cánh cũng đưa ra một cước chọc khe. Van der và ạt dọc theo cánh vô cùng rộng mở không gian thẳng tắp về phía trước, rất nhanh liền dẫn cầu đi tới cấm khu tuyến đầu. Cái này ba phản kích Ajax đánh ra chất lượng rất cao tốc độ đánh vào. Van der và ạt ở cấm khu trước tương cầu hành chuyển cho chạy ra chỗ chống tiếp ứng ít ra. Người sau ở Kezi tiếp thân tranh chấp đi lên lúc vững vàng bối thân giữ bóng. Sau đó Hoa Tiếu Địa dùng góp chân dập đầu cầu tương cầu chuyển đi cấm khu bên trái lật bộ. Sonic đỡ từ bên cạnh phản việt vị thành công sau nên cầu một cước vô ly. Bóng đá thế không thể đỡ bay vào Chelsea khung thành bên trái thượng giác. Kết thúc. Ajax giết chết Chelsea. Van der và ạt. Ít ra, Sonic the ba người diễn ra đặc sắc phối hợp, còn có bày ra đây hết thảy Tần Hùng, bọn họ tỉnh táo địa lợi dùng Chelsea nóng lòng ghi bàn mà đại cử áp lên sau phòng sơ hở, tình huống như vậy thật không có biện pháp, Chelsea tấn công bưng không mở ra cục diện, nhất định phải lấy hy sinh phòng thủ giá cao tới về phía trước chàng đầu nhập nhiều hơn tấn công cầu thủ. Kết quả sau phòng không hư, bị Ajax bắt được phản kích cơ hội, cái này cầu vứt không lời có thể nói. Tổng tỷ số biến thành 5-1, Chelsea không có cơ hội. Chỉ sợ bọn họ có thể ở còn lại ước chừng 15 phút trong đánh tiến 4 cầu, gỡ hòa tổng tỷ số, kia còn chưa đủ, bọn họ muốn thăng cấp, ít nhất phải tiến 5 ca cầu. Sir Stamford Bridge trên khán đài, có bộ phận lam quân người hâm mộ lựa chọn trước hạn lui tràng. Không đành lòng nhìn tiếp nữa. Ajax cầu thủ tắc dơ lên cao hai cánh tay, phảng phất tranh tài đã kết thúc. Bọn họ đã thu được thăng cấp tư cách. Bọn họ là kiêu ngạo lại tự hào. Nhưng hoặc giả trong xương ngạo mạn quá độ, biến thành mù quáng tự đại cùng tự tin. Bọn họ đại khái tương Chelsea nhìn thành ý dễ đỉ vì gì trung du đội bóng, một khi bị bản thân đánh cho thành hiện ở nơi này tỷ số, đối thủ nên buông tha cho cùng đầu hàng. Bọn họ lỗi. Rõ ràng bắt đầu buông lỏng xuống phòng tuyến cho Chelsea nhiều hơn lại tốt hơn suốt gôn cơ hội. Tranh tài thứ 85 phút, Chelsea lợi dụng phạt góc, từ đội trưởng Kezi không chiến đánh tiến một cầu. Kezi ghi bàn sau mặt không thay đổi ôm bóng đá trong chiều chẳng chạy, hắn biết bản thân có lẽ đánh vào ghi bàn không làm nên chuyện gì, khả hắn không có buông tha cho. Dù là mơ mộng chú định tan biến, chú định sẽ bị tỏa chết ngăn trở vốn mùa bóng đi tới bước chân, nhưng Lam Quân chiến sĩ tâm, không thể chết. Tân Hùng tắc ở phạt góc ném cầu sau cùng hỡi Inga, Edcu, Dê Dòng ba người thấp giọng trò chuyện, nhắc nhở đại gia không phải buông lỏng, hắn nói tương đối huyền chuyển, ý tứ thị kiên trì một hồi nữa, giữ vững chú ý lực tập trung, liền mấy phút. Mấy phút sau, chúng ta có thể tận tình ăn mừng. Cổ hệ ản cũng phát giác chàng thượng miêu đầu không đúng lắm, thật may là tranh tài thời gian còn dư lại không nhiều, Chelsea ghi bàn tới quá muộn, nếu nhiên trước hạn 20 phút, chỉ sợ sẽ làm cho cổ hệ ản càng thêm khẩn trương. Cổ hệ ản bắt đầu thông qua thay đổi người tới tiêu hao thời gian. Aubameyang, Pascal, Van Damme lần lượt đăng tràng, thanh nhất sắc phòng thủ cầu thủ, tương tấn công cầu thủ rút lui hạ, Tần Hùng cũng kết quả. Ít ra thời khắc tối hậu trở lại cấm khu lợi dụng chiều cao để phòng đối thủ trời cao hoanh tạc. Khi tiến vào thương rừng bù giờ, Ajax sở hữu dự bị cầu thủ cùng với bị đổi kết quả Tần Hùng, Schneider, Van der và Ad ba người cũng đứng ở bên sân, đại gia chờ đợi trọng tài chính tuyên cáo tranh tài kết thúc. Rốt cuộc, tiếng còi vang lên. Bên sân sở hữu Ajax cầu thủ xông vào sân bóng bên trong, cơ múa hai cánh tay kích tình hô hào, an mừng bọn họ sát nhập vào Champions League tứ cường. Champions League 1-4 chung kết ở sở Stamford Bridge tranh tài kết thúc, Ajax ở sân khách lấy 2-1 đánh bại Chelsea. Tổng tỷ số 5-2 chiến thắng đối thủ ngẩng đầu thẳng tiến vốn mùa bóng Champions League bán kết. Trang này tranh tài cũng không bằng thượng một trận hai đội giao phong đặc sắc như vậy, trang trên mặt tương đối châm phong mùi vị càng đậm, cổ hệ ản cùng Jenny Erzi đấu pháp điểm mấu chốt thì ở hạn chế cùng phản hạn chế. Ajax thông qua chính xác sách lược chiến thuật cùng cầu thủ toàn thân ổn định phát huy để cho Chelsea chịu nhiều đau khổ. Đặt ở Chelsea trước mặt vấn đề cũng nhất mục liễu nhiên, bọn họ mặt giấy thực lực rất mạnh, nhưng đội bóng sáng tạo lực không đủ, không gian càng thu hẹp dưới. Tình huống, bọn họ biểu hiện liền phạm thiện khả trần, có lẽ ở ngoại hạng. Anh Trung am hiểu đánh cái loại đó mở toang ra đại hợp tràng diện tranh tài bọn họ, còn cũng không thể thích ứng đối thủ phong phú hơn nhiều thay đổi chiến thuật lối đánh. Ajax so sánh với mùa bóng có mới đột phá, thượng mùa bóng bọn họ bị AC Milan thời khắc tối hậu tuyệt sát mà tiếc nuối gục xuống bán kết cửa, vốn mùa bóng bọn họ lệnh người tin phục địa ở đấu loại trực tiếp bên trong vững vàng bắt được tứ cường vé vào cửa, bọn họ còn có thể đi phải xa hơn sao? Khi thấy cái này một nhóm tài hoa hơn người những thiên tài ở sân bóng thượng đoàn đội biểu hiện lúc, chúng ta nên đối với bọn họ ôm kỳ vọng, hảo, chúng ta Champions League bán kết gặp lại sau. Ajax cầu thủ cửa câu kiên đáp đối ở sân bóng bên trong bính bính khiêu khiêu, bọn họ hát nổi lên ca, vui sướng ăn mừng đội bóng tiến vào Champions League tứ cường. Chỗ khách quý ngồi Abu đứng tại chỗ thật lâu đưa mắt nhìn sân bóng bên trong cảnh tượng, hắn cuối cùng lắc đầu một cái, xoay người cùng trợ thủ cùng nhau rời đi, đi ở sân bóng bên trong lối đi lúc. Abu lại nghiêng đầu đối trợ thủ nói một câu nói. Ta muốn hắn. Ajax 28 số. Jenny Erzi ở tái sau rất có phong độ điệu tán dương Ajax biểu hiện, hơn nữa cũng hướng truyền thông ám chỉ bản thân xoái vị có thể sẽ không giữ được. Dù là Chelsea trong trận vẫn có không ít cầu thủ đối vị này từ mi thiện mục huấn luyện viên có mang ủng hộ cùng hảo cảm. Dù sao Jenny Erzi ở Chelsea gian nan nhất lúc phụng bồi bọn họ mưa gió cùng thuyền. Thậm chí cũng sáng tạo quá như trong miệng hắn nói mùa bóng linh đầu nhập lại bắt được Champions League tư cách thành tựu. Cổ hệ ản cũng khen ngợi Chelsea biểu hiện, lại có chút giống như là người thắng khiêm tốn. Phố Fleury không thể làm gì, vốn mùa bóng ngoại hạng Anh có 3 chi đội bóng đánh vào Champions League đăng tái, vòng ngoài tái bị đào thải Newcastle United đội sớm bị người ném sau. Đến đây, tờ giờ mi ở League ở Champions League trung toàn quân chết hết. Làm Ajax toàn đội ngồi lên phi cơ trở về Amsterdam lúc, ở Amsterdam, đã có nhóm lớn buồn thổ người hâm mộ ở dạng sáng chạy tới phi trường chờ đợi những anh hùng trở về. Mà ở trên phi cơ, Ajax cầu thủ cửa lập tức triển vọng Champions League bán kết. Làm bọn hắn thậm chí còn toàn bộ Âu bóng đá cũng cảm thấy rung động thị, vốn mùa bóng Champions League tứ cường, không có một chi chủ lưu giải đấu hào môn. Vốn mùa bóng Champions League đi tới tứ cường giai đoạn, xuất hiện trước đó chưa từng có hắc mã chạy trồn cục diện. Ajax, liên diệt London song hùng tiến vào tứ cường. Otto, giết chết MU sau diệt Lyon thẳng tiến tứ cường. Monaco, mò dín bẹt báo thủ Real Madrid. Monaco ở thiếu xoáy để Sam xuất lĩnh hạ tiến vào tứ cường. La Cọ Du Nạ, không thể tin nổi La Cọ Du Nạ, siêu cấp nghịch chuyển vệ miệng vô địch AC Milan sau, tiến vào tứ cường. Ở 16 mạnh trung đoạt quan nhiệt môn trình độ xếp hạng trước 5 hào môn, toàn quân chết hết. Đây chính là cốt bị lực, mạo hiểm gia nhạc viên, quá trình có lẽ sẽ điệt đạng phập phồng mà làm người ta trợn mắt nghẹn họng. Ajax cầu thủ cửa khi lấy được còn lại tranh tài chiến quả sau chố mắt nhìn nhau, trong mắt mọi người lóe ra dạ tâm cùng vẻ hưng phấn. Bọn họ biết, nếu như để cho bọn họ cái này tiếp theo cái kia địa đi đối mặt AC Milan, Real Madrid, MU những thứ này hào môn đội bóng, có lẽ bọn họ có thể thắng người kế tiếp, hai cái, nhưng mong muốn toàn bộ thăng xuống, nan so với lên trời. Nhưng là, còn lại tiến vào tứ cường đội bóng biến hướng địa hỗ trợ. Đúng là, tứ cường đội bóng cũng không có nghĩa là toàn thân thực lực liền nhất định so với bị đào thải rơi đội bóng mạnh hơn, có lẽ đem Real Madrid cùng AC Milan điều đổi một cái, Ajax cùng La Coruña sẽ song song bị đào thải, nhưng đây chính là cột mị lực chỗ. Ở toàn thân thực lực cũng không có tuyệt đối chênh lệch tứ cường đấu chung, có thể nói bốn chi đội bóng đoạt quan có khả năng thị đại khái giống nhau, mà cái này, đủ để lệnh Ajax phân chấn. Chương 193, gấp 3. Ajax dạng sáng trở lại Amsterdam lúc bị nhóm lớn thiết can người hâm mộ nhiệt tình nên đón, người hâm mộ dùng tiếng hát, dùng gào thét một vị cầu thủ tên biểu đạt yêu thích tình. Liên đài truyền hình cũng phái ra ký giả ghi chép giờ khắc này. Tân Hùng cùng các đồng đội đeo túi đeo lưng, lúc rời phi trường lúc chiều người hâm mộ đoàn thể phất tay chi ý, mặt mỉm cười bọn họ rất hưởng thụ đãi ngộ như vậy, bị người sở sùng bái cùng truy phủng. Tân Hùng cùng mấy vị đội hữu lúc rời phi trường sau cũng chưa có về nhà, bọn họ đi trong thành một gian hạng sang khách sạn hủ bại. Đang hưởng thụ đấm bóp chung ngủ thật say. Hôm sau khi tỉnh lại, hắn cùng với Sơn Đơ, Hay Inga, Dê Dòng, cùng với Ít Gia, tổng cộng 5 người đang trong thành đầu đường tàn bộ, tìm một nhà hàng hưởng dụng mỹ thực, còn bị không ít người hâm mộ vây quanh đòi ký tên cùng chụp chung. Ajax ngôi sao bóng đá ở trong thành gây ra động tĩnh cũng không nhỏ. Ban ngày lấy hưu nhàn phương thức vượt qua, buổi tối bọn họ cùng nhau ở ăn bữa ăn tối lúc lấy được Champions League bán kết đối trận tin tức. Ajax tương ở bán kết nên chiến Monaco. La Coruña cùng Otto thị một trận khác bán kết. Đối mặt tin tức này, Tân Hùng bọn họ lộ ra rất bình tĩnh, trên thực tế tứ cường bên trong, cảm giác đối thủ trình độ cũng sắp xỉ, cùng ai đá bán kết giống như không có khác nhau quá nhiều. Lại qua một ngày, bọn họ bắt đầu án bộ tiểu ban huấn luyện 3. Cuối tuần giải đấu, Ajax gặp nhau làm khách phải hệ nút, chỉ cần không thua cầu, Ajax liền có thể xác định giải đấu đoạt quan, cho nên câu lạc bộ trên dưới hay là vô cùng coi trọng. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng trở lại hoạt lệ phố, cùng Phật Dịch Đi cùng đi ăn tối. Bọn họ không có ở xe ở phòng ăn, bởi vì sẽ gặp rất nhiều người hâm mộ cùng ký giả mai phục. Ở phòng ăn trong góc, hai người ngồi đối diện nhau. Tần Hùng ăn sắp xỉ, cầm lên khăn ăn xoa một chút miệng, uống hai cái nước tính toán rời đi, Phật Đi lại giơ tay lên ngừng hắn đứng dậy động tác, ý bảo hắn an tâm một chút chớ nóng. Tân Hùng ngồi xuống, hiểu Phật Đi có chính sự muốn nói. Phật Đi cũng lau miệng, sau đó mặt nghiêm túc thò đầu đến Tần Hùng trước mặt, thấp giọng nói, Chelsea lão bản gọi điện thoại cho ta. Tân Hùng suy nghĩ một chút, hỏi, cái đó người Nga? Giống như gọi Abramovich. Phật Đi gật đầu một cái. Tiếp tục nói, chúng ta không có trò chuyện quá nhiều, hắn để cho ta mang câu cho ngươi. Cái gì? Tân Hùng cảm thấy tình huống có chút quỷ dị, luôn cảm thấy loại này câu thông giống như rất không chuyên nghiệp. Phật Đi tựa hồ ở đè nén nội tâm tình kích động, cố ý hạ thấp giọng, lệnh thanh âm của hắn có chút run rẩy. Hắn để cho ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nguyện ý đi Chelsea, vô luận còn lại câu lạc bộ cho ngươi lái ra dạng gì tiền lương đãi ngộ, Chelsea cho ngươi người khác cao nhất điều kiện gấp 3. Gấp 3. Nghe rõ, thì gấp 3. Ở Champions League xuất cục sau, Chelsea câu lạc bộ nội bộ đang phát sinh một hệ liệt biến hóa. Trong đó liền bao gồm huấn luyện viên trưởng Jenny Erdtane đã thành định cục. Chelsea chính thức khởi động chọn soái công tác, không nữa che giấu giấu. Trong này liền bao gồm 4 mùa bóng Champions League tiến vào tứ cường đội bóng 3 vị chủ soái. Cô Hệ Ản, Đề Sam, Mujino, còn có Abu rất thưởng thức nước Anh quốc gia đội chủ soái Ederson, nhàn phú ở nhà Van Gaal cũng ở đây chọn soái trong phạm vi. Nhưng bởi vì Van Gaal cùng Ajax gây ra mâu thuẫn, lệnh tiếng hô của hắn bắt đầu rớt xuống, dù sao như vậy gây ra đại động tĩnh chủ soái thị cao tầng không muốn phục vụ. Abu Tắc cũng tiếp tục hoạch định chứ hắn mộng ảo đội hình. Chelsea có tiền mua không được Zidane, nhưng đã ở châu Âu truyền thông trong miệng bị thường xuyên gọi là Trung Quốc Zidane Tân Hùng. Abu chính mắt xem qua hắn đá bóng, so với khán lục tượng còn phải chân thật cùng đáng tin, hắn thấy được Tân Hùng tài hoa, cũng tin tưởng ở Tân Hùng ở tương lai còn có tiềm lực. Hắn hy vọng tương Tần Hùng mang đi sở Stamford Bridge, sau đó cùng lắng át, mà kết lẹo, tạo thành không lâu sau châu Âu mạnh nhất trung tràng tổ hợp. Hắn cảm thấy cái này rất lý tưởng, rất mộng ảo, cũng rất tôn trọng bóng đá cái này hạng vận động nhân vật phân phối. Như vậy tổ hợp, muốn phòng thủ có phòng thủ, muốn tấn công có tấn công, muốn cường tráng có cường tráng, toàn diện mà cường hãn. Tần Hùng tựa vào chỗ ngồi lâm vào trầm tư, từ hắn không có thay đổi biểu tình không nhìn ra hắn thị kích động hay là còn lại tâm tình. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Nếu là lấy người đứng xem góc độ mà nói, có lẽ Abu để cho Phật Đi lời chuyển đạt rất đả thương người, đặc biệt sẽ tổn thương người tôn nghiêm. Tiền. Ngươi cho rằng tiền là vạn năng sao? Cho ta nhiều hơn tiền, ta cũng sẽ bị ngươi thuyết phục sao? Thực tế thượng, Tần Hùng không chút nào bị tổn thương tâm tình. Tiền coi như không phải vạn năng, nhưng cũng là gồm có 1.000 loại năng lượng vật. Cầu thủ không quan tâm tiền sao? Dĩ nhiên quan tâm. Chỉ bất quá vì duy trì tự thân hình tượng, không muốn để cho mình biến thành trong mắt người khác kim tiền nô lệ, mới có thể đa số ở đối ngoại lên tiếng trung đạm hóa kim tầm quan trọng của tiền. Khả trong tối, cầu thủ sẽ ở nói hợp đồng đãi ngộ lúc không chỗ nào không cần kỳ vô cùng địa đòi lương cao. Đá bóng, bản thân chính là cao nguy hiểm hành nghề. Hơn nữa cũng là đặc thù hành nghề. Không phải ai cũng có thể tới đá bóng, không phải ai nhất thời hưng khởi đi bồi huấn cá 3-5 năm là có thể thượng cương tự nghiệp. Người nào cũng không cách nào bảo đảm một giây kế tiếp ở sân bóng thượng bị thương có thể hay không lệnh chuyên nghiệp đời sống chết yểu. Người nào cũng không cách nào bảo đảm trạng thái của mình cùng với khỏe mạnh có thể giữ vững ổn định. Gánh vác vô cùng đại phong hiểm thanh xuân cơm, đương nhiên là có thể nhiều kiếm tiền là hơn kiếm một ít. Huống chi từ một cái góc độ khác mà nói, kiếm bao nhiêu tiền, cũng ở đây thể hiện cầu thủ giá trị. Nếu như một cá thế giới cấp cự tinh cầm tam lưu cầu thủ tiền lương, hắn sẽ hài lòng. Hắn sẽ cảm thấy chuyện đương nhiên. Dĩ nhiên không. Abu phương thức kỳ thực rất khác đương. Chúng ta không nói những thứ kia dối trá vật, Chelsea cũng xác không có cái gì khác có thể cùng còn lại hào môn tương để tịnh luận sức hấp dẫn. Cái này chẳng những không là một loại tổn thương hoặc nhục nhã, mà là lệnh cầu thủ hài lòng không lời có thể nói. Ngươi cũng ngại ngùng tái há mồm đi trả giá. Tần Hùng rốt cuộc thiết thân cảm nhận được truyền thông trong miệng Abu hào phóng cùng hào sảng. Rất tốt lão bản, để cho cầu thủ coi như cấp hắn bán mạng cũng ngại ngùng gây mâu thuẫn một cá lão bản. Tối thiểu hắn giải quyết rồi đại đa số câu lạc bộ cùng cầu thủ giữa sinh ra mâu thuẫn căn nguyên một trong, kim tiền. Phật Đi thấy Tần Hùng thật lâu không nói, liền thấp giọng nói, vì ngươi cá nhân phát triển cân nhắc, ta cho là Chelsea mời đáng giá ngươi coi trọng, so sánh với còn lại càng truyền thống cùng ổn định đại câu lạc bộ, Chelsea giống như là sống lại. Hết thể đẩy ngã làm lại, ở trong hoàn cảnh như vậy, ngươi nếu như gia nhập liên minh Chelsea, tối thiểu ở phòng thay đồ trật tự truyền thống trợ lực hạ sẽ nhỏ rất nhiều, từ phương diện kinh tế cân nhắc, Chelsea nhất định là chọn đầu, bây giờ đã có câu. Lạc bộ nguyện ý cho ngươi lái ra 2 vạn euro lương tuần, Chelsea sẽ cho ngươi 6 vạn, mùa bóng sau khi kết thúc, nếu như có câu lạc bộ nguyện ý cho ngươi 3 vạn, Chelsea sẽ cho 9 vạn. Chúng ta không phải sinh hoạt có lý muốn thế giới, kim tiền là chúng ta nhất định phải coi trọng N. Hân Tố. Tần Hùng nghe vậy gật đầu một cái, Phật Đi nói rất có đạo lý. Về phần người hâm mộ luôn là treo ở mép bóng đá lý tưởng, không có nghĩa là Tần Hùng không có. Mà là, ở sân bóng thượng đá bóng thì ta, người hâm mộ chỉ thấy ta ở sân bóng thượng đá bóng, không thấy được cuộc sống của ta, ta muốn cuộc sống tốt hơn, ta nên vì nghề nghiệp này tồn tại tai họa ngầm mà sớm tác chuẩn bị, vạn 1-2 năm sau ta trọng thương giải ngũ, cuộc sống của ta nguồn gốc dựa vào cái gì? Lần nữa đi học tập những nghề nghiệp khác kỹ năng. Nga, khi đó sẽ từ người hâm mộ nơi nào được cái gì? Ca ngợi sao? Trí nhớ sao? Miễn hoài sao? Xin lỗi, có thể 99.9% người hâm mộ sẽ lập tức tương ta quên lãng. Thuộc về mình sinh hoạt, người khác không có tư cách gơ tay múa chân. Tần Hùng dĩ nhiên thích tiền, hắn có thể cùng những thứ kia thu nhập cao đội hữu vậy, tùy thời tùy chỗ đi bên ngoài giải trí, có thể ở tốt hơn nhà, mua xong xe, vẫn có thể để cho mình yêu dấu cô nương vui vẻ. Cái thế giới này hạnh phúc, 99% cũng là thành lập ở điều kiện vật chất thượng. Hai họa ngầm đâu? Tần Hùng mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn là rất tỉnh táo địa hỏi ngược lại Phật Đi. Hắn thủy chung nhớ rõ chứ Van Gaal đối với hắn báo cho, nếu như rời đi Azad, lựa chọn nhà dưới lúc nhất định phải thận trọng cân nhắc. Phật Đi cũng sẽ không một lòng một ý đem Tần Hùng chào hàng đi sở Stamford Bridge, dù là bên kia đã ném tới cành ô liu, chỉ cần gật đầu đáp ứng, hai bên gặp nhau nhất phách tức hợp. Hắn sẽ khách quan cung cấp hắn cá nhân đề nghị cùng ý kiến. Hai họa ngầm cũng rất rõ ràng, Chelsea thiếu ổn định, bây giờ lời đồn đãi Jenny ở gì cũng phải tan lớp, hạ mùa bóng ai làm huấn luyện viên trưởng còn là một nghi vấn, đồng thời Chelsea như vậy lính đánh thuê đội bóng, tương lai sẽ như thế nào phát triển, người nào cũng không cách nào bảo đảm, nói cách khác loại bỏ tiền lương đãi ngộ phương diện ưu thế ra, Chelsea tràn đầy không biết chủ soái, không biết đội bóng xây dựng phương hướng, không biết phòng thay đồ, không biết tiền đồ. Trong này, có lẽ bất kỳ một cái nào vấn đề nhỏ xuất hiện sai lệch cũng sẽ ảnh hưởng ngươi chuyên nghiệp đời sống, nếu ngươi không cách nào thắng được mới chủ soái tín nhiệm, ở đội hình vô cùng chật chội Chelsea chung, ngươi liền có thể bị mai một, ai, nói cho cùng, mới chủ soái. Ý sẽ là ai, chúng ta cũng còn chưa biết. Tóm lại, phương diện này thai hoàng ẩm, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nên so với ta nói rõ ràng hơn, bởi vì ta hiểu rõ, cũng không thể so với ngươi đi xem Anh Quốc Tân Văn biết nhiều hơn. Tần Hùng cao mày trầm tư chốc lát, Chelsea lão bản mở ra điều kiện rất mê người. Khả sở Stamford Bridge bây giờ giống như là mê vậy tràn đầy không biết, tại chức nghiệp đời sống hoạch định phương diện thận trọng hắn, hay là lý trí, không cách nào kiên định hạ quyết tâm, chỉ vì kim tiền lợi ích mà hướng Abu đầu hiệu. Chương 194, trước hạn 5 vòng thêm miệng. 6 càng. Hôm nay bùng nổ xong. Tháng trước tiểu thuyết trưng bày, tháng này bắt đầu tiến vào một cái ổn định tiết tấu chung, ta muốn cảm tạ rất nhiều bạn đọc ủng hộ, giống như bạn cũ khiết hy mưa lá lâm, còn có đếm không hết mới sự ủng hộ của các bạn, để cho ta cảm thấy phấn chấn, khích lệ, tràn đầy động lực, cho nên ta nhất định phải từ bỏ từ trước cán bộ tiểu ban mỗi ngày canh ba thói quen, ta cam kết mỗi tháng đầu tháng cũng sẽ ổn định bùng nổ, cũng sẽ ở sau trung bình mỗi cá tuần lễ có một ngày ngạch ngoại tái bùng nổ. Ta không biết dùng phiếu hàng tháng hoặc phiếu đề cử để cân nhắc tăng thêm số lần, dĩ nhiên, ta sẽ hy vọng đại gia có thể làm hết sức địa đính duyệt quyển sách, đem phiếu hàng tháng đầu cho ta, nhưng ta bùng nổ thị biểu đạt ra thành ý của ta, cảm ơn các thư hữu, các ngươi đã đủ hảo. Tốt, ta nhất định phải hành động, bùng nổ, bùng nổ. Ở Agat sắp bước lên đi trước rột sật đảm sân khách khiêu chiến phế nút lúc, châu Âu truyền thông gió êm sóng lặng, nhưng tại Trung Quốc truyền thông bên kia lại nhấc lên ngút trời sóng lớn. Vì bị chiến mùa hè ở bổn thổ cử hành ASEAN Cup, Á Rèn Hạ Ản xuất lĩnh Trung Quốc quốc gia đội đi trước châu Âu tiến hành lập luyện. 2004 năm hơn nửa năm, Trung Quốc đội thoát khỏi năm ngoái cuối năm Đông Á tứ cường tái thảm bại mà về bóng tối, ở các hạng nóng người tái cùng vòng loại vượt cúp Trung giữ vững 7 tràng bất bại, trong đó chỉ có 1 tháng để cùng Macedonia nóng người tái chiến thành huề, sau 6 tràng tranh tài giữ vững toàn thắng. Nóng người tái có thể không cụ bị tham khảo ý nghĩa, nhưng vòng loại vượt cúp liên tục sân nhà tiểu thắng bắt lại Kuwait cùng Hồng Kông, cũng là thật thật tại tại địa để cho Trung Quốc đội ở đỉnh tiến vòng loại vượt cúp hạ cấp một đoạn đánh rất xuống vững chắc cơ sở. Làm Lưu Dương cầu thủ, Tân Hùng còn chưa vì quốc gia đội chinh chiến quá một phút, lại đã trở thành Trung Quốc đương thời bóng đá số 1 ngôi sao bóng đá. Bởi vì hắn tắc là chủ lực hiệu lực Gazat. Hơn nữa ở thế giới chú ý trang tí on lead trên võ đài đi vào tứ cường. Hắn môi đi một bước. Đều ở đây viết Trung Quốc cầu thủ ở thế giới bóng đá mới lịch sử. Trung Quốc người hâm mộ rất hiểu Tần Hùng chậm chạp chưa có trở về nước ra sức vì nước khó xử, bởi vì châu Á khu câu lạc bộ tái trình cùng châu Âu bên này có tái trình an bài khác biệt, giống như châu Á quốc gia đội nóng người tái, cơ hồ lệnh ở châu Âu hiệu lực cầu thủ không cách nào dự thi, tỉ như một tháng để nóng người tái, Tần Hùng mới từ kỳ nghỉ đông trở về, muốn cùng câu lạc bộ bị chiến giải đấu, mà ở châu Á rất nhiều giải đấu thì ở nghỉ tái kỳ, quốc gia đội tái trình không ảnh hưởng câu lạc bộ tái trình, khả thả vào châu Âu thì có ảnh hưởng. Trung Quốc truyền thông tương lần này Trung Quốc đội đi trước châu Âu lạp luyện coi là giây phút lịch sử. Không cần Tần Hùng trở về nước. Quốc gia đội đi châu Âu cùng hắn hội hợp. Vô số Trung Quốc người hâm mộ mong đợi Tần Hùng tiến vào quốc gia đội trở thành Trung Quốc bóng đá lĩnh quân nhân vật, dẫn đội bóng đi tới, dẫn quốc gia đội đi vào mới kỷ nguyên. Châu Âu truyền thông cũng không chú ý Trung Quốc bóng đá nam quốc gia đội động tĩnh, nhiều nhất chỉ biết theo thông lệ công chuyện ở Tân Văn mặt bản trong góc đưa lên một câu. Ajax câu lạc bộ lại lấy được tin tức, gây ra không nhỏ động tĩnh. Câu lạc bộ đặc biệt đi sưu tầm liên quan tới châu Á quốc gia đội tái chuyện tin tức, muốn giải Trung Quốc bóng đá nam tới châu Âu cụ thể mục tiêu, ở xác định quốc gia đội chẳng qua là tới châu Âu lạp luyện sau, câu lạc bộ cao tầng tìm Tần Hùng nói chuyện. Bày tỏ nếu như Trung Quốc quốc gia đội chiêu mộ Tần Hùng thoại, câu lạc bộ sẽ cự tuyệt thả người. Ajax vốn mùa bóng đã lấy được huy hoàng thành tựu. Nhưng ở mùa bóng mạt cuối cùng vọt lên giai đoạn, bất kỳ một tên cầu thủ động tĩnh đều là câu lạc bộ sở chú ý. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Muốn có lớn hơn huy hoàng, cuối cùng giai đoạn, đối cầu thủ chú ý độ thị thẳng tắp lên cao, không riêng gì Tần Hùng, những thứ kia sẽ bị quốc gia đội chiêu mộ đi đánh giải Euro trước nóng người tái cầu thủ, hoặc là bị câu lạc bộ Thiên Đinh Ninh Vạn dặn dò, hoặc là cổ hệ ản sẽ gọi điện thoại cho quốc gia đội chủ soái, nếu không phải cần thiết, tận lực để cho cầu thủ ở lại câu lạc bộ bên trong. Trời xanh mây trắng sau giờ ngọ, Tần Hùng theo đội đi tới rột sật đảm cảng re củ hẹp sân bóng, nơi này là phế hệ nụt sân nhà. A dắt toàn bộ chủ lực ra trận, lực cầu vào hôm nay tranh tài sau khi kết thúc, đoạt quan. Van Mạ Ý Huy xuất lĩnh phế hệ nụt ở giải đấu tích phân trên bảng vị trí rất ổn định, giải đấu thứ 3, bỏ rơi sau lưng thứ 4 cùng thứ 5, lại nhân PSV ỉn hổ vẫn ở đoạn thời gian trước suýt nữa đại sụp đổ mà rút ngắn hai đội chênh lệch, nhưng theo PSV ỉn hổ vẫn biết xỉ sau dũng, phế hệ nụt mong muốn xoán vị lấy được giải đấu thứ 2 bắt được trang tí on lit tư cách có khả năng trở nên vô cùng thấp. Điều này làm cho bọn họ trong trận rất nhiều cầu thủ cũng dị thường thất vọng. Thì như Van Der Sar. Hắn hôm nay ngồi ở dự bị chỗ ngồi, hắn cùng Van Mạ Ý Huy thế cùng nước lửa, đã đến hố không để ý tới mức, đối với hắn mà nói, cái này mùa bóng quá hỏng bét tột độ. Hạng nhất vô địch cũng không có, ở câu lạc bộ bên trong tới đi đi chính là cùng huấn luyện viên trưởng mâu thuẫn cùng xung đột, ở hắn tâm sắp chết lặng lúc, hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát đi phải hệ nút. Van Ma Ivic ở sân nhà bày ra vô cùng bảo thủ trận hình, hắn không có đánh lén Á Dắt dã tâm, nhìn qua thị vô ý nghĩa. Phe hệ nụt nhân câu lạc bộ cao tầng hỗn loạn, đội bóng nội bộ tướng xoáy bất hòa, lệnh Van Ma Ivic cũng tâm cho ý lạnh, cho nên ý chí chiến đấu, lý suy nghĩ gì, đều được hư vô phiêu miểu đồ chơi, có phải hay không đều được. Hắn chỉ hy vọng ở sân nhà lấy một cá thể diện phương thức kết thúc cái này mùa bóng. Á Dắt cường thế quá rõ ràng, phe hệ nụt đánh lén đối phương đoạt quan ý nghĩa không lớn. Chỉ cần không thua phải quá thảm, không bị người hâm mộ ngăn ở cửa nhà mắng đường cái, Van Ma Ivic là có thể tiếp nhận. Cho nên hắn bày ra phi thường vụ thực bảo thủ trận hình tới hạn chế Á Dắt ghi bàn thắng. Van Ma Ivic vụ thật rất khó nói là đúng hay sai. Á Dắt đội hình thiên trẻ tuổi, cầu thủ ở Chu Trung mới vừa trải qua một trận kịch liệt đại chiến, bọn họ cần nhiều thời gian hơn tới khôi phục, liên tục tác chiến đối trẻ tuổi cầu thủ khảo nghiệm cực lớn, rất dễ dàng xuất hiện trạng thái ba động. Cái này không thể rời bỏ không có trọn vẹn khôi phục thân thể trạng thái có liên quan. Cho nên phe hệ nụt nếu như lớn mật chủ động tới cùng Á Dắt đánh đối công, nói không chừng có thể tại chỗ trên mặt kéo khoa Á Dắt. Cho dù tại chỗ bên mắt thấy Á Dắt những thiên tài cũng không ở trạng thái tốt nhất, ở một ít kỹ thuật động tác xử lý trên có thất tiêu chuẩn biểu hiện sau, Van Ma Ivic như cũ không có điều chỉnh chiến thuật. Thuộc về mâu thuẫn nước xoáy chung hắn cùng với Van Der Sar, an ý là ai cũng không có tính toán ở lại câu lạc bộ, tâm đã sớm bay đi. Đây thật là trâm trọng, bóng đá câu lạc bộ bất kỳ đấu tranh kết quả, xem ra đa số cũng không chạy khỏi lưỡng bại câu thương kết cục. Á Dắt ở sân khách ngạnh hám phế hệ nụt mà không có kết quả, ít ra cùng Van Der và Ad phân biệt bỏ lỡ một cá hoàng kim cơ hội, tần hùng đá phạt mệnh chung khung thành suất cũng đại phúc ngã xuống. Sörnigder ở phía trước chẳng khống chế bóng sai lầm suất có chút thê thảm không nỡ nhìn, hiển nhiên, bọn họ còn không có từ Chelsea trận thứ 2 tranh tài mệt nhọc chung châm tới, nhất là muốn cân nhắc đến bọn họ là đi đánh sân khách tranh tài. Nhưng dù vậy, 0-0 tỷ số, đã đủ để đưa Á Dắt leo lên vốn mùa bóng giải đấu vô địch bảo tọa. Ở re củ hợp sân bóng tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc kia, Á Dắt toàn đội cầu thủ cùng với trên khán đài Á Dắt người hâm mộ cùng nhau hoan hô, cho hắn cửa thứ 29 cá giải đấu vô địch mà hoan hô. Trước hạn 5 vòng đoạt quan, Á Dắt dựng nên một cá không nhỏ kỳ tích, bọn họ thật sớm địa kết thúc tranh quan huyền niệm, lấy lệnh người tin phục ưu thế lật ngược PSV ỉn hổ vần thống trị, giải đấu còn có 5 vòng. Bọn họ cũng đã có thể vui mừng giải đấu đoạt quan, cái này có giúp với bọn họ tương tinh lực tập trung ở Champions League tái chẳng, Nga, còn có hai chàng cúp cờ nở vở bờ chung kết. Cái này tất nhiên là lệnh Á Dắt người hâm mộ khó có thể quên được một cá mùa bóng, bọn họ sẽ nhớ ít ra, Van Der và Ad, Sörnigder, còn có làm người ta đã gặp qua là không quên được thiên tài ngôi sao mới tân hùng, bọn họ so sánh với mùa bóng càng thêm thành thục, có cực lớn thực lực tăng lên. Cái này không thể rời bỏ huấn luyện viên trưởng cổ hệ án cất nhắc thượng vị trung tràng cầu thủ Tần Hùng C. N.G. Hiến, hắn dùng ít hơn đấu trường lần, giao ra không có gì sánh kịp tranh tài đắc quyền, hắn thị giải đấu bên trong vua kiến tạo, còn có 16 cá ghi bàn, kinh người số liệu, toàn năng biểu hiện, hắn thúc giục hóa Á Dắt thành công, Á Dắt không ít chủ lực cầu thủ đều có hy vọng giác trục mùa bóng cao nhất cầu thủ thủ vinh, ta cho là đây là thực tới tên thuộc về, mùa bóng cao nhất nên ban hành cấp vô địch đội bóng cầu thủ. Nhưng cụ thể chọn ai đó? A, hội này thì một cá làm người đau đầu vấn đề. Á Dắt ở phế nụt cửa nhà có tiết chế địa ăn mừng đoạt quan, kỳ thực cầu thủ trong lòng đã sớm xác định giải đấu vô địch thị thuộc về bọn họ, kia cổ hưng phấn cũng ở đây trang tí onlit tranh tài tiến hành thời gian trôi qua trùng su với bình thản. Chú ý của bọn họ lực hoàn toàn bị trang tí onlit hấp dẫn. Ở tại sao ở phòng thay đồ bên trong tắm lúc, đứng ở tần hùng cách vách lâm dục gian sở nịch đờ đột nhiên hỏi hắn một ít không cách nào trả lời vấn đề. Hạ mùa bóng ngươi sẽ đi nơi nào? Old Trafford sao? Nukem? Betmaber? Anfield? Tổng sẽ không phải là vương tử công viên đi. Kèm theo mùa bóng còn có một cái nhiều tháng chỉ biết kết thúc, quá mức ồn ào trần thượng chuyển nhượng tin đồn đâu đâu cũng có. Doanh nhiều ở Á Dắt cầu thủ trên người sở căng đàn có rất nhiều. Van Der và Ad, ít ra, Tân Hùng, ba người bị châu Âu nhiều hào môn sở truy đuổi. Sörnigder cũng có một ít, bất quá hắn giống như kiên định muốn tạm thời ở lại câu lạc bộ. Cho nên Tân Văn hơi muốn thiếu. Mấy tháng trước, ở kỳ nghỉ đông lúc, truy đuổi Tân Hùng nhất nhiệt tình những thứ kia đội bóng đa số là đứng đầu giải đấu trung thượng du đội bóng, bây giờ, tắt trực tiếp biến thành hào môn giữa chuẩn bị cấp người. Dù sao hắn hợp đồng kỳ khoái còn lại một năm, mang đi hắn tiền vốn sẽ không quá cao, cuộc mua bán này rất hoa toán. Duy chỉ có CJA đội bóng có chút thua thiệt, dù sao tiến cử Tân Hùng, muốn chiếm dụng quý báo phi Âu hạng, kia chỉ có một dẫn viên hạng. Còn lại giải đấu, như Real Madrid, Barcelona, tựa hồ cũng đối Tần Hùng có chút hứng thú, nhưng chỉ ở sở căng đan giai đoạn. Hiện giai đoạn ở châu Âu cổ động khuyết trương quân cờ giờ mi ở lít thị nhất nhiệt tình, cũng khó trách, nước Anh thị châu Âu Tân Văn Trung Tâm, từ nước Anh bên kia truyền ra tin tức cũng có thể nhanh chóng hơn cùng toàn diện địa tung ra ngoài, truyền thông truyền bá ảnh hưởng lực không gì sánh kịp. Tân Hùng không trả lời Sir Nicholas, chẳng qua là đang tắm sau nói một câu, ta bây giờ không có cân nhắc những thứ này. Chương 195, Amsterdam gặp mặt. Ajax cướp lấy 2003-2004 mùa bóng Hà Lan bóng đá hạng nhất giải đấu vô địch, đây là một cái đối Hà Lan bóng đá cũng không cụ bị trùng kích lực Tân Văn. Thứ 29 cá giải đấu vô địch, đại biểu trước có 28 cá mùa bóng trong, mọi người đã đối Ajax đoạt quan thành thói quen. Nhưng kèm theo lần này đoạt quan, ít ra, Sonder, Van der và Ad, Tân Hùng, ở nơi này mùa bóng trong tương đối ổn định chủ lực cầu thủ, đối đội bóng thắng lợi làm ra cực lớn cống hiến cầu thủ, bọn họ ra ánh sáng xuất cùng danh tiếng có đại phúc độ bay vọt. Người hâm mộ sẽ hào hứng bàn luận bọn họ ở vốn mùa bóng đánh ra số liệu, bọn họ tổ hợp ở chung một chỗ sinh ra không có gì sánh kịp uy lực, trừ ít ra trợ công không có thượng sóng, Sonder, Van der và Ad, Tân Hùng. Ba người giải đấu số liệu cũng đạt tới ghi bàn trợ công hai con số, bốn người ôm đồn đội bóng vốn mùa bóng giải đấu đã đánh vào 80 nhiều ghi bàn chung 50 cá trở lên. Cái này từ khoa học số liệu góc độ tới đột hiện ra hắn ở đội bóng bên trong nòng cốt tác dụng, nhất là để cho đội bóng sinh ra chất biến, không ngừng thắng được thắng lợi tác dụng. Cũng sẽ không nan hiểu tại sao MU chủ soái Ferguson nói tới dẫn viên mục tiêu lúc sẽ nói khởi hắn ở chú ý Tân Hùng. Ligue 1 ban bá Lyon cùng đô thị quý tộc Paris Saint-Germain bắt đầu hướng Ajax tuân giới, Bundesliga Leverkusen, bờ gì mẹn cũng đúng Tân Hùng cầu hiền người khác. Ngay cả năm ngoái mùa hè từ Amsterdam mang đi Van der Mẹ Inter Milan, cũng chuyển ra thanh âm mong muốn cùng Ajax tiếp tục kéo dài hợp tác quan hệ. Sắp tới tương đến mùa hè chuyển nhượng hoàn thành một khoản đại mua bán. Mùa bóng không có kết thúc, Tân Hùng cũng sẽ không đặc biệt quan tâm chuyển nhượng phương diện sự tình, nên tới Tổng hội tới. Bây giờ nghĩ tới nghĩ lui chỉ sẽ làm bản thân phân tâm. Hắn cho dù từ trước không có chút gì, nhưng dù sao không giống Nam Mỹ rất nhiều thiên tài như vậy ở khu ổ chuột mạc ba cổn đã lớn lên, hắn chẳng qua là không có cảm giác an toàn, nhưng tối thiểu ở trưởng thành trên đường có ấm no bảo đảm, cho nên hắn vào lúc này còn có thể giữ được tỉnh táo. Mà chưa từng đi độ quan tâm còn lại đối với hắn cảm giác hứng thú câu lạc bộ sẽ cho hắn dạng gì đãi ngộ. Hiện tại hắn quá so với công tân tộc hơi khá hơn một chút cuộc sống. Điều này làm hắn có thể giữ vững đối sự nghiệp chuyên chú cùng tỉnh táo. Truyền thông ùn ùn kéo tới vì Ajax ca công tụng Đức, Tân Hùng nhưng ở đoạt quan sau ngày thứ 2 tìm câu lạc bộ yêu cầu rất nhiều liên quan tới Monaco tình báo thu góp lục tượng đái, ở huấn luyện hơn, hắn tính toán nghiên cứu một chút Monaco, để phòng tốt hơn địa nên chiến đối phương. 4 nguyệt 12 ngày, đoạt quan sau ngày thứ 2, Tân Hùng sau khi kết thúc huấn luyện tương câu lạc bộ sửa sang lại ra Monaco tranh tài lục tượng đái bỏ vào hưu nhàn trong túi sách. Sau đó rời đi câu lạc bộ, đón xe đi tới trong thành một nhà cấp bậc không thấp phòng ăn. Hắn cùng với các đồng đội đã tới. Hôm nay hắn ở chỗ này khoản đãi bạn cũ cùng với một vị cấp trên. Trung Quốc quốc gia đội chủ soái ạ ghen hạ án xuất đội đến châu Âu, tranh thủ trở lại tổ quốc Hà Lan. Đặc biệt tới Amsterdam hẹn gặp Tân Hùng. Đồng thời còn có hai tên bị quốc gia đội chiêu mộ cầu thủ, cũng là Tân Hùng bằng hữu, bọn họ cũng đi tới Amsterdam. Tân Hùng vị này chủ nhân san san tới chậm. Hắn đi vào phòng ăn, cùng phục vụ viên báo dự ước tin tức sau, phục vụ viên nụ cười khả cúc mang theo hắn thượng phòng ăn lầu 2, ở cạnh cửa sổ bàn ăn vị trí trước, Tân Hùng thấy ngồi ở cạnh bàn ăn thượng ba người, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười. Hai vị ăn mặc đồ đi chơi người tuổi trẻ rối rít đứng dậy, cùng Tân Hùng chiều cao giống nhau, thể trạng lại càng thêm cường tráng nam nhân là Lưu Nghị, hắn nhìn qua có chút đần độn, tướng mạo bình thường, cũng là cá thực tại người đàng hoàng. Lưu Nghị đứng dậy ôm Tân Hùng, nhéo một cái Tân Hùng cánh tay. Cười nói, chúc mừng, ý dễ đỉ vì gì vô địch. Một năm không thấy, ngươi rắn chắc không ý ta. Tân Hùng quan sát Lưu Nghị một phen, cũng cười nói, Nghị ca ngươi cũng so với trước kia càng tăng lên. Lưu Nghị gật đầu một cái, nói, bị buộc, muốn ở châu Âu đặt chân, giống ta loại này kỹ thuật thô giáp cầu thủ, sẽ phải dựa vào thân thể ăn cơm. Tân Hùng tầm mắt vòng qua Lưu Nghị, nhìn so với hắn hơi lùn một ít, nhưng cũng có một thước bát trương bằng phi, tiểu tử hay là rất tinh thần. Khi bị khuôn mặt tươi cười không có cá chính hành. Tân Hùng, tới, trước cho ta cá ký tên áo đấu, chúng ta trở lại một tấm hình chụp chung. Một năm này, ngươi nhưng là xuất tận danh tiếng, ngươi thị không biết, chúng ta đánh quốc gia đội tranh tài, thật là nhiều xinh đẹp nữ người hâm mộ sẽ trên khán đài công khai đối với ngươi kỳ yêu. Ha ha, khả ngươi một mực không có ở quốc gia đội lộ diện, để cho rất nhiều người hâm mộ cũng rất lo lắng đâu, để cho ta dính dính ngươi danh tiếng. Tân Hùng đi lên đập bả vai hắn một cái, cố làm hung tướng hung tận hỏi. Ở Bồ Đào Nha hôn ra cá bộ dáng sao? Lưu Nghị ở nụ rèm bận đánh thượng chủ lực, mặc dù là Bundesliga hai đội bóng, có thể nhìn dưới tình huống mùa bóng sẽ đánh Bundesliga đâu, chỉ cần không bị thanh tẩy, cái này chui luyện võ đài, kinh nghiệm cùng năng lực tăng lên cũng sẽ vô cùng nhanh chóng. Trương Bằng Vân bĩu môi, hơi có chút đắc ý nói, cảm ơn trời đất, ta ở đội bóng chứa hơn nửa mùa bóng, rốt cuộc có tiên phong bị thương để cho ta thu được cơ hội, bây giờ, ta ngồi vững vàng chủ lực, hắc hắc. Tần Hùng gật đầu một cái, hai người này so với hắn rời đi Trung Quốc đăng lục châu Âu phải sớm, cuối cùng hôn ra mặt. Hắn buông xuống hưu nhàn túi biểu tình biến đổi, trịnh trọng nghiêm túc chiều kia đang ngồi quốc gia đội chủ soái ạ rèn hạ ản đưa tay ra, nói, tiên sinh ngài khỏe, ta thị Tần Hùng, lần đầu gặp mặt, hôm nay câu lạc bộ huấn luyện so với dự chủ chung chậm chút, cho nên chỉ tới, xin gặp lượng. Ạ rèn hạ ản cùng Tần Hùng nắm chặt tay, Thủy Trung duy trì mỉm cười, hắn bày tỏ không sao. Bởi vì ba vị Trung Quốc cầu thủ cũng sẽ tiếng Anh, làm người Hà Lan ạ rèn hạ ản cũng dĩ nhiên sẽ tiếng Anh. Cho nên bọn họ cầu thông trao đổi không cần phiên dịch, đây là ạ rẻn hạ ạn đặc biệt thích Lưu Nghị cùng Trương Bằng Vân nguyên nhân, bây giờ, hắn dĩ nhiên cũng thích Tần Hùng. Lần này ạ rẻn hạ ạn dắt hai vị quốc gia đội thành viên đi tới Amsterdam, chẳng qua là đơn thuần cùng Tần Hùng gặp mặt ăn một bữa cơm, đại gia ngồi chung một chỗ hàn huyên một chút, gia tăng lẫn nhau hiểu, cũng không có đặc biệt chủ đề cần tham khảo. Trên bàn ăn, bọn họ sướng sở dục nôn, Tần Hùng cũng không thích bán quan tử, đối với bóng đá phương diện sự tình chi vô bất ngôn. Bao gồm hơn nửa năm quốc gia đội chiêu mộ, để cho Azat câu lạc bộ làm bia đỡ đạn sự tình, hắn cũng thản nhiên cho biết. Ở phương diện này, mặc dù trước hắn không cùng ạ rẻn hạ ản trao đổi qua, nhưng từ Trung Quốc bên kia tin tức truyền đến, cũng lệnh Tần Hùng đối ạ rẻn hạ ản ôm cảm kích tâm tình, ạ rẻn hạ ản hiểu hắn ở châu Âu tình cảnh, cũng ở truyền thông trước mặt cho thấy bao dung. Hắn không chỉ một lần địa đối Trung Quốc bóng đá truyền thông nói qua, hy vọng Tần Hùng an tâm địa ở châu Âu phát triển bóng đá sự nghiệp, Azat không phải tiểu câu lạc bộ. Không phải một cá tuần lễ chỉ có một trận tranh tài tiểu cầu đội, Tần Hùng nên chuyên tâm dồn trí vu câu lạc bộ trong trận đấu, quốc gia đội một ít nóng người tái, cưỡng ép chiêu mộ hắn trở về nước, tất nhiên sẽ đối với hắn câu lạc bộ tranh tài có mặt trái ảnh hưởng. Lần này quốc gia đội đi tới châu Âu làm luyện, ạ rèn hạ ản đến châu Âu mới đúng truyền thông tuyên bố, không chiêu mộ Tần Hùng. Cái này thế tất sẽ để cho Trung Quốc rất nhiều người hâm mộ cùng với truyền thông thất vọng. Bọn họ rất muốn thấy Tần Hùng người khoác quốc gia đội chiến bào vì quốc gia đội tranh tài một ngày kia mau sớm đến. Bởi vì Tần Hùng có thể làm cho Trung Quốc quốc gia đội mạnh hơn, không có người sẽ hoài nghi một điểm này. Nhưng là nhìn kỹ một cái lần này quốc gia đội tới châu Âu lạp luyện tái trình biểu, ạ rèn hạ ản cho là chiêu mộ Tần Hùng thì không có chút ý nghĩa nào, dù là Tần Hùng đang ở châu Âu, quốc gia đội cũng đi tới châu Âu. 4 nguyệt 14 ngày, quốc gia đội sẽ đi Andorra cùng Andorra quốc gia đội đánh một cuộc so tài hữu nghị. Hôm nay là 12 số, ngày hôm qua Tần Hùng mới ở giải đấu cùng Champions League chung liên tục tranh tài, á dắt lại đoạt quan, hắn dĩ nhiên cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Coi như 18 số giải đấu, á dắt câu lạc bộ thông dung một cái, tuyết tàng Tần Hùng, khả Trung Quốc quốc gia đội 21 số sẽ đi đến Tây Ban Nha cả tạ Lô Nị ạ, cùng Barcelona câu lạc bộ tiến hành một cuộc so tài hữu nghị. Một ngày kia tranh tài, Tần Hùng khẳng định không tham gia được, bởi vì hắn muốn đại biểu á dắt đánh Champions League bán kết. Thị Trung Quốc quốc gia đội hữu nghị tái thị cùng Champions League bán kết thứ nhất hiệp ở cùng một ngày. Tần Hùng thế nào có thể đi Tây Ban Nha đánh hữu nghị tái? Nếu 21 số tranh tài tất nhiên không tham gia được, Tần Hùng bị chiêu mộ đi quốc gia đội, cái này lạp luyện liên tục tính liền không cách nào giữ vững, thay vì qua lại 4-3, vừa không thu được đoàn đội ma hợp lạp luyện hiệu quả, lại sẽ ảnh hưởng hắn ở câu lạc bộ tranh tài, ạ rèn hạ ạn trừ phi thật bị bên ngoài nhân tố bắt góc, nếu hắn không là hơi có chút nhi lý trí cũng sẽ không cưỡng ép chiêu mộ Tần Hùng. Vậy đơn giản sẽ chọc giận Azat câu lạc bộ, cũng nhất định làm hắn cùng Tần Hùng giữa. Không cách nào thành lập được hô tin thầy trò quan hệ. Quốc gia đội ở châu Âu lạp luyện ước chừng là kỳ 3 cái lễ bái, Tần Hùng sẽ không cùng quốc gia đội hội hợp, cái này đã thành định cục, tương lai cũng sẽ không đổi thay đổi. A rèn hạ ạn cùng 3 vị Trung Quốc cầu thủ ở Amsterdam bên trong phòng ăn hưởng thụ một bữa Mỹ rượu bữa ăn tối, bọn họ ở chung một chỗ trao đổi rất nhiều đối Trung Quốc bóng đá cái nhìn, cùng với đối với quốc gia đội tương lai xây dựng cá nhân quan điểm. Ạ rèn hạ ản trong lòng thật sâu hiểu, đặt ở trước mắt hắn nhất nghiêm nghị khảo nghiệm, sẽ là mùa hè tại Trung Quốc bổn thổ cử hành ASEAN Cup. Trung Quốc quốc gia đội toàn thân thực lực cũng không phải là châu Á cao cấp nhất, hắn bây giờ sở ngưỡng trượng, liền cũng là 3 vị này ở châu Âu sông sáo Trung Quốc bóng đá tân sinh phái lực lượng, trong đó lại lấy Tần Hùng vì mấu chốt nhất nhân vật. Chương 196, bán kết thứ nhất hiệp lai tập. Giải đấu đoạt quân sau, A dắt đội một huấn luyện mạnh đội có sở hạ hàng. Cổ hệ An biết rõ đội bóng đến cái giai đoạn này, đã không quá có thể thông qua huấn luyện cùng tranh tài tái tiến hành tăng lên, hơn nửa mùa bóng tới nay, đội một tiến bộ quá rõ ràng, huống chi trải qua hơn nửa mùa bóng Nam Chinh Bắc Chiến, mệt nhọc tích lũy khiến cho cầu thủ cửa đối huấn luyện có thể sẽ có trong tiềm thức mâu thuẫn, cũng chính là càng thêm đại cường độ, thu hiệu quả có thể càng thấp. Tin tức tốt thì Ajax không cần phân tâm giải đấu, có thể chuyên chú ở Champions League tái tràng, mà Champions League bán kết, mấu chốt nhất quyết thắng điểm, cũng không ở thực lực, mà trong lòng thái. Cho nên hắn chủ động thấp xuống đội một huấn luyện cường độ, bảo đảm cầu thủ duy trì trạng thái là được. Điều này làm cho đội một cầu thủ cửa có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi. Thường xuyên sẽ thấy Tần Hùng, ít ra, Schneider, Van der và Ad 4 người ngồi ở dự bị đội hoặc đội thanh niên sân huấn luyện bên cạnh, 4 người ăn mặc áo đấu thưởng thức dự bị đội cùng đội thanh niên huấn luyện. Câu lạc bộ tình cờ sẽ thông qua thu hình tới ghi chép huấn luyện hình ảnh, tới thông qua khoa học kỹ thuật phân tích cầu thủ huấn luyện chất lượng. Ở trong này, Tần Hùng 4 người sóng vai đủ ngồi bị người kêu lên sau. 4 người động tác nhất trí địa nghiêng đầu nhìn lại hình ảnh lệnh công tác nhân viên hội tâm cười một tiếng, trực tiếp tương cái này phiến đoạn nhét vào vốn mùa bóng Á dắt mùa bóng hồi cố tinh hoa trong video. Tần Hùng bọn họ không riêng gì nghỉ ngơi, cũng sẽ tham khảo Champions League bán kết đối thủ Monaco. Tần Hùng liền cùng ít ra tham khảo nổi lên ở phong tuyến thượng bên chung kết hợp tiểu phối hợp. Hắn nói cho ít ra đang nghiên cứu Monaco phòng thủ lúc, hắn chú ý tới đối phương trung hậu vệ linh hoạt cùng tốc độ hơi kém, hơn nữa trung hậu vệ tuổi tác không lớn. Rất có thể sẽ ăn kinh nghiệm thua thiệt. Ở cấm khu bên trong đánh phối hợp, sẽ phải linh hoạt hơn chút, đang chạy vị thượng làm hết sức mê hoặc đối thủ. Hắn theo lệ lấy tay thế buộc vòng quanh một cái quy tích, ít ra sau khi nghe tâm linh thần hội, cũng ở trong khi huấn luyện làm hết sức địa cùng đội hưu phối hợp đi diễn luyện như vậy tiểu phối hợp. Tân Hùng còn cùng Van der và Schneider tiến hành câu thông, hắn cho là ở hiện hữu bảo đảm phòng thủ tấn công thể hệ thượng, trừ vì ít ra chuyển vận pháo đạn, giữa bọn họ phối hợp cũng cần bùng nổ nhiều hơn sáng tạo lực. Nếu nói là chiến thắng Chelsea thị kỹ chiến thuật phong cách thắng lợi, như vậy chiến thắng Arsenal nhưng thật ra là có nhất định vận khí thành phần. Thay đổi thế cục ghi bàn là tới từ Tần Hùng đá phạt. Nhưng không có nghĩa là mỗi một lần cũng có thể đủ thông qua đá phạt đánh vỡ bế tắc. Nếu như một lần nữa đối mặt trước chàng tấn công không mở ra cục diện tình huống. Luôn là lấy ít đánh nhiều thoại, giữa bọn họ tiểu phối hợp cần càng thêm xuất kỳ bất ý. A dắt những thiên tài so với quá khứ mấy tháng, trong khi huấn luyện mồ hôi thị thiếu. Bọn họ giống như là biến thân vì học giả, càng thích điều nghiên tấn công xáo lộ biến hóa, đại gia các chữ ý mình tập tư nghiêm ích, nhưng phẳng có một cá tuyệt diệu điểm tử manh xanh sau, bọn họ liền sẽ lập tức ở sân bóng thượng thực chiến diễn luyện một phen. Cổ hệ ạn giống như một vị an tĩnh hiền hòa trưởng giả, luôn là chắp tay sau lưng ở sân huấn luyện bên đặc bộ, hắn chú ý cầu thủ cửa thảo luận. Hăng hái bừng bừng diễn luyện tấn công xáo lộ, không thể không nói. A giác huấn luyện thể hệ ngay cả là có cụ thể hoạch định. Nhưng khi những thiên tài tụ tập ở chung một chỗ lúc, tất nhiên cấp cho bọn họ nhiều hơn tự do không gian, làm bọn hắn đi tự do phát huy. Cổ hệ án lòng mang an lòng, lại tổng không nhịn được lòng mang dầu dĩ. Hắn biết, cái này mùa hè, đội bóng nhất định sẽ có thiên tài rời đội, cụ thể là người nào, hắn cũng không thể xác định, khả dựa theo A Giác hội đồng quản trị quán thường cách làm, nhất là cấp thủ thập niên 90 hậu kỳ không ngừng có thiên tài tự do thân sau khi rời đi. Bọn họ không cách nào chịu đựng cầu thủ tự do rời đội mang tới kinh tế tổn thất, làm gặp nguy hiểm miêu đầu xuất hiện lúc, hội đồng quản trị sẽ quả quyết tương cầu thủ bán đi sáo hiện. Đây chính là cổ hệ án dầu dĩ địa phương, khả năng này thì hắn chấp trưởng A rất mạnh nhất lớn nhất thiên phú tài hoa một nhóm cầu thủ. Dù là dự bị đội trung Zhe Zider, lùa rèn chờ cầu thủ cũng mới hoa không tầm thường, trưởng thành tính khả quan, nhưng cùng đội một cái này nhóm cầu thủ so sánh, rõ ràng có cấp bậc chênh lệch. Cuối tuần giải đấu trở thành Champions League bán kết thứ nhất hiệp dự nhiệt, cổ hệ án để cho phòng thủ cầu thủ đánh thủ phát ra sân duy trì trạng thái, tấn công chủ lực cầu thủ tắc đến nửa hiệp sau mới dự bị đăng tràng, coi như là nóng người. Ajax kế giải đấu trước hạn đoạt quan sau, ý dễ đi vì gì thứ 30 vòng ở sân nhà 2-1 khinh lấy rủ sẹn đạn, tuy không bằng trước như vậy tàn bạo địa giày xéo đối thủ, nhưng cũng kéo dài lương hảo thế đầu. Giải đấu đi qua, Ajax đội một chỉnh trang chờ phân phó. Nói hai ngày trước ngồi trước phi cơ hướng Monaco. 4 nguyệt 21 ngày. Ban ngày Tần Hùng trừ cùng đội bóng ở bên trong tiểu điểm dưỡng tinh xúc duệ chờ đợi buổi tối tranh tài đến ra, hắn còn thông qua truyền hình quan sát ở Barcelona cử hành hữu nghị tái. Trung Quốc đội 0-4 thảm bại ở Barcelona câu lạc bộ dưới chân. Trang này tranh tài đối Tần Hùng cảm xúc khá sâu. Thực tế thượng Barcelona khẳng định không có ra đem hết toàn lực, cái này có chút tương tự buôn bán tranh tài, thấy hảo hãy thu. Dù sao mùa bóng còn không có kết thúc, một cuộc so tài hữu nghị vào chỗ chết bính lưu đồ gì. Tân Hùng nhớ lại cùng ạ rèn hạ ạn nói chuyện phiếm Trung Quốc gia đội xây dựng, trong đó bao gồm ạ rèn hạ ạn thi triển cá nhân bóng đá lý niệm tại Trung Quốc quốc gia trong đội, hy vọng quốc gia đội đá ra như thế nào phong cách. Tân Hùng trong lòng sinh ra nghi vấn. Lấy Trung Quốc đội ở thế giới bóng đá thực lực, có lòng tin theo đuổi tiên tiến bóng đá lý niệm cùng phong cách sao? Dù là một cá tân tiến nhất bóng đá lý niệm đại biểu kỳ thành công tính, nhưng là, thực hiện bóng đá phong cách thị dựa vào cầu thủ, ít nhất là chàng thượng 11 tên cầu thủ. Nói cách khác, sở hữu huấn luyện viên đều biết, đương kim bóng đá, có một loại bóng đá lý niệm thị điên cùng nhất, hơn nữa nếu như có thể thực hiện, sẽ là không thể địch nổi hùng mạnh. Đó chính là Hà Lan bóng đá đã từng đưa tới bóng đá thế giới chiến thuật cách mạng toàn công toàn thủ. Giống như mạch ở xiển thuật hắn bóng đá lý niệm lúc đã nói, ta có một cá thủ môn, 10 cá hậu vệ, 10 cá trung trảng, 10 cá tiên phong. Chúng ta làm sao sẽ không cường đại? Khả vấn đề nòng cốt thị, toàn thế giới có bao nhiêu cầu thủ có thể làm được ở phía sau vệ, trung trảng, tiên phong ba cái nhân vật giữa tiến hành thiết đổi, hơn nữa năng lực cũng đạt tới thế giới cấp tiêu chuẩn. Hơn nữa muốn ít nhất 10 tên cầu thủ cũng làm được, vẫn có thể ăn ý phối hợp ở chung một chỗ. Lý luận trạng thái hạ, một khi gộp đủ như vậy cầu thủ xây dựng thành đội bóng, bọn họ không nghi ngờ chút nào thị thế giới mạnh nhất. Khả thực tế thì không thể nào. Cho nên người Hà Lan bản thân cũng sẽ không theo đuổi nhất cực hạn toàn công toàn thủ, thực tế cùng lý tưởng giữa không thể vượt qua cái hào rộng phải không lấy bởi vì ý chí sở biến chuyển. Đem một cá tồn tại ở châu Âu bóng đá nhất phổ biến thậm chí còn người hâm mộ đều cho rằng chuyện đương nhiên trận hình, kỹ chiến thuật thể hệ di chuyển đến Trung Quốc quốc gia đội, thích hợp sao? Hướng đại nói, bóng đá chẳng qua thị phòng thủ cùng tấn công. Lấy Trung Quốc quốc gia đội ở thế giới sắp xếp thứ tự trung thực lực địa vị, có thể cùng thế giới hạng trước 50 tên đội bóng bày ra giống nhau kỹ chiến thuật thể hệ sao? Tuy nói bóng đá không phải suy luận trinh thám, nhưng cũng có trụ cột nhất thực lực mạnh yếu so sánh, cường giả phi tất thắng, nhưng phần thắng lớn hơn phải không khả dung chuyển chân lý. Tần Hùng ít nhất nghĩ thông suốt một chuyện. Hắn câu lạc bộ đời sống có thể theo đuổi lý tưởng, lấy bản thân sở hướng tới bóng đá phong cách đi tranh tài, đi chọn lựa câu lạc bộ, nhưng ở quốc gia đội, vinh dự cùng trách nhiệm đồng thời dưới áp lực, cá nhân theo đuổi nhất định phải ném sau gót, mà lên tới toàn bộ đoàn đội, tựa hồ tân tiến nhất, thế giới lưu hành, chưa chắc là quốc gia đội cần. Quốc gia đội chẳng qua là thua một trận nóng người tái, không huyền niệm chút nào thất lợi, sẽ không mang cho Tần Hùng quá nhiều tâm lý ảnh hưởng, ở ngồi xe buýt cùng các đồng đội cùng nhau đi trước Louis II sân bóng lúc, hắn liền không nghĩ nữa quốc gia đội sự tình. Louis II sân bóng quy cách rất cao, dung lượng cũng không lớn, chỉ có thể chứa đến gần 2 vạn người hâm mộ vào tràng. A dắt đến sân bóng sau, cầu thủ cửa thần sắc bình tĩnh ở phòng thay đồ bên trong thay xong quần áo, án bộ tiểu ban địa vào tràng nóng người, sân bóng trên khán đài cơ hồ không thấy được A dắt người hâm mộ, tiểu cầu tràng, cấp khách đội cầu phiếu đơn giản thật là ít ỏi. Đợi nóng người xong sau, cầu thủ cửa trở lại phòng thay đồ bên trong, đây là vốn mùa bóng Á dắt lần đầu ở đấu loại trực tiếp chung trước khách sau chủ, chiến lược thượng cùng trước sẽ có chỗ bất đồng. Cô Hệ Ản ở tái trước huấn thoại chung nhấn mạnh hai chuyện. Đầu tiên là tâm tính, dù là ở sân khách ném cầu cũng không cần gấp gáp, ngàn vạn không thể tâm tính hốt hoảng. Thứ nhì là tranh tài mục tiêu, Á dắt muốn ở sân khách toàn lực tranh thắng. Dù là không thể thắng, cũng phải bắt được có tỷ số về. Đây đối với bọn họ trở lại sân nhà tác chiến sẽ mang đến ưu thế lớn hơn nữa. Đội một thủ phát cầu thủ ánh mắt yên tĩnh địa gật đầu một cái, lúc rời phòng thay đồ trước bọn họ lẫn nhau bâng hơi, sau đó ôm kiên định tín niệm mở ra cửa phòng thay quần áo, ngẩng đầu khoát bước đi vào cầu thủ lối đi, chờ đợi Champions League bán kết bắt đầu. Chương 197, kích tình cuồng dã Monaco. Ligue 1 đội bóng ở Champions League lịch sử chung cũng không có phấn diễn ảnh hưởng cực lớn nhân vật, cho đến hiện tại, chỉ có 11 năm trước Marseille đã từng vấn đỉnh qua châu Âu đỉnh, đánh tiến chung kết số lần cũng lác đác có thể đếm được. Monaco thuộc về Ligue 1 đội bóng, nghiêm khắc ý nghĩa thượng, Monaco nhưng lại thị quốc gia, cho nên để Sam xuất lĩnh Monaco có thể tiến vào Champions League bán kết, có thể nói là ở viết Monaco bóng đá mới lịch sử. Để Sam cùng hắn đội bóng bị ủng hộ có thể tưởng tượng được, ngay cả Monaco vương thất quý tộc cũng đi tới Louis II sân bóng vì đội bóng góp phần trợ uy. Làm hai bên cầu thủ tại chỗ bên trong sắp hàng đứng ngay ngắn lúc, trực tiếp truyền ống kính nhắm ngay khách quý bao xương. Monaco vương thất thành viên đang ở nơi đó vỗ tay chỉ ý. 2003-2004 châu Âu Champions League bán kết thứ nhất hiệp sắp bắt đầu, đến từ Ligue 1 Monaco ở sân nhà Louis II sân bóng nên chiến đến từ Hà Lan Azat. Rất nhiều bảo thủ cùng truyền thống người hâm mộ đã mất đi đối Champions League vốn mùa bóng cuối cùng giai đoạn tranh tài chú ý, nguyên nhân nhất mục liễu nhiên, để cho chúng ta coi trộm một chút vốn mùa bóng tiến vào Champions League tứ cường đội ngũ, Azat, Monaco, La Cortuna, Porto. Không có một chi đương thời đứng đầu giải đấu trung hào môn đội bóng. Nhưng N ta cho là đây chính là bóng đá mị lực chỗ, bóng đá không phải hạng nhất so với lớn nhỏ hoặc suy luận trình thám vận động. Bóng đá cần mới mẻ huyết dịch, cần mới lịch sử, mới nhân vật tới khai sáng mới huy hoàng, cho chúng ta lưu lại mới trí nhớ. Không có người coi trọng một 4 thua chạy San Siro La Cozuna, nhưng vệ miện vô địch AC Milan nhưng ở sân khách bị La Cozuna 4-0 phiên bản. La Cozuna nên tiến vào tứ cường sao? Có cái gì đáng giá hoài nghi đâu. Chỉ sợ bọn họ người hái mộ có thể còn không bằng AC Milan số lẻ, nhưng hắn cửa thắng. Dựng nên kỳ tích vậy nghịch chuyển. Bọn họ lý ứng đi tới bán kết võ đài. Làm Otto rút thăm gặp gỡ MU lúc. Không có người coi trọng Mourinho đội bóng. Nhưng là, Mourinho nhưng ở Old Trafford cùng dã ăn mừng hắn đội bóng đào thải MU. Làm ngân hà chiến hạm mang theo 4-2 dẫn trước ưu thế cường thế giá lâm Louis II sân bóng lúc. Mỗi cá Monaco người hâm mộ đều ở đây lo âu, mỗi cá Real Madrid người hâm mộ cũng ôm an giật tâm tình đang đợi đội bóng tiến vào tứ cường tin tức chuyển tới. Nhưng là 90 phút tranh tài đi qua, Monaco vốn mùa bóng số 1 tiên phong mỏ dịn pẹt chạy xuống lòng chua xót nước mắt, Monaco thua sao? Không. Monaco 3-1 nghịch chuyển Real Madrid. Chính là mỏ dịn pẹt, vị này bị Real Madrid vô tình vứt bỏ nam tử hán tự tay mai táng ngân hà chiến hạm. Hán tâm vẫn còn ở Real Madrid, cho nên hắn rơi xuống nước mắt. Monaco lấy kích tình vô cùng khí thế xông vào vốn mùa bóng tứ cường. Arsenal, Chelsea, ngoại hạng Anh truyền thống hào môn cùng tân tấn quý tộc, trẻ tuổi Ajax cận vệ quân diễn dịch ra cùng chi không tương xứng thành thục cùng kích tình, 16 tiến 8,8 tiến 4, bọn họ lấy 4 chiến 3 thắng 1 bình xuất sắc chiến tích liên diệt London song hùng. Thị, vốn mùa bóng đến tứ cường, không có một chi ở thế giới trong phạm vi được hoan nghênh trình độ danh liệt trước Mao hào môn đội bóng, nhưng là... Cái này 4 chi xông vào Champions League tứ cường đội bóng lý ứng lấy được thế nhân tôn trọng, mỗi người bọn họ ở thẳng tiến tứ cường con đường thượng phổ tả thuộc về mình sử thi. Bọn họ không phải may mắn đi tới nơi này. Bây giờ, 4 chi đội bóng cũng có cơ hội vấn đỉnh cuối cùng vô địch, nhìn qua bọn họ thực lực không có rõ ràng chênh lệch, bọn họ là hắc mã, nhưng người nào có thể tối sầm rốt cuộc vấn đỉnh châu Âu đỉnh đâu. Quyết chiến từ bán kết bắt đầu. Monaco thủ phát 433. Thủ môn, Roma. Hậu vệ, Ibaza, Rodriguez, Zaire, Eza. Trung tràng, Six, Bernardo, Sico. Tiên phong, Lili, Mojinpet, Jothern. Azat thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gorgiega, Heinga, Eku, Mai Trèo. Trung tràng, Zezong, Galaset, Tần Hùng. Tiên phong, Vander và At, Itza, Sernider. Monaco vốn mùa bóng ở thiếu soái để sam xuất lính hạ có chút thần kỳ. Bọn họ thủ phát chủ lực cầu thủ chung, có 3 tên thị mướn mượn mà đến. Hậu vệ biên Argentina người Ý bạ dạ, từ Porto mướn mượn tới. Tiên vệ trụ Sis là từ Paris Saint-Germain mướn mượn tới. Thiên phong mỏ gìn pẹt thời là từ Real Madrid mướn mượn tới. Cho dù như vậy, Monaco ở giải đấu cùng Champions League chung sức cạnh tranh cũng là quá rõ ràng. Giải đấu bên trong... Ajax trước hạn đoạt quan nếu so với Monaco có càng rộng thùng thình bị chiến hoàn cảnh, Monaco vẫn còn ở cùng Lyon cùng với Paris Saint-Germain tiến hành giao chứ 3 mạnh tranh bá, hơn nữa đến mùa bóng mạt, mỗi chàng tranh tài đều là mấu chốt chiến dịch, cái này khiến cho Ajax ở tinh lực phân phối thượng tăng thêm một bậc. Champions League có thể đi tới tứ cường, Monaco tuyệt không phải tình cờ, trừ đào thải Real Madrid trong trận đấu 2 hiệp 5 lần xuyên thủng ngân hà chiến hạm cửa đủ để chứng minh thực lực ra. Còn bao gồm tiểu tổ tái từng có 8-3 chu diệt giống vậy tứ cường đội bóng La Cozuna như vậy trắng cử. Bất quá tồn tại ở Monaco trên người vấn đề cũng là rất rõ ràng, bọn họ 3 vị chủ lực cầu thủ cũng phải dựa vào mướn mượn tới đạt được, có thể tưởng tượng được đội bóng băng ghế độ dày thị làm người ta lo lắng. Ở mùa bóng mặt cuối cùng vọt lên giai đoạn, De Sam vì toàn lực ứng phó Champions League tranh tài, giải đấu bên trong liền làm ra hy sinh, chủ công Champions League. Ở Louis II chiến đấu kèn hiệu thổi vang lên, Monaco mở màn sau liền lập tức tiến vào điên cuồng tấn công trạng thái. Tân Hùng mặc dù từ thu hình chung quan sát quá Monaco không ít tranh tài, nhưng chân chính tại chỗ trên người trước khi kỳ tình cảnh thể nghiệm, đó là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác. Monaco thế công như thủy triều, điên cuồng như ma. Đây là một chi kích tình đội bóng đá tấn công giống vậy có mang kiên định tín niệm đội bóng. Thiếu soái để Sam làm bóng đá thanh tráng phái đang dùng cái này cổ kích tình lực lượng đi thực hiện dã tâm, dung chuyển truyền thống cách cục. Có lẽ Âu bóng đá chiến thuật đẩy tới còn chưa đến phân tích thời gian tiết điểm, nhưng ở vốn mùa bóng, lấy xông vào tứ cường đội bóng làm thí dụ, có một cá tưởng tượng thị đáng giá coi trọng, đó chính là biên phong lưu lần nữa quật khởi. Ajax, Porto, Monaco, La Cozuna, đều đã cũng không hoàn toàn thị quá khứ hoặc bây giờ còn đang chiếm cứ chủ lưu biên phong phối trí, giống như từ trước tiểu vệ gạ GIZZSC, hoặc quyền thêm Vincent đơn thuần vì trung phong chuyển vận pháo đạn nhân vật. Monaco rổ thân cùng hữu ly. Ajax Sernik đỡ cùng Vander và At, La Cozuna cánh tam rất sát, Otto phản kích trung biên phong đao nhọn. Nguyên nhân chính là những thứ này hắc mã ở chiến thuật thượng sử dụng tân hưng nhân vật, chủ động cầu thay đổi, mới có thể ở chật vật trong trận đấu phát huy ra không tưởng được lực lượng, lệnh lao bài hào môn ảm đạm thất sắc. Monaco hai bên phong so với Ajax trước gặp London song hùng càng linh hoạt nhiều thay đổi. Cái này không lấy cầu thủ thực lực cá nhân cao thấp so sánh mà nói, mà là lấy tấn công chung phong cách, tồn tại ở chiến thuật thể hệ chung phát huy tác dụng. Monaco chiếm cứ lợi thế sân nhà, mở màn sau buộc phát ra thế công liền là tới từ hai cánh đùi bay, dộ thần cùng gỉu lì ở cánh sẽ cho mỏ gìn bẹt chuyển vận pháo đạn, nhưng cũng không giới hạn với chuyển vận pháo đạn. Giống như có phong chi tử cả nùa ghi ạ tốc độ cùng dẫn bóng phong cách gỉu lì, có lẽ thiếu sót phong chi tử cùng giã cùng kích tình, nhưng hắn ở cánh gây sóng gió, thậm chí có lúc mong muốn trực đảo Hoàng Long, lệnh A dắt phòng tuyến từ mở màn liền bộc lộ ra hốt hoảng thất thố một mặt. Đề Sam đội bóng cũng không phải là như Hoàng Kim vậy lạnh như băng lý trí, Monaco thị kích tỉnh, hơn nữa cũng tràn đầy tài hoa. Làm hai bên phong dày xéo xâm nhập A dắt phòng tuyến, hơn nữa ba vị trung tràng cầu thủ cũng lấy phòng thủ cường tráng mà nổi tiếng, ở phía trước tràng điên cuồng tiêu trừ, kéo dài cho A dắt chèn ép lúc, A dắt từ mở màn hậu trường mặt tình thế liền tiết tiết bại lui. Muốn ức chế đối thủ kích tỉnh, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là, so với đối thủ điên cuồng hơn, ở tồi khô lạp hủ tiết tấu nhìn được người nào sụp đổ. Hoặc là chấm dứt đối lý trí đi áp chế đối thủ, nói cụ thể cũng chính là lấy phòng thủ tới trọng tố tranh tài tình thế, lệnh đối thủ công mà không hạ, sôi trào nhiệt huyết từ từ lắng lại, sau đó sẽ diễn ra tuyệt địa phản kích. Ajax hiển nhiên không thể nào ở Monaco sân nhà so với đối thủ nhanh hơn địa thích ứng tranh tài, tiến vào tranh tài trạng thái. Tân Hùng không cách nào cùng đội hữu liên hệ với nhau, ít nhất tấn công trung thị như vậy, Monaco thật ngông cuồng dã, quá buôn phóng. Bọn họ giống như đánh thuốc kích thích bầy thú. Ở sân bóng thượng sông ngang đánh thẳng, lệnh A dắt trận hình tấn công tan thành nhiều mảnh. Tân Hùng bản thân ở chung nơi trốn mang mặt đối với đối thủ ba tên phòng thủ cầu thủ liên phòng cùng chen ép, hắn có thể thi triển không gian nhỏ vô cùng, điều này làm hắn quả quyết lui về, tham dự phòng thủ, hơn nữa ngoắc ý bảo trước chàng đình ba cũng trở về rút lui, bất kể là hay không có thể hạn chế ở đối thủ tấn công, tối thiểu A dắt nên tấn công lúc, đại gia khoảng cách gần một ít, có thể để cho bên mình khống chế bóng thời gian dài một ít. Chương 198 bỏ giữa đánh biên. Vốn mùa bóng Champions League tiểu tổ tái cộng thêm đấu loại trực tiếp, 10 chàng cầu đánh vào 22 cá cầu Monaco, tấn công hỏa lực tuyệt không phải lãng đắc hư danh. Từ mở màn sau cực hạn chen ép tấn công trung phản phục đánh vào Ajax phòng tuyến. Mọ gì in thì Ajax nhất định trọng điểm tranh phòng cầu thủ, khả hắn cũng tuyệt đối không chỉ là Monaco duy nhất ghi bàn thắng điểm, 22 cá cầu, mọ gì in ôm đồn 40%, còn có 60% là ai đang phụ trách. Nhiều một chút nở hoa. Mà mỏ gìn bẹt ở phong tuyến thượng cấp biên phong tác kiểm hộ tác dụng dị thường rõ ràng, vừa kềm chế Ajax song trung hậu vệ không dám khinh cử vọng động, lại sẽ thỉnh thoảng bản thân diễn ra uy hiếp bạo biểu chạy chỗ cùng khống chế bóng thoát khỏi. Lệnh Ajax nhức đầu nhất thị, De Jong cùng gạ là sẽ phải đi hiệp phòng cấm khu lạc bộ, phòng ngừa rồ thần cùng hữu ly nội thiết, nếu nhiên bọn họ nội thiết, mong muốn dựa vào gờ gì ghệ giả cùng mạ ý trượt sau khởi động cùng phòng, thực tại có chút làm người khác khó chịu. Liên đối trung lộ phòng thủ sẽ ra hiện vấn đề rất lớn. Ngay cả Tần Hùng cũng chống đỡ không được. Monaco khí thế quá thịnh. Ba cái trung chàng nhìn qua không có vô cùng minh sắc phân công. Sis, Bernardo, Sico, ba người có thể công, có thể thủ, thay nhau tiến lên. Người căn bản không cách nào đoán được ở tấn công lúc người nào lại đột nhiên trước sáp, người nào lại sẽ ở xuyến liên tấn công. Đây chính là Monaco kích tiến cuồng dã trung chàng nhân vật ký hiệu nữ chuyển đổi lúc buộc phát ra huy lực. Cùng A dắt tấn công bưng có dị khúc đồng công chi diệu. Ajax thị tiền vệ công cùng đinh ba trừ trung phong ra cầu thủ qua lại thiết đổi nhân vật cùng vị trí. Monaco phong tuyến cơ bản không thay đổi, nhưng trung tràng thay nhau tiến lên, công phòng nhân vật biến hóa. Lệnh ra đầu tê dại. Không cách nào kiên định lại chính xác địa cùng phòng chính xác mục tiêu. Tần Hùng biết rõ. Muốn hạn chế Monaco như vậy lối đánh, nhất định phải lấy phòng phản làm chủ. Chỉ cần lấy nhiều hơn binh lực đi chấn thủ khu vực nguy hiểm, vô luận đối phương trung tràng cầu thủ thế nào thay đổi, ở phía trước sắp nguy hiểm giải đất lúc. Ajax cũng có thể đủ ung dung ứng đối. Nhưng của hệ ản chiến thuật yêu cầu cũng không phải là như vậy, hắn yêu cầu Ajax cùng đối phương đối công. Ở sân khách muốn đánh đối thủ một cá xuất kỳ bất ý đâu. Tranh tài thứ 16 phút, Sico ở trung lộ dẫn bóng về phía trước. Tần Hùng ngăn trở ở trước mặt hắn, nhưng Sis cùng Bernardo ở hai bên đều có trước sáp động tĩnh. Tần Hùng không dám tùy tiện làm ra dự phán, làm Bernardo hướng bước về phía trước một bước, lệnh Tần Hùng cho là cuối cùng trước sáp sẽ là Bernardo lúc. Không ngờ tới sau một bước khởi động Sis từ bên kia nhanh chóng trước sáp, Tần Hùng phán đoán sai lầm. Sis ở gã là xe phòng thủ trước tương cầu trực chuyển cấm khu lạc bộ, nhanh như điện chớp gỉu lý lượn quanh ngoại tuyến hạ để trong lòng đất tuyến trước nhận được chuyển bóng. Liễu Ly dọc theo ranh giới cuối cùng hướng khung thành phương hướng mang theo một bước hậu quả đoạn tương cầu tà chuyển cho cấm khu bên trong làm bộ trước sắp sau đột nhiên lui về mỏ Jin Pet. Vị này Tây Ban Nha đỉnh cấp trung phong bên trong cấm khu ý thức quá tốt, thậm chí không nói khoa trương chút nào, hắn thị Azat gặp gỡ quá lợi hại nhất cấm khu sát thủ. Dĩ nhiên, Henry cũng tất nhiên là thế giới cấp. Nhưng Henry phạm vi hoạt động đại, tốc độ nhanh, mỏ Jin Pet thời là thuần khiết ý nghĩa thượng ở cấm khu bên trong trạm thung lúc trong phút chốc uy hiếp lớn nhất trung phong. Hắn trước sắp chạy chỗ khuynh hướng lệnh S củ nhất định phải theo sát, mà hắn lui về, lệnh S củ cũng nhất định phải dừng bước, làm S củ sau một bước lên cấp lúc, Tần Hùng khoảng cách Mọ Jin Pet không tới 5 thước, trong lòng có dự cảm bất tường. Mọ Jin Pet tiết tấu cảm quá tuyệt vời. Hắn tiết tấu dừng lại, nhận được gịu lì truyền bóng sau tái đối mặt S củ thượng cướp, ở khởi động thượng, Mọ Jin Pet đã chiếm cứ ưu thế. Quả nhiên, Mọ Jin Pet cùng S củ ngay mặt giao phong, có khoảng cách địa sau khởi động lúc cố ý chuyến cầu mạt quá S củ. Làm Escu ý thức được lúc đã chậm. Mọ Jin Pet ở penalty điểm phía bên phải trực tiếp đẩy bắn khung thành dưới góc trái, lọ bọn không có cách nào, phát cứu lúc đã không làm nên chuyện gì. Mọ Jin Pet vì Monaco thủ khai kỷ lục. Tại sao? Tại sao Real Madrid sẽ buông tha như vậy một vị thế giới đỉnh cấp trung phong? Có lẽ giống như rất nhiều Real Madrid người hâm mộ chỉ trích câu lạc bộ cao tầng sai lầm quyết sách nói như vậy, báo ứng. Hết thể đều thị báo ứng. Bọn họ không nên buông tha cho Mọ Jin Pet. Đi chất đống loẹ loẹt bề ngoài ngân hà chiến hạm. Monaco quá may mắn, bọn họ vốn mùa bóng thành công nhất chuyển nhượng vận hành, vẫn chỉ là mướn mượn, lấy thấp nhất giá cao, đổi lấy một vị ghi bàn cơ khí. Mọ Jin Pet bây giờ là Champions League xạ thủ trên bảng vị thứ nhất. Đề Sam đội bóng ở sân nhà bính phát ra làm người ta rung động kích tỉnh. Bọn họ không ngừng đánh vào Azat phòng tuyến, lệnh phòng thủ cầu thủ kinh hoàng thất thố, đang không ngừng qua lại chạy trốn. Đền bù phòng tuyến chỗ sơ hở lúc, bọn họ phạm sai lầm. Khảo nghiệm Azat thời khắc đến, bọn họ nên như thế nào thay đổi đổi thế đâu. Cho đến hiện tại, chúng ta không nhìn thấy Azat một lần hữu hiệu lại sắc bén tấn công, Tần Hùng ở trung lộ tổ chức tấn công hiệu quả cũng không lý tưởng, hắn bị quá nhiều người phong tỏa, dây dưa, trước mặt truyền bóng tuyến đường cũng không đủ rộng mở, hệ giả cùng ý bạ giả sẽ cùng sờ nịch đỡ cùng Van Der và Ad tiến hành lục bác, Tần Hùng phảng phất là bị cô lập, để Sam trung tràng hạn chế chiến thuật thị thành công, ba cái công thủ kiêm bị trung tràng cầu thủ thay nhau hoanh tạc, bọn họ giống như là toàn năng chiến sĩ, liên thủ Đông A dắt tấn công sáng tạo nguồn suối. Làm Mọ Jin Pet cùng các đồng đội ở sân bóng bên trong cuồng dạ ăn mừng lúc, Tần Hùng chống nạnh đứng tại chỗ. Mở màn sau cục diện thì hắn không ngờ tới. Hơn nữa tranh tài phức tạp tính là ở tấn công cùng phòng thủ vĩnh viễn là gồm có liên động hiệu ứng. Làm A dắt tấn công không cách nào đánh ra uy hiếp lúc, biến tướng, cũng không cách nào đi chèn ép Monaco tấn công, khiến cho đối phương đề cao đối phòng thủ đầu nhập, cứ như vậy, bên mình phòng thủ sẽ gặp gỡ nhiều hơn khiêu chiến. Trung lộ tấn công không lý tưởng, hắn ở trung lộ coi như đi đột phá, cũng ý nghĩa không lớn, đối phương ba tên trung chẳng cầu thủ phối hợp không thể nói thiên ý vô phùng, nhưng tối thiểu liên phòng phối hợp rất đúng chỗ. Bọn họ sẽ không linh giải rắc tán địa ai cá sông lên bị Tần Hùng đột phá, bọn họ sẽ giữ vững hảo khoảng cách, dây dưa ở Tần Hùng, nếu như không thể đoạn hạ dưới chân hắn cầu, như vậy thì biến thành vô số lần địa tái diễn tới vi đuổi trận đường hắn. Tần Hùng không có biện pháp thay đổi cổ hệ ản chế định chiến thuật, đội bóng như cũ luôn tấn công. Như vậy, trung lộ tấn công không mở ra cục diện, Tần Hùng khẽ cắn răng. Không muốn trung lộ tấn công. Ở lần nữa khai cầu sau, Monaco sĩ khí đang vượng, dẫn trước một cầu không tính cái gì, bọn họ loại này kích tình đội bóng, có thể căn bản không hiểu cái gì gọi thấy hảo hay thu, cũng không hiểu phải ở dẫn lúc trước từ điên cuồng tấn công chuyển thành khống chế, bọn họ thờ phượng là hoàn toàn phá hủy đối thủ. Đề Sam tại chỗ bên mặt lộ cười gằn, hắn tin chắc bản thân đội bóng gặp nhau nghiền nát trẻ tuổi Azat, ở một lần lại một lần đánh vào chung. Đánh sụp bọn họ lòng tin, đưa bọn họ mơ ngộng phá tan thành từng mảnh. Tần Hùng như cũ vị trí vô cùng kháo hậu, hắn nhất định phải hiệp trợ phòng thủ tới làm hết sức gát chế ở Monaco kích tình thế công. Tranh tài thứ 21 phút, mà ỷ cho chật vật địa dây dưa ở Gữu Lì, gã là xe hiệp phòng sau đoạn hạ Gữu Lì không chế bóng đá, Tần Hùng lập tức bắt đầu chạy chỗ, hướng cánh. Hắn chạy chỗ để cho Monaco ba tên trung chẳng có chút mần ra, bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bọn họ nguyên vốn định ở phía trước trong sân đường trực tiếp bố trí xong một cá phòng thủ nghiêm mật tuyến, lấy thử tới bóp chết Azat công nhanh. Nhưng Tần Hùng kéo động đến cánh sau, cho dù cánh bản thân chính là một cái phòng thủ tuyến, khả hắn ở nhận được gạ lạ sẹt chuyền bóng sau chợt đề tốc về phía trước, hắn đầu tiên là có thể thoát khỏi một tên phòng thủ cầu thủ có khả năng quấy rầy. Sico tốc độ không nhanh. Nếu ở trung lộ thoại, Tần Hùng không vòng qua được hắn, nhưng Tần Hùng đi cánh, nhắc tới tốc độ về phía trước dẫn bóng. Sỉ cô không thể nào chạy đi cánh, hắn chạy đi, chỉ biết bị Tần Hùng càng bỏ rơi càng xa. Xịt cùng Bẹt Nạt Đổ tốc độ nhanh hơn, khả hai người cũng không thể một cổ não nhi địa hướng cánh hướng. Gã là xẹt mặc dù là tiền vệ trụ, nhưng ở tiến về phía trước công lúc, hắn cũng sẽ lướt qua nửa trận cung cấp tiếp ứng. Cho nên trung lộ ít nhất phải lưu lại một tên tốc độ nhanh cầu thủ có thể lùi phòng. Xịt hiệp phong cánh, Bẹt Nạt Đổ cùng Xỉ Cổ dọc theo trung lộ lùi thủ. Làm Xịt đi tới cánh chuẩn bị phòng thủ Tần Hùng lúc, Tần Hùng ở cánh đã chuyến cầu quá trung tràng. Trước tràng tình thế sáng suốt. Tần Hùng cùng Sở Nịch Đở khoảng cách gần hơn. Hai tên A dắt cầu thủ đối mặt hai tên Monaco cầu thủ phòng thủ. Xịt cùng ỉ bạ dạ liên thủ phong tỏa Tần Hùng cùng Sở Nịch Đở. Ở phía trước bên sân đường, Tần Hùng tương cầu trực chuyển cho Sở Nịch Đở. Xịt cùng ỉ bạ dạ lập tức xông về Sở Nịch Đở. Người sau tương cầu trở về chuyển cho Tần Hùng. Chuyền bóng sau, Sở Nịch Đở lập tức dọc theo cánh về phía trước. Hắn chạy chỗ lệnh ỉ bạ dạ cùng Xịt cũng theo bản năng theo sát hắn đi, lo lắng Tần Hùng chuyển ra một cước sau lưng cầu. Nhưng là Tần Hùng ở tại chỗ không chế bóng căn bản không có ra cầu. Hắn tương cầu hành hướng gọi một cái, ngay sau đó trực tiếp đưa ra một cước tả chuyển địa cút cầu. Trận banh này hắn chuyển hướng cấm khu trước cánh phải, cũng sẽ không xuyên thấu Monaco hậu vệ tuyến. Từ một bên kia cánh cắt ngang trung lộ Van der Vaart ở cấm khu trước tiếp ứng đến Tần Hùng chuyển bóng, Hà Lan kim đồng đống nhiên khiến cho Azat tấn công tràn đầy uy hiếp. Chương 199, coi trọng sau vẫn rung động. Làm Van der Vaart từ bên phải đường cắt ngang vào cấm khu trước trung lộ chạy chỗ tiếp ứng đến Tần Hùng chuyền bóng sau, lần này Azat thế công đánh ra khá vô cùng hiệu quả. Đồng thời cũng ở đây nói cho Tần Hùng hắn chủ động thay đổi thị chính xác. Vung tha cho trung lộ, chủ đánh cánh. Rất khó nói Azat nên biên phong lưu ở đối kháng Monaco biên phong lưu, bởi vì Azat đối biên phong sử dụng càng thêm cách kinh phản đạo, kia ở phong tuyến thượng nhân vật biến đổi, chiến thuật cơ sở căn cơ vẫn là lấy Hà Lan bóng đá dẫn cho là hào toàn công toàn thủ làm trụ cột. Nhân vật cùng vị trí linh hoạt thiết đổi. Van der Vaart là từ biên phong vị trí đi tới ảnh phong vị trí, cũng từ biên phong biến thành cái bóng sát thủ. Ít ra ở cấm khu bên trong từ trái sang phải tìm chỗ chống chạy chỗ lệnh trung hậu vệ Rodriguez cùng dễ ịt như bóng với hình. Sự lựa chọn của bọn họ cũng không sai, nhưng lỗi liền lỗi ở. Hai người chạy chỗ tuyến đường ở ít ra mang động hạ quá rõ ràng. Cái này cho Van der Vaart tiến một bước phát triển tấn công chủ động quyền lựa chọn. Hà Lan kim đồng từ bên phải cắt vào trung lộ. Không chế bóng sau tái thuận thế chuyến cầu tiến vào cấm khu bên trái, vừa đúng cùng ít ra chạy chỗ phương hướng thị ngược lại. Điều này làm cho Van der Vaart dễ dàng tiến vào cấm khu bên trong, ta đối khung thành không người tránh phòng, có rất tốt khởi chân sút gôn cơ hội. Van der Vaart khởi chân ngoanh cửa, bóng đá bắn về phía khung thành gần cột cửa nội chắc, Italy thủ môn Zoma trước liền khí môn ra, hắn làm lớn ra tự thân phòng thủ diện tích, ở bóng đá mới vừa bay vào tiểu cấm khu lúc giơ tay lên tương cầu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Kia nhìn không phải một cá tiêu chuẩn phát cứu, hoàn toàn là theo bản năng đưa tay ngăn trở, thật may mắn. Zoma làm xong rồi. Hắn hóa giải Van der Vaart uy hiếp bạo biểu sút gôn. Azat bỏ lỡ một lần tuyệt cao phá cửa cơ hội. Van der Vaart chạy chỗ cùng dẫn bóng đột phá cũng không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí có thể xưng là hoàn mỹ, đáng tiếc sút gôn kia một cái không có lựa chọn hảo góc độ, Monaco tránh được một kiếp. Đề Sam tâm huyền rung động, một mực bị áp chế Azat chợt bính phát ra mạnh mẽ phản kích thế đầu. Trung tràng phong tỏa thất bại. Hắn không nghĩ tới Azat trung tràng nòng cốt Tần Hùng sẽ ứng biến nhanh như vậy, hơn nữa vô cùng quả quyết không có lại tiếp tục miễn cưỡng ở trung lộ nếm thử còn lại phương thức tấn công, giãn biên sau lợi dụng tốc độ mang động tấn công, vô cùng hữu hiệu. 3 phút sau, Monaco thế công quyển thổ trọng lai, Azat càng thêm chú trọng tiền vệ trụ đối cấm khu lạc bộ hiệp phòng, trọng điểm hạn chế đối phương biên phong nội thiết sinh ra uy hiếp, nhưng là trung lộ phòng thủ Tần Hùng lộ ra độc mục nan chi. Hắn cũng không phải là một cá thuần chính phòng thủ hình tiền vệ trụ, hắn có thể ở phía sau yêu khu vực làm tổ chức nhiệm vụ, phối hợp phòng thủ tiền vệ trụ tiến hành liên phòng, khả hắn nếu là xung làm ngay mặt bình chướng đi chống đỡ đối thủ tấn công, cái này có chút làm người khác khó chịu. Nói riêng về phòng thủ kỹ thuật, hắn cũng không thể so với Re Dòng xuất sắc. Có thể cũng chỉ có đại cục ý thức thượng tương đối vượt trội, cũng không có kỹ thuật tác làm trụ cột. Ý thức khá hơn nữa cũng không có, giống như tiên phong nếu bắn tên lạn phải rơi mảnh vụn. Kia chạy chỗ ý thức tái ưu tú, bắt cơ hội năng lực tái mạnh, có gì dùng. Sút gôn bắn không đi vào, chỉ biết huy hoắc cơ hội tốt. Xì cô ở cấm khu trước bắn xa suýt nữa xuyên thủng Azat không thành, lọ bọn làm ra thế giới cấp phát cứu, lệnh Azat cũng trốn khỏi một kiếp. Azat đang phản kích trung chủ đánh cánh càng phát ra hữu hiệu, làm đối phương ba trung tràng diện đối công phòng chuyển đổi lúc bắt đầu chủ động giãn biên lúc. Tần Hùng ở thứ 29 phút đột nhiên trực tiếp trung lộ tiến hành thẳng tắp truyền dài lật đổ bọn họ đối Azat tấn công thủ đoạn sở hữu dự phán. Tần Hùng cũng không phải là cứng nhắc tấn công tổ chức người, không phải đánh cánh hữu hiệu hay cùng đối thủ chết dập đầu cánh. Khi hắn thấy ít ra lui về có càng rộng thùng thình tiếp ứng không gian lúc, hắn chỉ biết quả quyết trực tiếp khởi chân chuyển dài. Ít ra cùng Van Der và Ad đánh một lần hai quá hai phối hợp, ở cấm khu bên trong, ít ra lấy linh xảo dưới chân kỹ thuật thoảng qua dài ít, nhưng ở góc độ nhỏ hơn dưới tình huống nổ bắn ra thiên ra. Trên khán đài người hâm mộ không ngừng vì đội bóng góp phần trợ uy. Trang này kích tình bắn ra bốn phía tranh tài đã biến thành kéo cơ chiến, hai bên ngươi tới ta đi, đối công không ngừng. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành đến thứ 36 phút lúc, Dê Dông hung hãn địa từ rổ thần dưới chân trận banh thành công, vì Azat giành được một lần cơ sẽ tốt hơn công nhanh cơ hội. Tần Hùng nhanh chóng sáo bên, dọc theo cánh phải hỏa tốc về phía trước. Hắn tiếp ứng Dê Dông truyền bóng ở cánh dẫn bóng chạy như bay về phía trước, cùng Van Der và Ad ở phía trước chàng làm một cá hai quá một, dễ dàng đột phá hệ dạ phòng thủ. Ở phía trước bên sân đường, Tần Hùng không có lãng phí thời gian, đối phương ba tên trung chàng đã trở lại cấm khu trước. Nếu như hắn dẫn bóng nội thiết, gặp nhau khiến cho đối phương có đủ thời gian ở cấm khu tạo thành nhiều hơn phòng thủ cầu thủ, cấu giá khởi càng phòng thủ nghiêm mật. Tranh đoạt từng giây một lần công nhanh. Ít ra lúc đầu vị trí càng đến gần cấm khu sau điểm, bên cạnh hắn có Rodriguez ở tiếp thân cùng phòng. Giải ý khẩn trương nhìn chăm chú Tần Hùng bên này, đồng thời dùng thân thể đi ngăn trở ít ra, nhưng hắn chú ý lực đa số bị Tần Hùng hấp dẫn, không có biện pháp, Tần Hùng thị có nội thiết cơ hội, giải ý nhất định phải tùy thời làm song song lên chặn lại chuẩn bị. Đang lúc ấy thì, ít ra chợt khởi động, từ cấm khu sau điểm đi phía trước điểm hướng, hắn mở ra động liền bỏ rơi Rodriguez, ở giải ít cảm thấy ứng phó không kịp thời điểm cùng hắn sát vai mà qua. Cũng trong lúc đó, Tần Hùng từ cánh tác động, một cá vừa vội vừa nhanh nửa cao cầu đưa ra. Bóng đá chỗ rơi chính là cấm khu trước điểm, đến gần tiểu cấm khu đính rác. Ít ra khoái một bước chạy tới chỗ rơi trước, không ngừng cầu, cũng không có phúc độ rõ ràng bãi chân động tác, hắn trực tiếp dùng chân cung điểm bắn, để cho bóng đá phát sinh khúc xạ, bay hướng khung thành gần cột cửa nội trác. Thủ môn Roma trận banh này chuẩn bị chưa đủ, hắn thị đang chú ý ít ra vị trí, nhưng khi ít ra chủ động từ sau điểm chạy về phía trước điểm lúc, hắn thị bị động, ứng đối chân này sút gôn lộ ra chuẩn bị không đủ trọn vẹn. Hắn phi phát hiển nhiên không có dụng hết toàn lực. Hắn cũng không phát ra được toàn lực, vội vàng địa khởi nhảy phi phát, đơn trưởng đi đủ bóng đá, nhìn qua giống như là hắn không có bao nhiêu bật nhảy năng lực, thân đi ra bàn tay cũng chậm một nhịp. Bóng đá ứng tiếng vào lưới. Ít ra thấy bóng đá bay vào khung thành bên trong, hắn mặt nội liễm lanh khốc chi sắc chạy hướng Tần Hùng trô ở phương hướng, dọc theo đường đi đưa tay đối Tần Hùng chỉ trò trò. Làm hai người gặp nhau lúc, ít ra lộ ra nụ cười, Tần Hùng cũng lộ ra mỉm cười, hai người giơ tay lên vỗ tay. Đây chính là bọn họ ở bị chiến tràng này tranh tài lúc sở diễn luyện phương thức tấn công, ít ra ở cấm khu bên trong đột nhiên thoát khỏi, đội hưu cũng hướng chỗ chống giải đất đưa ra diệu chuyển, bùm. Ý ra khi Movit vì Azat gỡ hòa tỷ số. Đế tử Tân Hùng cánh tạt đồng trợ công. Đơn giản hữu hiệu phối hợp, Azat phản kích đánh ra gió lốc vậy tốc độ, Tân Hùng từ hậu trường cánh dẫn bóng thẳng tắp về phía trước, ở phía trước phương không có người lúc, hắn sẽ đếm thử tương cầu đá rất xa bản thân hết tốc lực đuổi theo phương thức, rất lớn trình độ thượng. Bởi vì hắn bảo đảm mình ở phản kích trung đa số thời gian thiếu khống chế bóng nhiều vọt lên trạng thái, mới có thể làm cho Monaco trung chẳng cầu thủ trở về thủ cũng lộ ra trắng bệnh vô lực, đang cùng Van Der và Atan ý. Làm một cá hai quá một phối hợp sau, hệ giả phòng khu tuyên cáo thất thủ, Tần Hùng ở cánh có nội thiết cơ hội, khả hắn tín nhiệm hơn bản thân đội hữu, hắn tương cầu thoải mái đưa đến ý giả hiểm. Ô vịt chạy chỗ giải đất, sau đó mắt thấy đội hữu ghi bàn, bọn họ cùng nhau nữa ăn mừng. Azat lấy được sân khách ghi bàn, Monaco cần ở sân nhà càng thêm nỗ lực, nếu không cái này tỷ số thị rất nguy hiểm, đi đến Amsterdam, Azat nhất định sẽ không bỏ qua chung kết vé vào cửa. Đề Sam sắc mặt ngưng trọng, hắn bắt đầu làm ra hiện trường điều chỉnh. Tranh tài trước làm ra trung tràng phòng thủ kế hoạch, nhằm vào Tần Hùng sáng tạo lực làm ra an bài, bị Tần Hùng ở hiện trường ứng biến thay đổi chủ công phương hướng sau hoàn toàn phao thang. Nếu mỗi một lần Azat đạt được công nhanh cơ hội cũng từ cánh phát khởi, mà Monaco trung lộ phòng thủ cầu thủ thẳng tắp hướng trở về chạy nhưng không cách nào đối cấm khu bên trong tạo thành phòng thủ tiếp viện, như vậy Monaco phòng tuyến sẽ rất nguy hiểm. Hắn nhất định phải tiến hành điều chỉnh tới hạn chế Azat cánh công nhanh. Ở nơi này loại công nhanh chung, vô luận Tần Hùng đi đâu vừa, chỉ cần cùng Sở Nịch Đờ hoặc Van Der và Ad có đầy đủ phối hợp không gian, như vậy Monaco hậu vệ biên phòng thủ đều đưa không huyền niệm chút nào bị đánh tan. Trung tràng cầu thủ nhất định phải hiệp phong cánh, hơn nữa cũng không thể như vậy kích tiến địa đi chung chức chàng chen ép, phải bảo đảm ở đối phó Azat công nhanh lúc, tối thiểu lúc đầu vị trí bảo đảm cho dù không thể hiệp phòng cánh, cũng phải có thể ở Azat tương tấn công đẩy tới đến Monaco cấm khu lúc, trung chàng cầu thủ cũng tuyệt đối lui về đến cấm khu bên trong áp xúc không gian. Đề Sam trong lòng hay là kinh hãi. Hắn không phải Heger, cho đến đấu loại trực tiếp trước cũng không có chú ý quá Tần Hùng, hắn cũng không phải genie gì, cho là có một cá mạ kệ lệ hoặc là hơn nữa toàn năng Lam Bát tạo thành một cá hoặc một nửa tiền vệ trụ phòng thủ liền có thể hạn chế Azat tấn công. Hắn đối Tần Hùng rất coi trọng, cũng rất cảnh giác, khả hắn hay là kinh hãi. Trẻ tuổi Tần Hùng, ở sân bóng suy nghĩ chuyển đổi quá nhanh. Tranh tài 1-4 thời gian cũng không có tiến hành hoàn, hắn cũng đã thay đổi đội bóng tấn công sách lược, hành hữu hiệu địa trợ giúp Azat ở từng điểm thay đổi thế cục. Chương 200, coi trọng sau vẫn rung động. Champions League bán kết thứ nhất hiệp hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Monaco cùng Azat ở đối công chung chiến thành 1-1 huề. Cái này cùng Azat hơn nửa hiệp cuối cùng 5 phút toàn quân lui thủ có liên quan, từ đại cục thượng mà nói, 1-1 tỷ số đi vào phòng thay đồ, đối Azat còn có lợi, cho nên cổ hệ ạn cùng đề Sam đồng thời làm ra chiến thuật điều chỉnh sau, lệnh tràng thượng tư thế biến thành bế tắc, cuối cùng nửa trận lấy về kết thúc. Cổ hệ ạn ở trung tràng lúc nghỉ ngơi trọng điểm nhấn mạnh đội bóng phòng thủ. Hắn nhấn mạnh nhắc nhở hai tên cầu thủ thị Re Jong cùng gạ là xét. Đối phó đối phương lãng mạn buôn phóng hai bên phòng, Azat song tiền vệ trụ trung, Re Jong tranh tài kinh nghiệm còn có đợi tăng cường, hậu vệ hữu ỉn gạ hấp tấp phi nhất thời có thể đổi, gạ là xét tinh lực cũng đa số đặt ở tùy thời chuẩn bị cấp hữu ỉn gạ đền bù sơ hở phía trên. Cảnh này khiến Azat sau phòng thể hệ ở đối phương tả hữu khai cung toàn diện chèn ép tấn công lúc tùy thời có thể xuất hiện hiểm tình. Phe tấn công mặt cổ hệ ản cũng không lo lắng. Azat công kích bầy hỏa lực giống vậy kinh người, bây giờ phải giải quyết chính là phòng thủ, tốt hơn phòng thủ, theo đuổi hoàn mỹ phòng thủ, cái này không chỉ có đối chàng này tranh tài hoặc là kết quả tranh tài có trọng yếu ý nghĩa, nếu là có thể đi xa hơn, phòng thủ cực kỳ trọng yếu. Nói đến nhảm câu nói kia, tấn công thắng được tranh tài thắng lợi, phòng thủ thắng được cúp vô địch. Nửa hiệp sau hai bên dịch bên tái chiến, Monaco phe tấn công mặt không có làm ra rõ ràng thay đổi, bọn họ tấn công xáo lộ hành hữu hiệu. Cũng không phải là không cách nào sáng tạo ra cơ hội. Tần Hùng phát hiện Monaco phòng thủ sách lược thay đổi. Xích vị trí càng thêm kéo sau, bây giờ nhìn lại, hắn giống như một cá thuần chính tiền vệ trụ. Hắn nếm thử từ hậu trường liền từ cánh bắt đầu phát động công nhanh, hiệu quả không có hơn nửa hiệp như vậy lý tưởng. Bởi vì xì cổ sẽ trước tiên hiệp phòng Tần Hùng đi phía trước chàng chạy trốn nội thiết tuyến trên đường, tốc độ mau hơn bẹt nạt đổ sẽ thẳng tắp trở về thủ, đồng thời xích tắc hiệp phòng cánh. Monaco cục bộ phòng thủ điều chỉnh nhìn qua thị cùng Azat tấn công tương đối châm phong. Thấy chiêu hủy đi chiêu. Đây là một trận điển hình mèo vờn chuột công phòng tỉ thí, so đấu ai có thể nhanh hơn ứng biến, ở áp chế cùng phản áp chế chung người nào lại càng kỹ cao một bậc. Thứ 52 phút, dỗ thần cánh đột phá hạ để sau đột nhiên tương cầu trở về chuyển sau lưng, theo vào đi lên hệ dạ 45 độ khởi chân tác động, mò dịn pet ở cấm khu bên trong không có thể cướp được điểm. Nhưng Escu giải vây cầu ở đại cấm khu ngoại bị sỉ cổ lấy được, Azat song tiền vệ trụ bị đối phương hai bên phong kiểm chế hấp dẫn phải quá nghiêm trọng. Giờ khắc này, Tần Hùng bị bất đắc dĩ làm ra soạc bóng động tác đi làm nhiều sỉ cổ bắn xa hoặc tìm mò Jin Pet phối hợp. Hắn hoạt sạn cũng không hướng người đi, cũng không cách nào hướng cầu đi. Hắn hoạt sạn phong trận thị sỉ cổ bắn xa khởi chân cùng với cùng mò Jin Pet chuyển bóng tuyến đường. Có lẽ chỉ có thể trì hoãn đối thủ 1-2 giây, sỉ cổ không có Tần Hùng theo dự liệu tỉnh táo. Hắn miễn cưỡng khởi chân bắn xa, bóng đá đánh vào Tần Hùng trên người bắn ngược đi ra ngoài bị mạ ỉ chừa sáo bên không chế được. Tần Hùng tái lập tức đứng dậy về phía trước chạy, xỉ cô ở suốt gôn bị ngăn cản ra sau liền lập tức rút lui, làm mạ ỉ chừa tương cầu chuyển cho Tần Hùng lúc, xỉ cô hơi kinh ngạc. Tần Hùng, lại không xuất bên. Thị, làm đối phương trung tràng cầu thủ phòng thủ sách lược thay đổi sau, Tần Hùng lập tức khôi phục được thái độ bình thường tấn công thủ đoạn chung. Xỉ cô có lẽ là bị ngoại ý muốn đánh sâu vào đầu não. Vội vàng muốn đoạn hạ Tần Hùng dưới chân cầu, hắn tùy tiện địa ngay mặt xông lên, Tần Hùng linh xảo tương cầu từ sỉ cổ bên trái một bát, sau đó bản thân tha cho sỉ cổ phía bên phải vu hồi đến phía sau hắn lần nữa không chế được cầu. Người cầu phân quá. Hắn có rộng thùng thình hơn người không gian. Xịt ở phía sau, bẹt nạt đổ cũng trước tiên thẳng tắp lui về, bọn họ cũng kiêng kỵ Azat đánh ra nhanh chóng như gió phản kích, phòng thủ trọng tâm thị cảnh giác cánh đột kích, không ngờ tới cái này cho Tần Hùng ở trung lộ đại triển thân thủ cơ hội. Xì cổ tốc độ chậm, hắn lại dẫn đầu vứt bỏ thân thể trọng tâm, khi hắn xoay người còn muốn đuổi theo Tần Hùng lúc, đã bị Tần Hùng bỏ rơi đủ chênh lệch. Tần Hùng xài bước sao rơi chuyến cầu quá trung tràng, xịt cùng bẹt nạt đổ như lâm đại địch, hai người không cần đi hiệp phòng cánh, trong lúc nhất thời không dám mở rộng giữa hai người khoảng cách. Bọn họ sợ hãi bị Tần Hùng trục cá kích phá. Tần Hùng cũng không cứng rắn tới, hắn đang đối mặt bẹt nạt đổ lúc làm bộ hướng bên phải phía trước dẫn bóng đột phá, bẹt nạt đổ cùng xịt đồng thời tăng cường kia một bên phòng thủ. Bọn họ kiêng kỵ Tần Hùng cùng Van Der và Ad diễn ra xảo diệu phối hợp đánh xuyên phòng tuyến. Tần Hùng tổ chức tài hoa thượng cái nhìn đại cục cùng linh khí chợt nở rộ, hắn mang động Monaco hai tên tiền vệ trụ hướng bên phải phía trước di động, hắn lại đột nhiên dừng sau tương cầu chuyển đi cấm khu trước trung lộ. Sonic đỡ từ cánh cắt ngang trung lộ, ở rất rộng tùng trong hoàn cảnh nhận được tần hùng chuyền bóng. Monaco sau phòng cấp báo, nhất định phải có người tới ngăn trở Sonic đỡ. Rodriguez mới vừa lên trước di động một bước sau, Sonic đỡ lập tức đem cầu chọc khe phía sau hắn, ít ra tả hướng chạy chỗ, thu được suốt gôn cơ hội. Monaco hoặc giả quá độ tương chú ý lực tập trung ở tần hùng trên người, thực tế thượng á dắt tấn công thể hệ tổ chức nòng cốt đích xác là tần hùng, nhưng không có nghĩa là còn lại cầu thủ liền không có sáng tạo lực. Sonic đỡ tổ chức tài hoa giống vậy không thể khinh thường. Liên thị ở nơi này loại lẫn nhau hiểm hộ, lẫn nhau vì đội hữu kiểm chế đối thủ phòng thủ chú ý lực dưới sự phối hợp, Ajax công kích bảy đánh ra phía đông không sáng phía tây sáng hiệu quả. Chỉ tiếc, ít ra không có thể thuận đến bản thân quán dụng chân, hắn có rất tốt sút gôn không gian, giải y hiển nhiên chậm một bước, khả ít ra bản thân sút gôn không có khống chế xong cước pháp, sút gôn quá đăng, trực tiếp bị thủ môn Roma tương cầu ôm vào trong ngực. Trên khán đài Monaco người hâm mộ hư kinh một trận, bọn họ âm thầm cũng bắt đầu đàm luận tần hùng. Rất rõ ràng, từ bên mình cấm khu trước đến đối phương cấm khu trước, đoạn này bên trong khu vực tổ chức sách động thế công có nhất uy hiếp cầu thủ liền thị tần hùng. Để Sam trung tràng điều chỉnh qua phòng thủ, hắn cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể hạn chế ở tần hùng. Dù sao tần hùng ở hơn nửa hiệp hiện trường ứng biến đã để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng, nhưng tối thiểu, cũng nên hạn chế ở Ajax vị này tổ chức nòng cốt ít nhất 20 phút. Thực tế cũng là hắn phòng thủ điều chỉnh giống như không có tạo tác dụng. Tần Hùng cũng đang thay đổi chung làm hắn như ý tính toán rơi vào khoảng không. Hà Lan truyền thông khen ngợi Tần Hùng, tiêu diệt London song hùng sau, Tần Hùng tên xuất hiện ở The Time Daily Mail báo giá đi ẩn chờ phố phở lịch truyền thông thể dục bản trong báo cáo, hắn lấy được rất nhiều tán dương, bị coi là mới một đời quật khởi ngôi sao mới. Dĩ nhiên, một cá ở Trang Ti Honlit chung ghi bàn đếm cùng trợ công đếm cũng có thể xếp hạng trước 20 cầu thủ, hơn nữa trẻ tuổi như vậy, hắn có thể nào không đưa tới ngoại giới truyền thông coi trọng đâu. Trên người hắn có rất nhiều ưu điểm, nhưng để Sam cho là các ký giả khen ngợi còn cũng chưa hoàn toàn biết được Tần Hùng trên người ưu chất đặc điểm. Ở cẩn thận nghiên cứu qua Ajax cùng Arsenal, Chelsea sau cuộc tranh tài, để Sam càng khen ngợi thị Tần Hùng tranh tài suy nghĩ cùng thế cục phán đoán. Hắn thị một vị có trọn vẹn tự biết mình cũng tuyệt không mất lý trí cầu thủ. Nếu như hắn quá độ mê luyến hoặc tự tin với bản thân kỹ thuật năng lực, như vậy Ajax rất có thể không cách nào đánh bại Arsenal cùng Chelsea. Lộ vẻ dễ thấy thị, Tần Hùng ở vậy giả cùng mạ kệ léo một trọi một thời điểm, hắn đột phá tỷ lệ thành công cũng không cao, hơn nữa đột phá số lần cũng không nhiều. Không nhiều nguyên nhân thị Tần Hùng cũng sẽ không 5 lần 7 lượt địa đi nếm thử cùng đối thủ một trọi một sẽ rất uy phong, nhưng cũng không thấy được đối toàn đội tấn công thị tuyệt đối có lợi. Nhưng khi Tần Hùng có thể bảo đảm bản thân một trọi một có đủ nắm chắc lúc, hắn chỉ biết không chút do dự nếm thử, tỉ như nửa hiệp sau hắn không có dấu hiệu nào đột nhiên quá rất xì cô. Vị quan chỉ huy này tỉnh táo, đối với trận đấu toàn cục tình thế phán đoán có tự thân chỗ độc đáo. Hắn giống như là có thể biết được đang hơn nữa sắp xuất hiện thế cục biến hóa, điểm này là để Sam nhất sợ hãi. Loại này sợ hãi thể hiện ở sân bóng thượng hóa thành thực tế liền thị Monaco ba tên trung tràng cầu thủ, đã không cách nào xác định nên dùng như thế nào phương thức phòng thủ tới hạn chế Tần Hùng. Trước áp điên cuồng tranh chấp, Tần Hùng đi cánh. Trước tiên lui về, Tần Hùng đi trung lộ. Ở nơi này chàng trò chơi mèo vờn chuột chung, Tần Hùng lộ ra càng thêm rào hoạt, hơn nữa sân đá banh đi lên công cùng phòng thủ, người trước càng chủ động, người sau so sánh hơi bị động. Như thế thứ nhất, bọn họ chỉ có thể tùy cơ ứng biến, nhiều chú ý Tần Hùng chạy chỗ động tĩnh, sau đó ba người ăn ý hợp tác tuyển chọn chính xác nhất phòng thủ mô thức. Ở nơi này loại qua lại không ngừng thiết đổi công phòng đấu chung, Monaco cũng không thể bảo đảm mỗi một lần biến hóa đều là chính xác, ăn ý không có lầm, như vậy. Ajax liền đang cố gắng bắt bọn hắn lại phòng thủ điều chỉnh mất đi thăng bằng từ đó bại lộ sơ hở cơ hội. Chương 201, dẫn trước cùng thay đổi người. Ajax ở trung tràng lúc phòng thủ điều chỉnh, cổ hệ ản đối phòng thủ chiến thuật video bắt đầu hiện lộ ra hiệu quả. Dô thân cùng hiểu lì nếu là đan binh đánh vào Ajax sau phòng tuyến, thu hiệu quả quá nhỏ. Dưới tình huống này, 1-1 tỷ số đối Monaco vô cùng bất lợi, bọn họ nhất định phải ghi bàn. Khả trung lộ ba tên trung tràng tựa hồ quá độ tương chú ý lực tập trung ở Tần Hùng trên người, khiến cho bọn họ ở tấn công trung tác dụng có rõ ràng hạ xuống. Vì vậy, hậu vệ biên nghệ giả cùng ý bạ giả nhất định phải trợ công đi lên, cấp hữu lì cùng rổ thần nhiều hơn tiếp viện, ở cánh diễn sinh ra phong phú hơn tấn công phối hợp, chế tạo a dắt phòng tuyến hỗn loạn. Thứ 71 phút, ý bạ giả dọc theo bên phải đường giúp công tới, Argentina người tiếp ứng hữu lì nội thiết sau đột nhiên tái đánh trở về cánh chuyền bóng đưa ra một cước cao chất lượng tạt bổng cầu. Mò Jin Pet ở trước cửa ngăn lại không chiến suýt nữa muốn á giáp mạng già. Phanh. Mò Jin Pet khó có thể tin nhìn mình nhất định phải được không chiến công cửa không ngờ đánh trúng hoành lương bắn ra ngoài. Lọ bòn căn bản không có làm ra phát cứu động tác, nếu thử cầu rơi vào khung thành bên trong, hắn chỉ có thể vọng cầu hưng thán. Trên khán đài Monaco người hâm mộ phát ra cực lớn tiếng thở dài, ngay cả khách quý trong bao xương Monaco vương thất thành viên cũng đều đấm ngực dậm chân vì thế cảm giác bóng đến khả mũi tên đông nam tích. Kinh hồn hơi định Azat lập tức triển khai phản kích, gã là xe tương đạn đi ra ngoài bóng đá không chiến bãi độ ra cấm khu, hắn cố ý tương cầu đính đi Tần Hùng chỗ ở phương hướng. Trận banh này đính cũng không tinh chuẩn, Tần Hùng cùng Sỉ Cổ nhìn cũng có cơ hội cướp được cái này cầu, bất quá Tần Hùng nhanh hơn. Hắn cướp trước một bước đi tới bóng đá chỗ rơi. Không đợi bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp tương cầu dùng chân cung đá vào trung tràng cánh phải vị trí. Ra cầu sau, Tần Hùng lập tức về phía trước tràng chạy. Van der và Ad ở bên phải đường nhận được Tần Hùng chuyền bóng, lúc này, hệ dạ như bóng với hình trên đất tới tranh chấp, hắn không có biện pháp, hắn nên vì Monaco phòng thủ tranh thủ thời gian, dây dưa ở Van der và Ad, chỉ hoàn hắn tương cầu về phía trước chuyển vận thời cơ. A hảo một cá Van der và Ad, hảo một cá Hà Lan Kim Đồng. Không ngờ tại chỗ nửa xoay người tường cầu dùng chân sau cùng dập đầu đi trước trong sân đường. Hệ dạ phòng thủ tuyên cáo thất bại, Van der và Ad ngẫu hứng phát huy tuyệt không phải mù quáng cử chỉ, hắn quan sát được ít ra chạy tới tiếp ứng mới linh cơ động một cái làm ra như vậy chuyển bóng động tác. Ít ra lui về đến tiền vệ công tuyến, ổn ổn đương đương khống chế bóng, ngay từ đầu hắn lộ ra cô lập không ai rút, vì vậy Sonicder chủ động từ bên trái đường đi tới tiền vệ công giải đất. Sonicder cái này chạy động, liên đối ảnh hưởng Tần Hùng chạy chỗ. Không cần ngôn ngữ trao đổi, cũng không cần ánh mắt giao hội. Tần Hùng trực tiếp ở lướt qua trung tràng sau ngược lại chạy đi bên trái đường. Hắn cùng với Sonicder trong lúc vô tình hoàn thành nhân vật trao đổi. Sonicder cùng ít ra ở phía trước yêu khu vực giữ vững hảo khoảng cách, bảo đảm khống chế bóng phối hợp không đánh mất cầu quyền. Sít cùng Bernardo cũng không cách nào không biết sao hai người này. Làm Tần Hùng giết đến cấm khu trước bên trái cánh vị trí lúc. Sonicder quả quyết tương cầu tà chuyển đi Tần Hùng nội thiết tuyến trên đường. Ý bạ giả vốn cùng Tần Hùng sánh vai, ở Tần Hùng chạy nội thiết tuyến đường sau, hắn phòng thủ lộ ra ngoài tầm tay với, từ từ bị Tần Hùng hất ra, chắn sau lưng. Zoji Gerji động qua tới tính toán ngăn trở Tần Hùng nội thiết, nhưng là hắn không có nghĩ đến ở Tần Hùng nhận được sờ nịch đờ chuyển bóng trong nháy mắt đó, Tần Hùng chủ động dừng lại, tương cầu hành hướng một bát, mà không phải tà hướng trực tiếp hướng khung thành phương hướng đi. Cấm khu trước cắt ngang dẫn bóng. Zoji Gerji chần chờ một cái chớp mắt sau tiến lên tính toán tranh chấp. Bất quá Tần Hùng bước kế tiếp hoành hướng chuyến cầu tốc độ chợt bùng nổ, lệnh Rodriguez hạ chân thưởng đoạn rơi vào khoảng không. Giải ý cho là Tần Hùng sẽ mượn mặt quá Rodriguez chỗ trống sau 90 độ biến hướng nội thiết tiến vào cấm khu, hắn chỉ có thể hoành hướng di động qua tới điền vào cái này một bên phòng khu, xung làm cùng khung thành giữa bình chướng. Khả hắn hay là nghĩ lầm rồi, Tần Hùng giống như là căn bản đối khung thành phương hướng không có hứng thú, hắn hay là hoành hướng dẫn bóng, vượt qua quá giải ý sau. Xịt cùng Bernardo chỉ kém hai bước liền có thể lui về vào đi vào, cũng trực tiếp đối Tần Hùng sinh ra mặt bên chặn lại. Giờ khắc này, Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, Monaco khung thành đang ở mí mắt của hắn bên trong, thủ môn Zomacho đứng trung quy trung củ, hắn không do dự nữa, một cước thấp bình cầu vỗ lì từ dưới chân đánh ra. Cách mặt đất không tới nửa thước bóng đá thế như sầm đánh, trực vọt khung thành dưới góc phải, Zoma dự phán chính xác, lại đang di động cùng hoành phát trung chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào khung thành bên trong. Nửa mùa bóng đi qua, Tần Hùng đối với từ tiểu phi hiệp Robben trên người học được cấm khu trước cắt ngang tìm góc độ đánh bắn xa càng ngày càng có cảm giác, nhất là cái này trung 70-90 độ đối mặt khung thành lúc sút gôn đánh góc độ phát lực, cảm giác mệnh trung suất càng cao. So với ngay mặt bắn xa có người ngăn trở tầm mắt, đồng thời đánh góc độ cước pháp khống chế thượng, có thể phải càng dễ dàng một chút. Tần Hùng còn phải cảm tạ hắn đội hữu, ít ra cùng sở nịch đỡ cho hắn kiềm chế đối thủ chú ý lực. Để cho hắn có thể ở cấm khu trước hoành hướng cắt vào như vào chỗ không người. Cho nên hắn ở ghi bàn sau quay ngược lại chứ chạy hướng bên sân, vừa không tiếng động cười, vừa nâng lên hai tay phân biệt chỉ hướng sở nịch đờ cùng ít ra. Hắn bị sở nịch đờ ngay mặt ngã nhào xuống đất, thật may là ít ra sông lại không có áp lên tới, nếu không Tần Hùng sợ rằng muốn hét thảm, ít ra đứng ở bên cạnh hai người, một tay siết chặt quả đấm nâng lên, hướng khách đội người hâm mộ chỗ ở khán đài lên tiếng gào thét. Cơ tay múa chân cổ hệ án nhìn có chút thất thố. Hắn không cách nào không kích động, ở sân khách dẫn trước Monaco, đây cơ hội đại biểu Azat một cái chân bước vào chung kết. 2-1. Tần Hùng ghi bàn trợ giúp Azat ở sân khách 2-1 dẫn trước Monaco. Bọn họ nghịch chuyển Monaco. Mặc dù lúc này mới chẳng qua là bán kết thứ nhất hiệp, nhưng nếu là có thể tổng tỷ số dẫn trước đối thủ, hơn nữa tay cầm hai cái sân khách ghi bàn, Azat thẳng tiến vốn mùa bóng trang tí onlit chung kết xác suất vô cùng cao. Đề Sam sắc mặt ngưng trọng. Hắn đối với Tần Hùng biểu hiện đã rung động phải vô di phục ra. Azat có thể đi tới Champions League tứ cường, tuyệt không phải dựa vào vật khí. Đang lúc sở hữu Azat người đang ăn mừng, tâm tình vô cùng vui sướng lúc, không tới 2 phút, một chậu nước lạnh đâm đầu tới rơi. Monaco nóng lòng gỡ hòa tỷ số, đại quân áp cảnh, cái này cho Azat tốt hơn phản kích không gian. Mắt thấy lần nữa khai cầu sau không tới 1 phút, Azat lại đạt được một lần tuyệt cao cơ hội, Van der Vaart ở bên phải đường cấp ít ra đưa ra một cước diệu chuyền. Ít ra ở đại cấm khu tuyến thượng, cơ hồ cùng Tần Hùng ghi bàn giống nhau vị trí khởi chân sút gôn, kết quả bóng đá trực tiếp bị đá tỉ, bay lên khán đài, rất ngoại hạng một cước máy bay. Ở sút gôn sau, ít ra đứng tại chỗ cúi đầu, sau đó tay phải đưa về phía bên phải bắp đùi phía sau, hắn xoay người, chậm rãi chiều bên sân đi tới, nhìn đi bộ động tác cũng có chút không được tự nhiên, cấp người cảm giác hắn lạc thương. Nhưng ít ra hắn không có ngồi xuống, hơn nữa còn có thể đi, nói rõ lạc thương có thể không tính quá nghiêm trọng. Các đồng đội mặt trầm như nước, phá hư Monaco tấn công sau, đội y tại chỗ bên hỏi thăm ít ra tình huống, ít ra nói cảm giác bắp đùi bắp thịt khó chịu, cổ hệ ản không có miễn cưỡng, lập tức khởi động thay đổi người. Về phần ít ra tình huống cụ thể sẽ như thế nào, hiện ở không có ai biết, nhưng để cho người hâm mộ cùng cầu thủ trong lòng cũng ngông thượng tầng một khói mù. Không xong, Azat số 1 tiên phong ít ra nhận thương kết quả, hắn thủy chung cao mày, không nhìn ra hắn có hay không thống khổ, nhưng hắn đã ngồi ở dự bị chỗ ngồi. Không biết hắn có hay không tham ngộ thêm hạ một hiệp tranh tài, nếu như hắn không cách nào xuất chiến, như vậy đối Azat tổn thất sẽ vô cùng đại. Cổ hệ án đổi người rồi, hắn dùng o bở gì ẻn thay cho ít ra, một tên phòng thủ trung tràng đổi tiên phong, cổ hệ án là muốn giữ được 2-1 thắng quả. Không thể phủ nhận cổ hệ án thị một vị hảo huấn luyện viên, hắn có hắn ưu điểm, cũng đương nhiên là có chỗ thiếu sót. Ở nơi này tràng áp lực chưa từng có cực lớn mấu chốt trong chiến dịch, ít ra đột nhiên bị thương cấp hắn ra vấn đề khó khăn. Hắn không có lựa chọn đối vị đổi tiên phong. Bởi vì Azat nói trắng ra là không có có thể để cho cổ hệ ản tín nhiệm trung phong. Sân sao? Kèm theo phần lớn thời gian ngồi băng ghế, sân cùng Tần Hùng, Van der Vaart, Sernikder bọn họ ở phía trước chẳng căn bản không cách nào tạo thành ăn ý phối hợp. Phối hợp trụ cột nhất ăn ý thị truyền chạy. Đây là hai phương diện, một cá truyền, một cá chạy, thời cơ rất mấu chốt, truyền bóng hoặc sớm hoặc vãn, chạy hoặc sớm hoặc vãn, hiệu quả đều là khác biệt trời vực. Cho nên cổ hệ ản không cách nào tín nhiệm sân. Mà bây giờ tỷ số thị 2-1, vì giữ được thắng lợi trái cây, tăng cường phòng thủ thị nhất thường quy lại nhất phổ biến huấn luyện viên trưởng cách làm. Hắn lựa chọn thượng phòng thủ hình trung tràng, nhìn qua dễ hiểu. Nhưng cái này thay đổi người, tái sau chứng minh là hỏng bét tột độ quyết sách. Chương 202, cuối cùng đánh bạc. Sân cùng chủ lực công kích 7 không có ăn ý có thể nói, cộng thêm hắn cùng ít ra thị đặc điểm khác biệt rất lớn trung phong, nếu là hắn ra sân. Có thể liên đối còn lại 3 tên tấn công cầu thủ tấn công ý nghĩ cũng muốn biến chuyển. Không thượng sân là có thể hiểu. Nhưng là Aubameyang cùng đội một chủ lực cũng không có bao nhiêu ăn ý có thể nói, nhưng có lẽ cổ hệ án lựa chọn hắn ý nghĩ thị, phòng thủ cầu thủ, chỉ cần phá hư đối thủ tấn công liền đủ. Nhiều một người nhiều một phần lực lượng, có lẽ vậy. Aubameyang căn bản không nghĩ tới bản thân sẽ ra chàng tranh tài, vội vàng địa nhiệt sau lưng khoác phủ lên trận, hắn ở lần đầu tiên xúc cầu liền làm người ta mở rộng tầm mắt. Dừng cầu sai lầm. Đây không phải là bình thường tranh tài, thị trang Champions League bán kết, hơn nữa Azat hay là đánh sân khách. Vốn tới một cái mùa bóng xuống liền không có chính nhi Bắc Kinh đánh quá mấy chàng cao chất lượng tranh tài Aubameyang, hắn khẩn trương cũng là có thể bị hiểu. Nhưng có lẽ là không cách nào bị tiếp nhận. Tân Hùng cảm thấy cổ hệ ản còn không bằng phái thượng thì hệ nạ ạ tốt hơn, như vậy tối thiểu trung chàng cầu thủ giữa truyền bóng phối hợp, chỉ hoãn thời gian hiệu quả cũng càng hảo. Hắn sở dĩ sẽ nghĩ như vậy. Chính là bởi vì sau đó bở gì ẹn xuất hiện dừng cầu sai lầm, suýt nữa để cho sỉ cổ ở cấm khu trước một cước bắn xa hoành khai lọ bòn 10 ngón tay quan. Hắn làm đội hữu cũng không dám yên lòng cấp bở gì ẹn chuyển bóng. Trước chàng thiếu một tên tùy thời có thể trở thành chi điểm tấn công cầu thủ, Azat phản kích rất khó phát huy ra huy lực, dù là có không gian, khả đội hữu với nhau giữa khoảng cách quá xa, Monaco cho dù hai cái hậu vệ biên thường xuyên trợ công đi lên. Nhưng vẫn là có thể ở cục bộ thông qua tích cực chạy động cùng liên phòng cắt Azat tấn công thể hệ. Ít ra bị thương kết quả sau. Azat thay đổi người thị cá bại bút. Không yêu cầu đổi đi lên cầu thủ có thể hoàn mỹ thay thế ít ra. Nhưng tối thiểu muốn đưa đến tích cực tác dụng. Khả ho bờ gì ẹn lại đưa đến tác dụng ngược lại. Ở phòng thủ chung, hắn cũng không có phát huy ra bình thường tiêu chuẩn. Có lẽ là chưa đi đến vào tranh tài trạng thái. Có lẽ là Monaco muốn gỡ hòa tỷ số điên cuồng khí thế quá mức dọa người. Hắn ở phòng thủ lúc đơn giản thành bên mình phòng tuyến khoé cất côn. Azat phòng tuyến hiểm tượng hoàn sinh, từ thứ 78 phút đến 85 phút, Monaco liên tục phát động uy hiếp thế công. Kèm theo song hậu vệ biên không chút kiêng kỵ áp lên trợ công, Dỗ Thần cùng Gịu Lì tác dụng có hồi phục thế. Thứ 86 phút, Dỗ Thần cùng Nghệ Dạ ở phía trước bên sân đường làm ra phối hợp tinh diệu, Dỗ thần đi danh giới cuối cùng cắt vào cấm khu bên trong, hệ giả tương cầu chuyển cho hắn, Obergien trở về thủ đi chặn lại dỗ thần, nếu hắn đi, còn lại đội hưu đi ngay trành phòng còn lại mục tiêu, ách thủ khu vực nguy hiểm. Nhưng là Obergien tùy tiện địa khứ bính cướp, dễ dàng bị mất thân thể trọng tâm. Bị dỗ thần linh hoạt trừ cầu mặt quá. Tân Hùng cùng Re Dong thấy vậy sau đồng thời đi phong trận dỗ thần, khả vì lúc đã chậm. Dỗ thần ở góc độ không lớn dưới tình huống đột nhiên khởi chân sút gôn. Thế lớn lực chầm sút gôn khảo nghiệm lọ bọn, hắn phong trận khung thành gần cột cửa, khả trận banh này thị hướng gần cột cửa nội chắc phía trên tử giác bay đi. Lọ bọn giơ tay lên cản một cái, bóng đá phát sinh khúc xạ, đụng vào hành lương cùng lập trụ chỗ giáp giới bắn ra. Bắn ngược ở bên trong cấm khu bóng đá bị Mọ Dịn Pẹt trước tiên luân chân bổ bắn. Mọ Dịn Pẹt ở không gian thu hẹp bên trong bổ bắn góc độ lựa chọn không có bao nhiêu, bóng đá không ngờ trực tiếp đánh vào lọ bọn trên người, lần nữa bắn ra. Cấm khu bên trong một mảnh hỗn loạn. Tần Hùng cũng không có biện pháp, ánh mắt đều không cách nào bắt được bóng đá quy tích, hết nhìn đông tới nhìn tây tìm bóng đá ở nơi nào, chờ thấy lúc, ở cấm khu tuyến thượng Bẹt Nạt Đổ khởi chân. Một lần nữa bổ bắn. Bẹt Nạt Đổ giống như là nhắm mắt lại đi sút gôn, tuyến đường không ngờ cùng Mọ Dịn Pẹt sút gôn tuyến đường giống nhau, nhìn qua cũng đem lọ bòn làm thành khung thành. Làm người ta ngoài ý muốn thị, nửa cao cầu phi hành tuyến trên đường, hơi ỉn gạ thân chân muốn giải vây, bóng đá từ hắn bản chân thượng lau một cái, xảy ra khúc xạ. Lọ bòn trợn mắt hốt mồm, hắn đã đứng lên, làm xong phát cứu chuẩn bị, nhưng là bóng đá không ngờ ở phát sinh trước mắt khúc xạ sau, từ trên đỉnh đầu của hắn phương cấp tốc xuyên qua mà qua, thẳng vào sau lưng khung thành bên trong. Hơi ỉn gạ giơ tay lên bắt lại tóc của mình mặt đờ đẫn, hắn không nghĩ tới bản thân hảo tâm giúp thêm phiền, chẳng những không có giải vây, còn quấy nhiễu tự ra thủ môn cơ hồ 100% có thể phát cứu cơ hội thành công. Louis II sân bóng đã lâu địa hô hào rung trời, Monaco người hâm mộ thấy được hy vọng. Bẹt Nạt Đổ vì Monaco gỡ hòa tỷ số, 2-2. Ha ha, Azat coi thường Monaco, bọn họ cho là 2-1 liền nắm chắc phần thắng, bọn họ đại thác đặc thác. Bọn họ vì quá sớm địa bảo thủ mà bỏ ra giá cao. Xem bọn họ phòng tuyến ở gần đây 10 phút hốt hoảng luống cuống dáng vẻ, nếu như không thể lấy tấn công tới uy hiếp Monaco phòng tuyến, cho Monaco tứ vô kỵ đạn điên cuồng tấn công cơ hội, như vậy bọn họ nhất định sẽ hối hận. Thì, nếu như Tần Hùng có thể nghe được sướng ngôn viên bình luận, hắn cũng sẽ gật đầu nhận đồng. Nói thật, Azat phòng thủ muốn nói có nhiều vững chắc, cho dù là song tiền vệ trụ phòng thủ thể hệ, kia cũng không thấy thật có thể đủ cự địch ngàn giảm. Cho dù ở muốn giữ được thắng lợi trái cây, mong muốn bảo thủ địa bắt lại tranh tài như vậy khảo lượng hạ, cũng nên phát huy Azat sở trường. Đầu tiên là công phòng chuyển đổi tốc độ, cũng chính là dùng phản kích đi chấn nhiếp đối thủ. Thứ nhì là thông qua tiểu tổ phối hợp cùng cầu thủ kỹ thuật tới khống chế tranh tài. Nếu đơn thuần đi chất đống phòng thủ cầu thủ đi chết thủ, xin lỗi, Azat căn bản không am hiểu. Bọn họ không phải Italy đội bóng. Ở bọn họ trưởng thành cùng tiếp nhận lễ rửa tội quá trình chung, tấn công nhân tử thị câu lạc bộ huấn luyện viên cửa bất kỳ thời khắc nào đều ở đây điều động kích hoạt. Nếu như có một ngày Azat phòng thủ nhìn lao cô không phá, vậy cũng tuyệt đối không phải dựa vào thuần khiết ý nghĩa thượng phòng thủ lấy được, mà là bởi vì hắn cửa ở lấy công đại thủ. Dùng tấn công đi chèn ép đối thủ, lệnh đối thủ suy yếu tấn công, không dám quá độ đầu nhập tấn công, lấy công đại thủ. Tần Hùng lặng lẽ đi ra cấm khu, đường xem so tài thời gian còn lại cũng không nhiều, nhưng Azat như vậy kéo dài tính địa để cho đối thủ điên cuồng tấn công, cấm khu bên trong không ngừng phát sinh hỗn loạn, ai dám nói Monaco sẽ không tái tiến một cá. Tái tiến hai cái. MU đã nói cho thế giới, cho dù ở trang Champions League chung kết cái loại đó trong trận đấu, tiến hai cái cầu cần thời gian không vượt qua 3 phút. Huống chi bây giờ Monaco tình cảnh nếu so với lúc ấy MU tốt hơn rất nhiều, tỷ số thị huề. Bọn họ còn chưa tới bên bờ tử vong. Nhất định phải làm ra thay đổi. Khống chế tràng diện sao? Rất khó, hơn nữa rất nguy hiểm. Nếu là ở trung hậu tràng không chế bóng, một khi ném cầu, có thể sẽ cất hạ đại họa. Nhất định phải đánh ra phản kích uy hiếp. Van der và Ad cùng Sir Nickder chuẩn bị ở trung vòng khai cầu. Tần Hùng đi tới, thấp giọng hỏi, các ngươi thể năng như thế nào, 30 thước vọt lên có thể được không? Sân bóng thị rất lớn, nhưng muốn đánh ra phản kích hiệu quả. Từ trong tràng tuyến khởi động chạy cá 30 thước vọt lên, trên căn bản liền tiến vào sút gôn mệnh trung suất cao khu vực, cho nên bóng đá vận động viên cũng chú trọng thị 30 thước vọt lên tốc độ, mà không phải trăm thước tốc độ. Đội hữu giữa không cần thiết giấu giếm cái gì, mọi người đều là vì đoàn đội lợi ích. Van der và Ad thẳng thắn địa lắc đầu một cái, Sonicder cũng làm ra động tác giống nhau. Hai người thể năng đến cái giai đoạn này đều đã thị nỏ hết đà, khống chế bóng thoát khỏi có lẽ tạm được. Nhưng vọt lên cá 30 thước bảo đảm kỹ thuật phát huy không thất thường, có chút nan. Tần Hùng gật đầu một cái, đối hai người nói, vậy các ngươi trở về phòng thủ, cho ta chuyền bóng, ta cảm giác còn có thể. Hai người nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý Tần Hùng đề nghị. Ở lần nữa khai cầu sau, A-Zắt cũng không có đại cử áp lên, nếu hướng bất động, tự nhiên cũng trở về phòng không kịp. Monaco tắc khí thế thịnh vượng, hy vọng ở còn lại không nhiều thời giờ trong tranh thủ thắng hạ tranh tài. Hậu vệ biên đi lên, kèm theo A-Zắt hai tên biên phong lui về, Monaco trùng tràng tuyến cũng đè lên. Trang diện thượng Monaco thoáng như một con manh thú ở A-Zắt cửa nhà gầm thét. Khả có lẽ là thời gian còn dư lại không có mấy, Monaco cầu thủ tâm tính xảy ra biến hóa, bọn họ gấp hơn với cầu thành, tấn công đánh không đủ kiên nhẫn, cũng không có sáng tạo ra cơ hội tốt, càng giống như thị ở đụng vật khí, hy vọng A-Zắt bản thân loạn trung bị lỗi. Đến thương dừng bù giờ trước, để Sam đánh bạc tựa như rút lui hạ một tên trung tràng, thay một tên tiên phong, đến từ Phi Châu A Đệ Bò đăng tràng, trực tiếp xông vào A-Zắt cấm khu gia tăng bọn họ bên trong cấm khu điểm tấn công. Cổ hệ ản cũng không dám đổi người rồi. Hắn cũng nhìn ra bản thân thay hó bở gì ẻn thị một cá bại bút, bây giờ đổi lại, nói không chừng lại sẽ đánh loạn A-Zắt mặc dù lào đảo muốn ngã vẫn còn tính không có hoàn toàn sụp đổ phòng thủ thể hệ. Tân Hùng ở chờ cơ hội, hắn chú ý tới theo thời gian càng ngày càng ít, Monaco cầu thủ điên cuồng về phía trước chàng chất đống tấn công, A-Zắt có vô cùng rộng lớn phản kích không gian, chỉ cần có người có thể đủ đem cầu chuyển tới. Chương 203, lựa chọn sai lầm. Tân Hùng mong muốn cơ hội rốt cuộc xuất hiện. Đó là ở toàn trường tranh tài thương dừng bù giờ cuối cùng một phút, Monaco thu được phạt góc tấn công cơ hội, bọn họ đại đa số cầu thủ cũng trào vào A-Zắt nửa trận, phía sau chỉ trừ tiền vệ trụ Sis cùng hậu vệ biên ỉ bà dạ. Gã là sẽ không chiến giải vây lệnh A-Zắt người thần kinh lấy được hóa giải thả lỏng, sau đó Van der và Ad ở cấm khu vòng ngoài về phía trước tràng giải vây, nhìn qua thị một cá giải vây, nhưng là, từ trong vòng vị trí khởi động Tần Hùng lập tức xông tới. Tần Hùng xuất trước một bước đi tới bóng đá chỗ rơi trước, sau đó hắn xoay người lại. Tương Sis ngăn ở phía sau. Tần Hùng xoay người lại sau mới ngạc nhiên phát hiện, ta dự phán sai lầm. Hắn vị trí, cũng không phải là bóng đá chỗ rơi, hắn chạy qua đầu. Nhiều hơn chừng một thước. Cái này một thước chênh lệch, sẽ để cho hắn đưa chân đi dừng cầu vô cùng không thoải mái. Nếu như hắn di chuyển về phía trước thoại, hắn liền tất nhiên sẽ bị Sis ở trong đối kháng đánh bại. Đến lúc đó dừng cầu chỉ biết thân thể trọng tâm không yên. Bóng đá đang rơi xuống, Tần Hùng linh cơ động một cái, tiếp tục lui về phía sau. Đồng thời Tương Sis lui về phía sau phương đi chen. Một bước, hai bước, bóng đá sắp rơi xuống đất. Tần Hùng không có đi dừng cầu, hắn xoay người. Sis kinh dị với Tần Hùng không có đi không chế bóng mà xoay người cùng hắn sát vai mà qua, hắn liền muốn phải đi dừng cầu giải vây, nhưng là cũng ngạc nhiên phát hiện bóng đá đạn địa sau tái bắn lên, hắn bật cao không cách nào không chiến giải vây. Nhìn qua thị Sis mạo đỉnh. Nhưng Tần Hùng lại biết thị hắn chen Sis hai bước sau khiến cho hắn căn bản không ở bóng đá chỗ rơi khu không chế vực bên trong. Xoay người về phía trước Tần Hùng cùng hai lần đạn địa rơi xuống sau bóng đá cơ hồ là đồng bộ. Ỷ Bạ Dạ khẩn trương tới ngăn trở Tần Hùng. Hắn bất khả tư nghị thấy Tần Hùng ở trước mắt hắn làm ra trợn trái trợn phải thân thể đung đưa, sau đó ở bóng đá sắp rơi xuống một khắc kia, thân thể đi phía trái bên di động một bước. Ở Ỷ Bạ Dạ trước mặt tà vọt tới trước thức khởi nhảy. Ỷ Bạ Dạ trợn mắt há mồm nhìn Tần Hùng ở trước mặt hắn dùng bộ ngực đi đụng rơi xuống bóng đá. Sau đó hắn xoay người lại đi đuổi Tần Hùng. Lại bị Tần Hùng càng bỏ rơi càng xa. Monaco người hâm mộ tâm đã nhắc tới giọng mắt. Toàn thế giới ở chú ý chàng này tranh tài A-Zắt người hâm mộ hoặc Tần Hùng người hâm mộ tắc không chớp mắt, cảm giác đầu hoành hoành vang dội. Quá rung động. Hắn sẽ còn diễn ra kỳ tích sao? Một người một ngựa vì đội bóng mang đến thắng lợi sao? Tần Hùng vì hất ra ỷ bạ dạ, hắn dùng hết cuối cùng ra tốc thể năng, hơn nữa còn là tà hướng dẫn bóng, chỉ có như vậy tài năng bỏ rơi đối phương. Italy thủ môn Roma khí môn ra. Nhưng hắn giữ vững thân thể trọng tâm trầm ổn, đề phòng Tần Hùng quá rơi hắn. Tần Hùng ở cấm khu trước phía bên phải quan sát một phen Roma vị trí, Roma đã vọt tới cấm khu ranh giới. Hắn không có tái lao ra, Tần Hùng tắc cũng vô lực tái tiến hành chuyến cầu biến hướng, nếu là dừng bước lại điều chỉnh, ỷ bạ dạ chỉ biết trở về đuổi kịp vị. Vào giờ phút này, Tần Hùng quả quyết lựa chọn lốp bóng. Đem hết toàn lực khống chế song cước pháp cùng lực lượng, hắn tương bóng đá khinh linh khơi mào, vì hoàn thành lần này sút gôn, hắn mất đi thân thể trọng tâm. Cũng có thể là thể năng hoàn toàn thấu chi hao hết, hắn hai chân mềm nhũn. Ta hướng quỳ hoạt ở thảm cỏ thượng, sau đó một cái tay đè lại thảm cỏ. Cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia từ Roma đỉnh đầu lướt qua truy hướng khung thành bóng đá. Mồ hôi ở tuột xuống, Tần Hùng hơi lộ ra gấp rút thở hào hẹn. Làm. Hắn nhắm hai mắt lại, túi đầu thâm trầm phát ra một tiếng thở dài. Bóng đá đánh vào hành lương thượng đạn rơi vào lưới đính. Chưa đi đến. Sai một ly. Tần Hùng vô cùng hối hận. Hắn làm ra lựa chọn sai lầm. Càng tế nhị kỹ thuật động tác, đối thể năng cùng lực lượng khống chế yêu cầu thì càng cao. ở ngoài sáng minh không có thể có thể chống đỡ, cùng với cũng không cách nào tuyệt đối thu phóng tựa như lực khống chế lượng lúc, hắn nên lựa chọn trực tiếp vô lì mới đúng, tối thiểu vô lì chỉ cần khống chế xong cước pháp là được, lực lượng là quyết định tốc độ. Hết lần này tới lần khác một khắc kia hắn cảm thấy chọn bắn thị ghi bàn sát suất cao hơn, hắn quá tự tin với mình đối lực lượng nắm giữ, hắn lỗi, bỏ lỡ tuyệt sát Monaco cơ hội. Hắn treo bắn không có thể đánh tiến, không biết bao nhiêu người xem suýt nữa bị hù dọa ra bệnh tim, đặc biệt là Monaco người hâm mộ. Trọng tài chính thổi vang lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Tân Hùng không có đứng lên lại, hắn chiều hậu trường đội hưu đánh ra cần trợ giúp tay ra dấu. Ở cánh trên dưới xuyên qua, ở B2B bên trong khu vực Vinh không ngừng tức chạy trốn, ở một khắc cuối cùng còn một ngựa lực đồ vì đội bóng mang đến kỳ tích vậy thắng lợi, hắn đã tiêu hao hết thể năng, cảm giác toàn thân bắp thịt đều ở đây mất tự nhiên rung động, hắn rút gân. Gờ gì ghệ giả cùng re rong trước hết chạy tới Tần Hùng vị trí hiện thời, sau đó hỏi thăm hắn kia cái chân rút gân, Tần Hùng nằm ngửa cười khổ nói, đùi phải, chân trái cảm giác cũng sáp. Vì vậy hai người một bên ôm lấy hắn cặp chân giúp hắn hóa giải rút gân. Champions League bán kết thứ nhất hiệp ở Louis II sân bóng tranh tài kết thúc, Monaco sân nhà 2-2 chiến bình Azat, chúng ta có thể nói là Monaco bức bình Azat. Ở thời khắc tối hậu, Tần Hùng suýt nữa mai nở 2 độ vì đội bóng ở chỗ này mang đi thắng lợi. Chúng ta thấy được một vị bính kính 10 phần tiểu tử, tranh tài kết thúc đồng thời, hắn nằm ở sân bóng bên trong, thoạt nhìn là chân rút gân, không nghi ngờ chút nào, hắn thị toàn trường tranh tài cố gắng nhất cầu thủ, trên người hắn có làm người ta đã gặp qua là không quên được phẩm chất, lớn mật, tự tin, bính bác, ý chí chiến đấu thịnh vượng, đồng thời hắn còn là một vị tài hoa kinh người cầu thủ. Azat thứ 2 ghi bàn liền tới tự Tần Hùng bắn xa phá cửa, nếu để cho ta chọn lựa toàn trường tranh tài cao nhất cầu thủ, ta sẽ chọn Tần Hùng, hắn xứng với đoạn thời gian gần nhất ngoại giới đối với hắn cao đánh giá cùng với ca ngợi. Monaco tình cảnh vô cùng bất lợi, nhưng cũng không phải không có cơ hội, đã đi tới Champions League bán kết, bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha, ở nửa tháng sau Amsterdam, ta tin tưởng sẽ có một trận đặc sắc đại chiến đang chờ chúng ta. Cổ hệ án đặc biệt đi vào sân bóng hỏi thăm Tần Hùng tình huống, ít ra đã bị đội y bước đầu kết luận không cách nào tham gia sau 2 tuần bán kết thứ 2 hiệp, nếu như Tần Hùng cũng bị thương thoại. Như vậy cổ hệ ản sẽ không đối 2-2 tỷ số cảm thấy cao hứng, ngược lại sẽ hết sức dầu dĩ. Thật may là Tần Hùng chẳng qua là rút gần, trải qua re rong cùng gờ gì ghệ dạ rút một tay, hắn rất nhanh đứng dậy, chẳng qua là không thích hợp tái kịch liệt hoạt động. 2-2 tỷ số đủ để cho Azat chẳng những ngẩng cao đầu, hơn nữa hài lòng rời đi Louis II sân bóng. Tần Hùng ở tái sau đơn giản tắm sau liền theo đội leo lên xe buýt, chờ thêm máy bay, đội y toàn trình đều ở đây cho hắn làm bắp thịt đấm bóp, hóa giải bắp thịt của hắn mệt nhọc. Ít ra nhìn không phải đặc biệt đưa đám, ít nhất xác định không phải trọng thương, chẳng qua là cần phải cẩn thận địa trị liệu cùng nghỉ ngơi. Hắn cùng Tần Hùng ở trên phi cơ trò chuyện thời gian rất lâu, đề tài mặc dù cùng bóng đá không quan hệ, nhưng Tần Hùng tựa hồ cảm giác được ít ra đang lo lắng. Hắn sợ hai bản thân bỏ qua bán kết thứ 2 hiệp, mà đội bóng bị Monaco đoạt đi chung kết vé vào cửa, nói như vậy, hắn nhất định sẽ vô cùng thất lạc. Chờ máy bay khoái lúc hạ xuống, Tần Hùng mới vô vô bờ vai của hắn, nói câu, yên tâm đi. Chúng ta sẽ đi nước Đức. Vốn mùa bóng Champions League chung kết địa điểm đang ở nước Đức gỗ sẻn kỳ chèn. Champions League bán kết thứ nhất hiệp có thể bắt được 2-2 tỷ số, đối với Azat nhất định là một cá cực kỳ phân chấn kết quả. Ở trở lại Amsterdam sau, các đồng đội so với ngày xưa càng phấn khởi tâm lý trạng thái còn chưa bình phục, dù là đã là dạng sáng, bọn họ hay là đề nghị đi uống một chén, ở pub trong nhìn một chút tiết mục, hoặc là dứt khoát liền xuống lại nhìn cá điện ảnh cũng được. Tân Hùng cảm nhận được thật sâu mệt mỏi. Ngoại nhân cũng không biết, hoặc giả chính hắn cũng không biết. Cùng bẩm sinh tới lão lệ kẻn y nhí bị sẩn, lệnh hắn đại não tự ta bảo vệ cơ chế thiên đê, hắn suy nghĩ vận chuyển nhanh hơn, cũng càng khó có thể ức chế, mà khi hắn tương thiên phú như thế vận dụng ở trong trận đấu lúc, hắn có thể so với bình thường cầu thủ, cho dù là kinh nghiệm lão đạo ngôi sao bóng đá, nhanh hơn càng hợp lý chính xác hơn địa quan sát ra cùng với dự phán toàn cục tình thế phát triển. Hắn xuất sắc chạy chỗ, mấu chốt quyết sách chính xác, cũng không phải là tâm huyết lai chiều hoặc linh quang trận lóe, đều là lấy nhiều hơn não lực hoạt động vì chống đỡ. Cho nên khi như vậy một trận công phòng biến hóa thường xuyên, tình thế điệt đãng phập phồng tranh tài đi qua, hắn không chỉ có bỏ ra thể có thể lên cực lớn tiêu hao, còn có đại não vượt qua người bình thường phụ hạ. Hắn mệt mỏi, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Biết rõ điểm này Phật Đi liền ở phi trường chờ đợi Tần Hùng, hắn muốn đưa đến giám hộ tác dụng, nhắc nhở Tần Hùng muốn nghỉ ngơi nhiều. Tần Hùng cùng các đồng đội phân biệt sau ngồi vào xe taxi chung, Phật Đi ở trong xe hỏi thăm hắn thân thể trạng huống. Tần Hùng cười nói, không có gì, chẳng qua là rút gân mà thôi. Nói xong hắn liền ngáp một cái, sau đó ngửa đầu mơ màng buồn ngủ, chờ xe taxi trở lại hoạt lệ phố lúc, hắn đã mơ mơ màng màng. Chương 204, bữa ăn tối làm dáng. Làm Tân Hùng tỉnh dậy lúc đã là buổi chiều, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ ngủ lâu như vậy, sắp xỉ 11 canh giờ. Đến mùa bóng mạn, thân thể thời gian dài chinh chiến, đối với 18 tuổi hắn mà nói phụ hà có chút nặng, huống chi đây là hắn thủ cá giải bóng đá chuyên nghiệp mùa bóng, hay là đang câu lạc bộ có ý thức bảo vệ dưới tình huống, nếu cổ hệ ạn cùng huấn luyện viên tổ không đúng hắn tiến hành bảo vệ, nói không chừng hắn đã sớm thấu chi. Hôm nay đội một chủ lực nghỉ, Tân Hùng ăn chút gì sau nhận được sở nịch đỡ gọi điện thoại tới. Hắn cùng với Huy ỉn gà ở trong thành một gian thủy liệu quán chung, gọi Tân Hùng cùng nhau đi trước tiến hành buông lỏng khôi phục. Đến trạng vạng tối lúc, Tân Hùng cùng sở nịch đờ Huy ỉn gà cùng nhau ngâm mình ở đấm bóp trong hồ tắm, cảm thấy cả người cũng không muốn nhúc nhích một cái. Vốn cho là bị chiến trang đi on lead bán kết trước có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, tranh tài đi qua khôi phục giống như tầm thường như vậy, thực tế thượng lại cùng dĩ vãng đại không giống nhau. Nếu như nửa năm trước hắn từ tranh tài sau khôi phục thân thể cần 2 ngày, như vậy hiện tại cần thời gian dài hơn, cho dù là giống nhau tranh tài tiêu hao, thân thể cũng cảm thấy càng thêm mệt mỏi. Sonic đỡ cùng Huyền Gà ở thảo luận hôm nay tân văn, Hà Lan truyền thông đối Azat ở Louis 2 lấy được 2-2 chiến quả hỉ ưu tố nữa. Tình thế dĩ nhiên chín thị hảo, dầu dĩ địa phương thì ít ra bị sát trần nghỉ chiến 3 cái tuần lễ, hạ một hiệp cùng Monaco tranh tài tương sẽ không đăng tràng. Truyền thông bắt đầu đối với người nào tới thay thế ít ra triển khai đại thảo luận cùng phỏng đoán. Ngay cả lão tướng Lịt Mạ Nẩn đều bị ngoại giới liệt vào thay thế nhân tuyển chung. Nhưng một cá mùa bóng xuống, Lịt Mạ Nẩn ra sân không vượt qua 10 lần, hắn có thể hay không bị tín nhiệm. Về phân sân, Sonic Đờ cùng Huy ỉn gạ liền ở thảo luận. A giáp bản thân cầu thủ cũng không biết cổ hệ ản đến tột cùng sẽ như thế nào lựa chọn. Thượng một trận tranh tài ít ra nhân thương kết quả sau thay đổi người. Hỏng bét phải nát bét. Nếu không, nói không chừng A giáp có thể từ sân khách mang theo thắng lợi khải hoàn. Rất rõ ràng sân không cách nào ở cấm khu bên trong tìm được tồn tại cảm, ta nói là ở đặc định trong hoàn cảnh, hắn cũng không thể giống như giờ là tan như vậy nổi bật, hắn thị một vị cơ hội chủ nghĩa người, nếu như Azat thị yếu đội, đối thủ của chúng ta không coi trọng đối với chúng ta phòng thủ, như vậy sân có thể so với giờ là tan lợi hại hơn. Khả trang đi on lead bán kết thứ hai hiệp. Chúng ta thế nào ngưỡng trượng hắn đâu? Ngâm mình ở trong hồ tắm sờ nịch đờ vừa uống nước trái cây, vừa đĩnh đạc mà nói. Hơi ỉn gà như mày nói. Có thể hay không dứt khoát không muốn tiên phong. Giống như thượng một trận tranh tài như vậy, phái thượng một tên phòng thủ cầu thủ. Chúng ta chỉ cần ở sân nhà không thua cầu, trên căn bản là có thể thăng cấp, đúng không? Sonic Der lắc đầu một cái, suy chi dĩ tị nói, nhìn một chút hôm nay qua báo chí đem chúng ta huấn luyện viên trưởng mắng thành dạng gì. Ngu xuẩn thay đổi người đưa đến đội bóng hoa nang địa chỉ có thể bắt được huề, hắn hủy diệt một trận á rắc nên được thắng lợi. Coi như chúng ta sẽ không căn cứ qua báo chí quan điểm ngôn luận tới tiến hành thay đổi. Nhưng ta cảm thấy một điểm này nói rất đúng, đến Champions League bán kết cấp bậc này, không phải dựa vào chất đống tấn công hoặc phòng thủ nhân số là có thể lấy được mong muốn ưu thế. Chúng ta cần lý tính hòa bình hành, tái tăng thêm một tên phòng thủ cầu thủ. Chơi ạ, chúng ta còn chưa phải thị Azat. Nói xong, Sonic Der ở trong hồ tắm nhẹ nhàng đá Tân Hùng chân một cái, hỏi, ta đúng không? Tân Hùng nhắm mắt lại ngẩng đầu hưởng thụ nước chảy đánh vào phần lưng mang tới dễ chịu cảm, mơ mơ màng màng gật đầu một cái. Hừ hừ hai tiếng coi như là trả lời Sonic Der. Sonic Der chiều Huy ỉn gà nhún nhún vai nói, nhìn, hắn cũng cảm thấy như vậy. Huy ỉn gà bất đắc dĩ liếc một cái. Tân Hùng không có hứng thú cùng đội hữu âm thầm thảo luận nên thị huấn luyện viên trưởng bận tâm bài binh bố trận, ý nghĩa không lớn, hắn bây giờ trong cuộc sống gặp một ít tiểu phiền toái. Đoạn thời gian gần nhất, hình như là sở lọt tiên sinh thân thể trạng hướng chuyển tiếp đột ngột, xịp cùng rốt GA rất ít liên lạc Tân Hùng. Mà Tân Hùng cũng phải tương tinh lực đặt ở mùa bóng mặt cuối cùng vọt lên giai đoạn. Chẳng qua là hắn thường xuyên sẽ ở đầu đường bị dọa cho giật mình. Có họp báo đột nhiên tuân ra hỏi thăm hắn sẽ chọn đi đâu nhà câu lạc bộ. Mùa bóng kết thúc đảo kế thì tiếng chuông đã gõ. Đối với rất nhiều mùa bóng thành tựu cơ hồ đã thành định cục câu lạc bộ mà nói, công tác trọng tâm đương nhiên là vì hạ mùa bóng sớm tác chuẩn bị. Bây giờ cùng Tân Hùng truyền sở căng đan náo nhiệt nhất câu lạc bộ có không ít, trong đó có danh tiếng. Có thể sẽ chế tạo hành động hiệu ứng có 5 nhà. Chelsea, Arsenal, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Leverkusen. Về phần La Liga bên kia Real Madrid cùng Barca, cũng chỉ là chuyển quá 1-2 điều tân văn, cũng không biết có phải hay không là ký giả ở hạt biên loạn tạo. Ngoại hạng Anh bên kia MU cho dù cũng có tiếng âm truyền ra, nhưng cũng không có bất kỳ thực chất tính hành động. Thượng thuật 5 nhà câu lạc bộ, thị trực tiếp hướng Á dắt co ra giá, câu lạc bộ giữa thị không công khai. Khả ký giả truyền thông thần thông quảng đại, biết được tin tức liền cổ động tên Dương. Cho nên Tần Hùng bây giờ trong cuộc sống muốn ẩn nút quỷ biết đến từ quốc gia nào, lại đại biểu nhà nào truyền thông ký giả. Hắn có chút chán ghét, khả không có biện pháp, hắn đối truyền thông yên lặng, cùng A Dắt Thủy Trung không có kéo dài hợp đồng, bản ý thị hy vọng có thể gió êm sóng lặng qua hết cái này mùa bóng, lại trở thành bị thai trộm chung thức địa cam chịu bản thân không bài xích rời đi A Dắt, mới lệnh chuyển nhượng tin đồn quá mức ồn ào trần thượng. Hôm sau, cô hệ ản ở trong khi huấn luyện hiểu câu trả lời. Thay thế ít ra nhân tuyển có. Tì hệ nạ ạ. Công kích bảy tổ bốn người thể hệ không thay đổi, Van der và ạ đẩy lên trung phong hoặc ảnh phong vị trí. Tỷ hệ nạ ạ đánh biên phong, A Dắt nhằm vào trang T-Honlit bán kết thứ 2 hiệp chủ lực đội hình nổi lên mặt nước. Cái này thay đổi có thể là đối đội bóng toàn thân tính mặt trái ảnh hưởng thấp nhất điều chỉnh, nhưng hiệu quả thực tế như thế nào, không người nào dám bảo đảm. Huấn luyện kế tiếp chung, bốn người bọn họ liền tăng cường ma hợp cùng ăn ý. Cô hệ ản cố gắng để cho bọn họ đánh ra một loại trước tràng vô tự lại cao hiệu tấn công mô thức. Lấy bốn bởi vì tiểu đoàn đội, lấy toàn công toàn thủ lý niệm làm trụ cột. Thông qua biến hóa khó lường chạy chỗ cùng nhân vật trao đổi, đạt tới tấn công lúc vô kiên bất tồi. Ngày này sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng nhận được một cá bữa ăn tối mời. Hắn cùng với Phật Đi cùng nhau đi trước trong thành danh lưu xuất nhập cao cấp phòng ăn. Bữa ăn tối mời người thị câu lạc bộ lão bản Văn Dua, đi cùng hắn có giám đốc kỹ thuật Van Đen. Người mặc đồ đi chơi Tần Hùng cũng không có ý thức được cái này bữa ăn tối mục đích thật sự, hắn cho là câu lạc bộ vẫn còn ở giữ lại hắn. Mong muốn thông qua câu thông cùng trao đổi thành ý tới khuyên phục hắn gia hạn. Nhưng là ngồi ở phòng ăn dựa vào cửa sổ tương đối nổi bật vị trí, đối mặt hiệu ích hòa ái Văn Dua, Tần Hùng ngoài ý muốn không có nghe được từ câu lạc bộ lao bản trong miệng nói ra bất kỳ một câu cùng hắn hợp đồng chuyện có liên quan đến. Văn Dua cùng Van Ích Đèn ở bữa ăn tối tiến hành lúc gần cần địa hỏi thăm hắn ở Amsterdam hơn nửa năm qua sinh hoạt, ở câu lạc bộ huấn luyện còn có tranh tài cảm thụ, nhất là trò chuyện khởi mấy chàng mấu chốt tranh tài lúc. Đại gia cũng mi phi sắc vũ hăng hái ngẩng cao. Bữa ăn tối ở chủ khách đều vui mừng không khí hạ kết thúc, trước khi rời đi bọn họ còn lẫn nhau chính thức mỉm cười bắt tay. Tần Hùng trên đường về nhà đầu góc mơ hồ, Phật Đi lại đầy mặt tiêu ý. Bữa cơm này, giống như liền thật chỉ là ăn bữa cơm. Hai tay sáp đại cùng Phật Đi đi sóng vai Tần Hùng buồn bực nói. Phật Đi lại thần bí lắc đầu một cái, đối Tần Hùng nói, ngươi có tin hay không, Minh báo chí hôm nay thượng hội tràn đầy ngươi sắp cùng A Dắt gia hạn tin tức. Tần Hùng hơi thêm suy tư sau bừng tỉnh đại ngộ, nói, bữa này bữa ăn tối thị chẳng tú. Phật Đi nghiêm túc gật đầu xác nhận. Ở đó loại bản thân sẽ có rất nhiều đội săn ảnh mai phục cao cấp phòng ăn chung hiện thân, Tần Hùng cùng câu lạc bộ cao tầng hòa hợp thậm chí so với bằng hữu còn thân mật hình ảnh sẽ bị rất nhiều ký giả vô xuống tới, như vậy suy nghĩ viển vông. Tần Hùng cho tới nay cùng câu lạc bộ quan hệ không có xuất hiện qua vấn đề, liên tiểu mâu thuẫn tin đồn cũng không có. Điều này làm cho hắn cùng với câu lạc bộ lao bản ở chung một chỗ cùng đi ăn tối, tiến mà đạt thành gia hạn hiệp nghị phỏng đoán biến thành sự thật có khả năng càng cao. Làm châu Âu có đến từ đỉnh cấp giải đấu đội bóng đối Tần Hùng tiến hành thực chất tính ra giá sau, A Dắt cao tầng biết rõ lúc này tái cùng Tần Hùng nói bất kỳ gia hạn sự tình đều là hưởng phí thân thiện, bọn họ cần tăng lên Tần Hùng giá trị, tới mỏ trở về nhiều hơn chuyển nhượng phí. Tối thiểu phải nói cho châu Âu đối Tần Hùng cảm giác hứng thú câu lạc bộ, chúng ta cùng Tần Hùng quan hệ rất tốt. Hắn có lẽ sẽ khuynh hướng ở lại A Dắt, nếu như các ngươi mong muốn hắn, mời mở ra một cá đả động đến chúng ta ra giá. Ở Phật Đi vì Tần Hùng phân tích bữa này bữa ăn tối sau lưng ý nghĩa sau, Tần Hùng lộ ra thiếu hứng thú, ngay thẳng hắn không am hiểu loại này giao tế cổ tay, cũng không quá thích cùng ngoại nhân như vậy giao thiệp với, liên ăn bữa cơm cũng trên thực tế là làm dáng, lập tức cảm thấy mới vừa rồi cùng câu lạc bộ cao tầng hăng hái bừng bừng đàm luận tranh tài giống như bản thân rất ngu. Bất quá, có lẽ đây chính là xã giao sinh hoạt đi. Không thích cũng phải tiếp nhận. Chương 205, vô phong chi trận. Canh tư. Bởi vì thượng một trận Tram Dion Lít trong trận đấu Tần Hùng tái sau rút gân ngã xuống đất, cuối tuần giải đấu làm khách khiêu chiến nịt mở gần tranh tài, Tần Hùng không có bị cổ hệ án liệt vào xuất trinh đại danh đan, hắn ở lại Amsterdam dưỡng tinh xúc duệ. Cổ hệ án từ dự bị đội thượng điều bộ phận cầu thủ đánh giải đấu, ngược lại A Dắt giải đấu đã trước hạn đoạt quan, có thể thích hướng địa cấp người mới nhiều hơn rèn luyện thời gian. Tần Hùng ở cuối tuần đi bệnh viện. Sơ Lọt tiên sinh nằm viện quan sát, có thể hắn sinh mạng lữ trình cũng tiến vào đảo kế thì giai đoạn. Rốt Di A ở bên trong bệnh viện làm bạn phụ thân thời gian dài thuộc về thất thần ngẩn người cùng trầm mặc trạng thái, xịp tâm tính tắc tương đối bình tĩnh, có lẽ là quá khứ mấy năm chung đã bị phụ thân tiếp nhận hiệu quả trị liệu không tốt tin tức tiếp nhị liên tam đả kích, nàng đã từng vô số lần kích động quá, thống khổ quá, cũng đau lòng rơi lệ quá, bây giờ tắc cảm thấy phụ thân ở mấy năm này chung báo thụ bệnh ma tồi tàn, có lẽ tử vong cũng là một loại khác giải thoát. Sơ Lọt tiên sinh không ít thân thể khí quan đã bắt đầu suy kiệt, hắn cơ hồ nói không ra lời, tình cờ sẽ thời gian dài lâm vào hôn mê, Tần Hùng đi tới bệnh viện không có thể nói với hắn thượng một câu nói, chẳng qua là lặng lẽ làm bạn xì vợ bệnh viện đợi cả ngày. A Zắt ở sân khách không có thể bắt lại Nịt Mở Gần, kia đã vô quan khẩn yếu. A Zắt đón lấy trong một tuần thời gian bị chiến trong, cổ hệ ản trọng điểm đốc thúc tỷ hệ nạ ạ, Tần Hùng, Sơnider, Van Der và ạt bốn người tấn công tổ ma hợp. Bước vào tháng 5, Hà Trường Phong văn học, vê đút mũi tên Tây Bắc vê đút ít. Giáp giải đấu đếm ngược vòng thứ 3, A Zắt tiếp tục làm khách, lần này khiêu chiến đối thủ là Gió Lệ, tinh thần sung mãn Tần Hùng theo đội xuất trình. Chỉ ở nửa hiệp sau cuối cùng 30 phút cùng Sơ Nịch Đờ Van Đơ và ạt cùng nhau đăng tràng. Cùng thủ phát tỷ hệ nạ A ở chung một chỗ. Tổ C song A dắt nên chiến Monaco tấn công tổ hợp. Bởi vì tỷ số đã là 3-0. Cho nên cái này 30 phút tranh tài căn bản không nhìn ra hiệu quả như thế nào. Xung kỳ lượng thị để cho bọn họ nóng người, ở trong trận đấu tìm cảm giác. Năm nguyệt năm ngày. Porto dẫn đầu ở Tây Ban Nha 1-0 chiến thắng La Cozuna sau thẳng tiến trang Dion Lít chung kết. Cùng ngày, khác một trận Champions League bán kết thứ 2 hiệp tái trước buổi họp báo tin tức ở Amsterdam triệu khai. Cổ hệ ản thanh xưng A Zắt cần giữ được tỉnh táo, báo cho cầu thủ không thể khinh địch sơ sẩy. Đề Sam Tắc mang theo khá lộ vẻ bi sảng Monaco đi tới Amsterdam, bọn họ vì Champions League, hy sinh giải đấu. Đề Sam tuyên bố đây là khảo nghiệm Monaco ý chí một trận tranh tài, hắn tin chắc đội bóng sẽ dựng nên kỳ tích. Một ngày sau, Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng ở trước khi bắt đầu tranh tài liền không còn chỗ ngồi, điên cuồng chủ đội người hâm mộ tranh nhau vào tràng, A Zắt cờ xí trên khán đài tráng quan địa tung bay. Phòng thay đồ bên trong, cổ hệ ản cấp cầu thủ cửa giảm áp, hắn hay là trọng điểm nhấn mạnh tranh tài tâm tính. Đi tới Champions League bán kết, tâm tính vĩnh viễn là vị thứ nhất. Ít ra không có bị liệt vào tranh tài đại danh đan, cứ việc tái trước hắn bày tỏ mình có thể ngồi ở dự bị chỗ ngồi, nhưng cổ hệ ản không có mạo hiểm. Hắn ăn mặc đồ đi chơi đi tới phòng thay đồ bên trong, cùng các đồng đội ở chung một chỗ, hắn nhìn so với đội hữu còn phải khẩn trương cùng nghiêm túc. Ở cầu thủ cửa sửa sang xong áo đấu cùng trang bị sau, ít ra ai cá cùng các đồng đội vỗ tay. Hắn một câu nói chưa nói, giống như cấp các chiến sĩ thực hành. A dắt cầu thủ cửa đi tới cầu thủ bên trong lối đi, Tần Hùng nhận ra được Monaco chúng tướng trên người kia cổ vô hình tráng liệt khí thế, hắn biết trận đấu này sẽ là không tưởng tượng nổi gian khổ. Đối với Monaco mà nói, 2-2 tỷ số làm bọn hắn mất đi thăng cấp chung kết chủ động, khả sân đá banh thượng sự tình, người nào còn nói phải chuẩn đâu. Trận chiến sống còn, chiến người vì hùng. Champions League tuyệt không phải vững vàng đương đương phát huy tự thân thực lực là có thể thuận lý thành chương vấn đỉnh thiên hạ võ đài. Nguyên nhân chính là hiểu một điểm này, Tân Hùng cùng hắn các đồng đội cũng phá lệ nghiêm túc. Mong muốn đi chung kết sao? Muốn đi liền lấy ra can đảm, dũng khí, ý chí, khứ bính, đi cướp. Đi cướp đoạt kia bản thân cũng không thuộc về bất kỳ bên nào cơ hội. Hai bên cầu thủ tiến tràng, Champions League cao vút du dương chủ đề khúc bắt đầu ở sân bóng bên trong vang vọng. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng trên khán đài người hâm mộ đầy nhiệt tình địa vì A Zắt góp phần trợ uy. Champions League bán kết thứ 2 hiệp cuối cùng một trận tranh tài chiến đấu tương ở A Zắt sân nhà đánh vang. Ở ngày hôm qua trong trận đấu, Porto bằng vào ở sân khách 1-0 chiến thắng La Cozuna, đã dẫn đầu lấy được chung kết vé vào cửa. Hôm nay gặp nhau ra đời Porto chung kết đối thủ, sẽ là ai chứ? Trước mắt đến xem A Zắt hơi chiếm ưu thế, bọn họ ở thượng một hiệp chung 2-2 chiến bình Monaco, có hai cái sân khách ghi bàn, chỉ cần bản chàng tranh tài A Zắt chiến thắng hoặc bắt được 0-0 hoặc 1-1 huề, bọn họ liền đem thẳng tiến Champions League chung kết, có cơ hội cùng Porto tranh đoạt vốn mùa bóng Champions League quế quan. Nhưng tỷ số thượng yếu ớt ưu thế đã là quá khứ thức, bây giờ đặt ở A Zắt trước mặt vấn đề khó khăn thị, bọn họ vô phong có thể dùng. Chúng ta nhìn tới hôm nay A Zắt ra sân danh sách chung, không có một vị chính ấn trung phong cầu thủ ở bên trong, cổ hệ ản không có lựa chọn bị tiên phong sấn, mà là dùng Nam Phi người tỷ hệ nạ ạ thay thế ít ra, cái này điều chỉnh có hay không sẽ đối với bản chàng tranh tài sinh ra quyết định tính ảnh hưởng, chúng ta lau mắt mà đợi. A Zắt thủ phát 433. Thủ môn, Lọ Bòn. Hậu vệ, Gơ Dì Gệ Dạ, Hê Ín Gà, Ất Củ, Mà Ủy Trèo. Trung tràng, Dê Dông, Gạ Lạ Xét, Tần Hùng. Thiên Phong, Tì Hệ Nạ Ả, Van Der và Ả, Sơn Đờ. Monaco thủ phát 433. Thủ môn, Dô Ma. Hậu vệ, Ý Bạ Dạ, Dô Di Gơ, Giải Y, Hệ Dạ. Trung tràng, Sít, Sico, Bẹt Nạt Đồ. Thiên Phong, Diệu Ly, Mọ Dinh Bẹt, Dô Thơn. Hảo, ở sân nhà người hâm mộ chấn triệt tận trời trợ uy trong tiếng, trọng tài chính thổi vang lên tranh tài bắt đầu tiêu âm, A Zắt dẫn đầu khai cầu, Hảo hí mở màn. Có sân nhà ưu thế A Zắt ở mở màn sau nhanh chóng bày ra tấn công tư thế. Monaco cầu thủ, bao gồm chủ soái Đề Sam ở bên trong đối với Azat hôm nay thủ phát đầu góc mơ hồ. Van der và Ad đánh trung phong. Nga không. Mở màn sau, Van der và Ad căn bản không có xâm nhập địch khu, hắn liền đứng ở tần hùng phía trước không tới 20 thước vị trí, khoảng cách khung thành còn có rất rõ ràng khoảng cách, hắn nhìn qua đứng ở vị trí thị tiền vệ công tiến trước, hơn nữa làm Azat thế công vận chuyển sau, vị này Hà Lan Kim Đồng liền chủ động hướng cánh chạy. Thị quán tính cho phép hay là cố làm mê hoặc? Monaco hai tên trung hậu vệ không dám thiện tiện rời trước thủ, khả bọn họ phòng khu, đúng là thời gian dài không có khả tránh phòng mục tiêu. Lập tức, Rodriguez cùng Zidane đều có chút mở mịt cùng do dự. Do dự thì có nên hay không chủ động đi hiệp phòng những khu vực khác đâu? Thật không dám. Azat tấn công thể hệ tắc tập trung ở cánh phát triển. Bọn họ cũng không giống truyền thống cánh tấn công như vậy tương cầu quyền giao cho biên phong đi đột phá xé ra đối thủ phòng tuyến sơ hở. Làm tân hùng đến gần cánh, cùng cánh phải gờ gì ghệ giả cộng thêm tỷ hệ nạ ạ tạo thành tam giác truyền lại phối hợp thể hệ sau. Bọn họ đầu tiên thành lập khống chế bóng ưu thế, Monaco mặc dù có 3 tên cầu thủ tới phòng thủ cũng không cách nào tùy tiện đoạn hạ dưới chân bọn họ bóng đá. Mà hay nhất một chút thì Van der và Ad cũng di động qua tới, còn đối với phương 2 tên trung hậu vệ lại không dám rời đi trung hậu vệ chức trách có hạn phòng khu, khiến cho Azat đang đánh cánh tấn công lúc, ở một bên trong khu vực có 4 tên cầu thủ. Bọn họ nhàn thuộc tiểu tổ phối hợp có thể bảo đảm không ném cầu, cộng thêm làm người ta hoa cả mắt xuyên sáp chạy chỗ, nhanh chóng ra cầu truyền lại khiến cho đối thủ khó có thể tránh phòng. Ở từ trong tràng về phía trước đẩy tới thế công lúc, bọn họ cũng không hiện lên đặc biệt khó khăn. Sì cổ tăng cường đối tần hùng tránh phòng, nhưng vào hôm nay, hắn thiếu hụt bẹt nạt đổ cùng sì trợ rút, hắn từ mở màn sau vẫn bị động theo sắt tần hùng chạy, căn bản không cách nào đối tần hùng tạo thành hữu hiệu quấy nhiễu cùng thường đoạn. Làm Azat từ cánh phải thông qua ăn ý truyền thiết phối hợp tương tấn công đẩy tới đến Monaco cấm khu trước lúc, bọn họ đi tới không gian bị áp xúc, đối phương ở nơi này một bên tạo thành dày đặc phòng ngự. Tần Hùng thủy chung mắt xem 6 đường, Azat ở cánh về phía trước đẩy tới rất hữu hiệu, bắt đầu càng đến gần đối phương cấm khu, một kích trí mạng phối hợp thì càng khó đánh ra. Bất quá, bọn họ thành công tương Monaco phòng thủ trọng tâm kiểm chế ở cái này một bên. Làm Bernardo cùng sỉ cổ liên thủ tới thưởng đoạn Tần Hùng lúc, lại kinh ngạc thấy Tần Hùng sớm có dự mưu địa tương cầu rời đi trung lộ. Sau chen vào gã là xẹt ở không người trành phòng trạng thái hạ nhận được Tần Hùng chuyền bóng, hắn về phía trước đẩy tiến một bước, làm bộ bắn xa. Monaco trung lộ phòng thủ hơi lộ ra trống không, tiền vệ trụ đều bị hấp dẫn đi cánh phải, làm gã là xẹt đi lên lúc, Rodriguez cực chẳng đã hướng thượng đỉnh, khả gã là xẹt chính là đang đợi hắn di động. Hắn động một cái, gã là xẹt lập tức tà chuyển phía sau hắn khu vực, Sonic đỡ chạy chỗ nội thiết cấm khu bên trong. Nhìn qua lần này tấn công đánh cho thành. Sonicder đuổi ở hữu ít tới phong trận trước khởi chân sút gôn, cơ hội tốt trời ban lại bị Sonicder cấp huy hoác. Kêu hoạt cửa ra bóng đá lệnh Amsterdam cạnh kỹ thể dục chàng nhấc lên một trận thở dài đợt sóng. Bất quá Azat chàng thượng cầu thủ nhưng cũng không nản lòng. Bọn họ ngược lại nhân lần này có thể đánh cho thành thế công thành lập được lòng tin. Chương 206, xuất kỳ bất ý tài năng chế thắng. Monaco bản chàng tranh tài chỉ có lựa chọn duy nhất, cường công. Điều này làm cho Azat cứ việc ở ít ra không thể đăng tràng sau, đối mặt tình cảnh so sánh với một trận tranh tài muốn càng rộng thùng thình. Bọn họ có lợi thế sân nhà, dĩ giật đãi lao thể năng ưu thế, còn có tràng diện thượng đối phương tuyệt không thể nào tử thủ chiến lược không gian, duy nhất khảo nghiệm bọn họ thì hệ nạ ạ thay thế ít ra đăng tràng sau, bọn họ có thể hay không đánh ra hiệu suất cao tấn công phối hợp. Mở màn sau mặc dù đánh cho thành một lần phối hợp, nhưng cũng không có nghĩa là Monaco sẽ ngồi nhìn Azat kéo dài tính địa đánh cho thành tương tự tấn công phối hợp. Bọn họ cũng sẽ ở quan sát cùng quen thuộc Azat tấn công xáo lộ sau làm ra tương ứng điều chỉnh. Monaco mở màn sau dựa theo thượng một trận tranh tài cuối cùng giai đoạn điên cuồng tấn công thế đầu, giống như đánh mất lý trí vậy về phía trước tràng đầu nhập tấn công binh lực. Chỉ tiếc bọn họ là sân khách tác chiến, mở màn giai đoạn trạng thái không có điều động đến cao nhất, hễ giả cùng rồ thần ở cánh tấn công chung phối hợp rất đúng chỗ. Chẳng qua là tạt đồng chất lượng thực tại có thất tiêu chuẩn, liên tiếp hai lần tạt đồng lệnh mò dịn pet ở cấm khu bên trong khoanh tay làm ra bất đắc dĩ trạng. Azat bên này, Tân Hùng ở trung tràng kéo dài sống động biểu hiện, hắn tấn cố gắng lớn nhất đi xuyến liên toàn bộ trước tràng tấn công thể hệ. Azat trước tràng xứng 910 hợp sách lược thị ở cánh tích lũy ưu thế, đẩy tới đến nguy hiểm giải đất sau, đột nhiên rời đi tấn công đến trung lộ hoặc khác một cái cánh, loại này tổ chức thế công phối hợp thị Tân Hùng cầm tay hảo hí. Tranh tài thứ 14 phút. Hắn cùng với Van der và Ad ở phía trước tràng bên trái đường làm ra hỗ truyền phối hợp, quan sát được sỉ cổ di động tiết tấu xảy ra vấn đề, Tần Hùng quả quyết chuyến cầu khởi động từ bên cạnh hắn mặt quá, từ cánh tương tấn công rời đi trở về trung lộ. Hắn ở trung lộ về phía trước dẫn bóng đột tiến. không ngừng hấp dẫn Monaco phòng thủ cầu thủ sau cấp tỷ hệ nạ ạ nội thiết cấm khu sáng tạo ra không gian. Sau đó đúng lúc địa đưa ra một cước chọc khe cầu. Tỷ hệ nạ ạ tiến vào cấm khu bên trong. Đến từ Tân Hùng Diệu không thể nói cho khe, tỷ hệ nạ ạ sút gôn. Chơi ạ, hắn làm sao sẽ bắn như vậy ngoại hạng? Hắn cho là mình thị Monaco hậu vệ đi, trận banh này đơn giản là giúp đối phương giải vây. Trên khán đài người hâm mộ hay là không kiềm hãm được vì đội bóng vỗ tay, tán dương Tần Hùng Diệu chuyển, cũng khích lệ tỷ hệ nạ ạ ở lần kế nắm chặt cơ hội lúc có thể biểu hiện tốt hơn chút. Chôn giấu ở Ajax ưu thế dưới tai họa ngầm giống vậy rất nhức mắt. Cổ hệ ản thủy chung không cách nào giải quyết mặt đối với đối thủ điên cuồng tấn công mà để cao đội bóng phòng thủ chất lượng. Có chút lệch trời là trừ thời gian ra căn bản không cách nào vượt qua. Tỷ như Huy ỉn gạ cùng Re Jong phòng thủ thực lực cần đề cao. Đây không phải là huấn luyện viên trưởng cơ múa roi ra để cho bọn họ đi huấn luyện có thể lập can kiến ảnh cải thiện. So sánh với tấn công tùy tâm sở dục hơn nữa có rất cao dung lỗi suất, phòng thủ dung lỗi suất cực thấp. Đối cứng rắn thực lực yêu cầu cũng càng cao. Tân Hùng cũng sẽ sai lầm, nhưng hắn chỉ cần không ở nguy hiểm giải đất sai lầm, hắn trên căn bản sẽ không cất hạ đại họa, nhưng phòng thủ cầu thủ bất đồng, chớ nói nguy hiểm giải đất sai lầm, có thể hơi thất thần chỉ biết để cho hối hận của mình không kịp. Ở vốn mùa bóng Ajax Champions League gặp được đối thủ chung, có thể Monaco thế công thị nhất kích tình cùng buôn phóng, dù là AC Milan cũng so ra kém, AC Milan y theo dựa vào là toàn thân áp chế đánh bại Ajax. Chelsea cũng tốt, Arsenal cũng được. Cũng không bằng Monaco như vậy ở phe tấn công mặt cố chấp cùng điên cuồng. Vừa vặn, Ajax ưu thế thị tấn công. Phòng thủ tuyệt đối không phải thế giới đứng đầu, có thể miễn cưỡng có thể đạt tới nhất lưu tiêu chuẩn. Là Monaco phải đi đầu nhập tấn công lúc, Ajax tình cờ cũng sẽ có tim đập chân run cảm giác. Vạn nhất để cho đối thủ trước đánh tiến một cầu, tình thế sẽ phát sinh long trời lở đất biến chuyển. Tranh tài thứ 23 phút, Diệu Lì vô ích thiết cấm khu, ỷ bạ dạ cánh tác động, mọ gì bẹt không chiến bãi độ. Diệu Lì ở thoát khỏi phòng thủ sau lấy được sút gôn cơ hội suýt nữa xuyên thủng ló bòn 10 ngón tay quan. Diệu Lì sút gôn đánh trúng lập trụ bắn ra ranh giới cuối cùng. Đề Sam tại chỗ bên ôm đầu không lưng, hắn thiếu chút nữa nhi cũng đi ăn mừng. Cổ hệ ản leo đem mồ hôi lạnh. Thật muốn thị tổng tỷ số biến thành 2-3 lạc hậu, Ajax coi như thật khó đánh. Bởi vì bọn họ liên một cá chi điểm hình trung phong cũng không có A. Monaco vừa thu lại xúc phòng tuyến, Ajax cơ hồ muốn lần nữa trở lại đánh Arsenal thứ 2 hiệp tấn công trong trạng thái, chỉ có thể ở vòng ngoài đụng vật khí, chờ đợi đối thủ phạm sai lầm. Thực tế thượng Ajax bản chàng tranh tài sáng tạo cơ hội cũng không ít, nhìn so với Monaco nhiều rất nhiều, nhưng ở nắm chặt cơ hội hoàn tiết làm cũng không tốt. Tân Hùng cũng so sánh với một trận bị áp lực nhỏ hơn, trừ đối thủ nóng lòng tấn công mà suy yếu phòng thủ ra, còn có Van der và A Sung làm ảnh phong mang tới kiềm chế, chỉ cần đối phương trung hậu vệ thủy chung không dám bại lộ sau lưng khu vực bị Ajax đánh sau lưng, như vậy Tân Hùng trước chàng cấm khu ra hoạt động không gian cũng sẽ không bị áp xúc quá nhiều, dù sao đối phương ba tên trung chàng thủy chung muốn cảnh giác Van der và A chạy chỗ cùng với đối với hắn tiến hành tranh phòng. Làm tranh tài 30 phút trôi qua sau, Ajax còn không có phá cửa. Monaco lại có một cước sút gôn đánh trúng cột cửa cũng còn đang kéo dài không ngừng triển khai hai cánh thế công sáng tạo cơ hội, trên khán đài Ajax người hâm mộ có chút khẩn trương. Bọn họ rất lo lắng sẽ bị Monaco tiên tiến một cầu. Monaco sau phòng tuyến tâm thần đã ổn, bọn họ thăm dò Ajax tấn công tư thế, thiếu hụt ít ra sau, Ajax cấm khu bên trong tiếp ứng cánh tạt đồng thưởng điểm phương thức tấn công không còn tồn tại, ít nhất trời cao cầu liền không thể nào có ai có thể ở Monaco hậu vệ trước mặt lấy được thắng lợi, dù là một lần. Cũng cơ hồ không thể nào. Cho nên bọn họ sách lược trở nên đơn giản, buông tha cho cánh phòng thủ, tập trung áp xúc trung lộ cùng bên trong cấm khu không gian. Ajax muốn đánh cánh tác động, xin cứ tự nhiên. Cái này vô hình trung cấp Ajax tấn công tăng lên cao hơn độ khó. Làm đối phương phòng thủ càng ngày càng có lòng tin lúc, Tần Hùng đang không ngừng suy tư như thế nào có thể đánh ra xuất kỳ bất ý tấn công phối hợp. Chút nào không ngoài suy đoán tấn công chạy chỗ cùng phối hợp cũng rất khó tạo thành tuyệt cao sút gôn cơ hội. Nhất định phải có càng tinh diệu phối hợp xuất hiện mới được. Tranh tài thứ 34 phút, hắn ở cấm khu trước giải đất khống chế bóng, Thủy Trung không có tương cầu đưa ra, xì cô ở bên cạnh hắn tử chiến lãn đả, cái này đối với hắn mà nói coi như có thể ung dung đối phó, vốn mùa bóng trải qua gạt tủ sổ, van bọ mèo, vậy dạ, si va, mạ kệ lèo, làm bắt lễ rửa tội Tần Hùng, ở tấn công trung thân thể đối kháng tích lũy kinh nghiệm phong phú, hắn biết như thế nào ở giữ bóng trung ngăn cản đối phương dây dưa. Chỉ cần đối phương không phải dùng vượt qua quy tắc ra động tác. Hắn có thể tại thân thể đối kháng năng lực ít nhất cân đối tầng diện thượng chiếm cứ khống chế bóng đối kháng ưu thế. Hắn thủy chung không ra cầu, nhìn qua có chút kéo sấp, liền thị đang đợi các đồng đội chạy động đứng lên. Van der và Ad chạy chỗ trước sáp, từ cấm khu ngoại trung lộ, hắn cái này chạy động quá rõ ràng, Xịt cùng Rodrygo một trước một sau túi kẹp Van der và Ad di động, Tây sẽ thí ngăn trở Tần Hùng cùng Van der và Ad giữa chuyền bóng tuyến đường. Tần Hùng không có làm ra bất kỳ chuyền bóng triệu chứng, nhưng đang ở Van der và Ad chạy trô đến một nửa lúc, thì hệ nạ ạ cũng từ cánh phải nội thiết hướng cấm khu bên trong chạy chỗ, hắn càng đến gần Tần Hùng, lúc này, Tần Hùng nhấc chân làm ra sắp chuyền bóng động tác. Bẹt nạt đồ lập tức hành hướng di động, ngăn trở Tần Hùng cùng thì hệ nạ ạ chuyền bóng tuyến đường giữa chỗ trống. Hệ giả cũng ẩn nút địa lấy tay đi duệ thì hệ nạ ạ áo đấu, giống như chó ra thuốc dán bình thường đi niêm ở hắn. Monaco phòng thủ cầu thủ tâm tính tứ bình bất ổn. Van der và ạ tiềm hộ, thì hệ nạ ạ đánh út. Đây chính là a dắt tấn công chỗ tinh diệu đi. Bọn họ đều bị chúng ta hạn chế trụ, ngươi chuyền bóng cũng nhất định sẽ bị chúng ta chặn lại. Đang lúc Monaco cầu thủ vô cùng tự tin ứng đối lần này phòng thủ lúc, Tần Hùng rơi xuống chân phải cũng không có tương cầu chuyển ra, ngược lại là tương cầu trừ xoay người lại thể một bên kia. Cái này ra lệnh chân làm ra thưởng đoạn kỹ thuật động tác xỉ cổ trong lòng rung một cái. Tần Hùng từ bên cạnh hắn đột nhiên xoay người đi một bên kia. Quay đầu lại, Tần Hùng trừ cầu xoay người tái chuyền bóng, động tác làm liền một mạch. Cấm khu bên trong sườn phải khu vực, Sonic the nội thiết, Tần Hùng chuyền bóng đúng kỳ hạn tới. Monaco toàn bộ phòng tuyến cầu thủ cũng không ngờ rằng, Tần Hùng sẽ làm ra động tác như vậy, hơn nữa đang quyết định đưa ra dưới chân cầu lúc, tái không có chút nào rông dài. Ý bạ giả không có đuổi theo Sonic the, Rodrygo buông tha cho Van der và Ad tới đánh lén Sonic the. Hắn mới vừa di động qua đi, Sonic the ở có khởi chân sút gôn cơ hội lúc lại lựa chọn chuyền bóng. Hắn chuyển ra cầu xuyên Rodrygo đường, bóng đá lăn đến Rodrygo sau lưng Van der và Ad mặt bên. Van der và Ad không chút do dự khởi chân sút gôn, khoảng cách khung thành thậm chí so với penalty điểm còn phải gần khoảng cách, Hà Lan kim đồng sút gôn thế lớn lực chìm, thủ môn Roma căn bản không kịp phản ứng, bóng đá ở trước mặt nháy mắt xẹt qua bay vào sau lưng khung thành bên trong. Amsterdam cạnh kỹ thể dục tràng lâm vào sôi trào trong. Chương 207, thiếu chút nữa. Có lẽ cổ hệ ản bản thân cũng không nghĩ tới một cá không có chính ấn trung phong tấn công thể hệ, thực tế thượng sẽ có vượt qua tưởng tượng tràng diện hiệu quả. Có Van der và Ad ở ảnh phong vị trí kiềm chế, càng thêm giải phóng Tần Hùng, để cho Tần Hùng có thể tiến một bước thả ra tổ chức người tài hoa, như vậy phát huy không gian, ở thượng một trận trong trận đấu cũng không tồn tại. Tần Hùng tổng đang bị túi gấp nhiều người tranh chấp trong hoàn cảnh tránh khỏi thời gian dài không chế bóng. Bây giờ, hắn giống như cá cổ điển tiền vệ như vậy ở phía trước yêu khu vực gây sóng gió, dùng bén nhạy động sát lực lệnh đối thủ toàn đội cố gắng phó trừ đông lưu. Cổ hệ ản kích động vì Tần Hùng, vì tỷ hệ nạ ạ, vì sơ nước đơ, dĩ nhiên, còn có vì ghi bản công thần Van der và Ad hoan hô. Hắn thấy được mơ ngộng cùng dã tâm thực hiện hy vọng, như vậy một chi mặc dù cũng không hoàn mỹ, đồng thời tồn tại ngạnh thương Azat, thì có cơ hội đi đánh vào Champions League vô địch, bởi vì túng xem Champions League tứ cường, không có một chi đội bóng thị hùng mạnh đến gần như hoàn mỹ. Monaco cầu thủ đang bị thất bại trung rung động địa đưa mắt nhìn Tần Hùng, bọn họ an ý không có đi vì Van der và Ad cùng sợ nịch đỡ cảm thấy kinh ngạc, làm ở cấm khu bên trong phát sinh như vậy truyền thống lại phổ biến phối hợp lúc, không có gì khả kinh ngạc. Bọn họ khiếp sợ với Tần Hùng tổ chức tài hoa, Tần Hùng tổ chức tài hoa thị lộ vẻ dễ thấy hạc đứng trong bầy gà. Trở thành tranh tài điểm sáng, có năng lực quyết định tranh tài cầu thủ. Mới vừa rồi lần đó tấn công, Tần Hùng nếu chuyển Van der và Ad, hắn sẽ là bình thường tổ chức người. Hắn nếu chuẩn bị Van der và Ad tiềm hộ thì hệ nạ ạ, như vậy hắn chính là coi như không tệ tổ chức người. Nhưng là, hắn đột nhiên tương cầu trở về trừ tương tầm mắt cùng tấn công đồng thời rời đi hướng tất cả mọi người chú ý lực đều đã sơ sót cấm khu bên kia, cũng quả quyết tinh chuẩn địa tương cầu đưa đến sở nịch đờ dưới chân. Hắn thị tài hoa hơn người siêu quần bạc tụy. Ở trong nháy mắt đó nở rộ ánh sáng đủ dạng rỡ chói mắt. Van der và Ad ở chạy trốn chung ôm Tần Hùng bả vai. Hắn cũng biết rõ cái này một cầu công lao có hơn phân nửa ở Tần Hùng trên người. Bọn họ cùng nhau dọc theo biên tuyến chạy trốn. Nhấc lên trên khán đài một bọn người lãng. Cuối cùng, bọn họ đứng ở khán đài trước, ở bọn họ ngay mặt sen lẫn ở trong đám người có một ca á dắt tiểu cầu mê. Hắn hưng cao thải liệt hoan hô, trong tay giơ cao ủng hộ hải báo phía trên là Tần Hùng, Van der và Ad. Sonic đỡ chờ Azat ngồi sau bóng đá tuyên truyền chiếu. Phía trên YY New New địa viết, cố gắng lên, dẫn chúng ta đi nước Đức. Đó nhất định là cái này tiểu cầu mê tự tay một khoản rạch một cái viết lên trợ uy ngữ. Azat từ đội trưởng Van der và Ad thủ khai kỷ lục, tổng tỷ số 3-2 dẫn trước Monaco, để sam đội bóng lâm vào tuyệt cảnh chung. Bọn họ nhất định phải ở chỗ này đánh tiến ít nhất 2 cầu tài năng phiên bản thăng cấp chung kết. Nhìn qua cái này rất khó, nhất là bọn họ cũng không biết nên như thế nào hạn chế Azat tấn công. Tần Hùng, Sonic Der, Tihena A, Van der và Ad, 4 vị dưới chân kỹ thuật ưu tú cầu thủ. Bọn họ tạo thành tấn công thể hệ không chế bóng cùng chuyển thiết phối hợp năng lực cực mạnh, ở phạm vi nhỏ bên trong phối hợp rất ít sai lầm, đặc biệt là Tần Hùng đang chỉ huy điều độ thượng linh quang trận lóe, thường thường có thể lệnh A dắt thế công thông suốt sáng sủa, thậm chí trực tiếp buộc phát ra dồn Monaco vào chỗ chết một kích chí mạng. Hôm nay Amsterdam cạnh ký thể dục tràng trên khán đài, còn có đến từ châu Âu rất nhiều đội bóng cầu tham. Bọn họ hiện trường khảo sát A dắt cầu thủ hoặc Monaco cầu thủ biểu hiện, dĩ nhiên lấy khảo sát A dắt cầu thủ cầu tham chiếm đa số. Bọn họ đại biểu câu lạc bộ phân bố rộng rãi, có hào môn, có nhất lưu câu lạc bộ, bọn họ cũng sẽ không đối với trận đấu chung xuất hiện ghi bản sinh ra quá lớn tâm tình ba động, mà là sẽ lý trí địa cùng đồng nghiệp xì xào bàn tán, tham khảo bị khảo sát mục tiêu ở trong trận đấu cụ thể biểu hiện. Từ tranh tài tái trước đến tranh tài bắt đầu, Tần Hùng chú ý lực đều ở đây sân bóng bên trong, cho đến ghi bàn ăn mừng lúc hắn mới chú ý tới trên khán đài, có một tiểu phiến người Hoa người hâm mộ, hắn cũng không cách nào phân rõ rốt cuộc là hải ngoại người Hoa hay là từ Trung Quốc đường xa mà đến Trung Quốc người hâm mộ, bọn họ kéo ra hoành phúc thượng thư, bay lượn. Trung Quốc Hùng. Nếu không phải kia rồng bay phượng múa chữ Hán quá nổi bật, sợ rằng Tần Hùng còn không cách nào phát hiện sự tồn tại của bọn họ đâu. Thấy một màn kia sau, Tần Hùng không kiềm hãm được lộ ra mỉm cười. Trong lòng có một dòng nước gấm lướt qua, tiếp theo tịch quyển toàn thân, sau đó hít thở sâu một hơi, Tần Hùng nơi nơi vẻ kiên định địa đi trở về nửa trận, giống như tân sinh, động lực vô hạn. Monaco không có biện pháp đi thay đổi gì, không không thời điểm, bọn họ muốn vào cầu. Không một thời điểm, hay là muốn vào cầu. Ghi bàn ghi bàn ghi bàn. Giống như một đạo gông xiềng ở kiềm chế bọn họ suy nghĩ, đang không có ghi bàn đi cải tả tỷ số, thay đổi đại cục thế trước. Bọn họ dù là biết bây giờ phòng tuyến cũng không yên cố, nhưng vẫn là không cách nào đi suy yếu tấn công tăng cường phòng thủ. Hơn nửa hiệp cuối cùng giai đoạn, Monaco bởi vì ném cầu mà khí thế đột nhiên hạ hoạt, Azat đánh ra áp chế đối thủ liên tục thế công. Si cổ chàng này tranh tài nhìn qua phát huy cùng thượng một trận thị khác nhau trời vực, ở mất đi Sịt cùng Bernardo liên thủ hợp tác cùng nhau tới hạn chế Tần Hùng điều kiện sau. Sịt cùng Bernardo cần phải đi lo lắng Van der và Ad còn có thể sau sắp thượng sách hướng gạ là xét. Điều này làm cho sỉ cổ bại lộ ở thường xuyên cùng Tần Hùng một trọi một tình cảnh chung. Hắn tiếp nhị liên tam thưởng đoạn sai lầm làm hắn xuất tận dương tương, bản thân tốc độ thiên chậm nhược điểm bị Tần Hùng tăng thêm lợi dụng, Tần Hùng muốn thoát khỏi hắn phòng thủ, căn bản không cần dường nào hoa tiếu cùng linh xảo kỹ thuật động tác, chỉ cần dừng nhanh đổi, khống chế bóng tiết tấu phát sinh biến hóa là được. A giáp tấn công thể hệ tuyệt không phải Monaco tưởng tượng đơn giản như vậy. Bọn họ ở tiết bại lui trung vụ cầu đi chành chết A giáp Đinh Ba, Sonder, Vander và Ad. Thì hệ nạ ạ. Bọn họ cũng tốt tựa như nhận định Tần Hùng sẽ bị giới hạn ở tổ chức trung tràng nhân vật thượng. Đại thác đặc thác. Tranh tài thứ 40 phút, Tần Hùng ở phía trước yêu tuyến khống chế bóng, đột nhiên cùng tỷ hệ nạ ạ tiến hành đổi vị. Ở nơi này đổi vị quá trình trung, tỷ hệ nạ ạ thay Tần Hùng ở phía trước yêu khu vực khống chế bóng, mà Tần Hùng tắc từ Van der và ạt cùng sờ nịch đỡ trung gian trực tiếp tiến hành phản việt vị chạy chỗ. Không có người đến trành phòng Tần Hùng. Bọn họ cơ hồ lấy hai phòng một giá thế tuyệt đối phong tỏa ở Sonder cùng Van der và Ad. Hết lần này tới lần khác Tần Hùng từ giữa hai người phản việt vị tiến vào cấm khu thủ phủ lúc. Bọn họ đại nào giống như là đường cơ, không biết đến tột cùng nên là ai đi theo phòng Tần Hùng. Tỷ hệ nạ ạ không do dự, tương cầu chọn chuyển cấm khu, Tần Hùng chạy chỗ phương hướng. Tần Hùng phản việt vị thành công, nhưng hắn không tốt lắm xử lý cái này cầu. Tỷ hệ nạ ạ cầu chuyển đã coi như là không sai, đáng tiếc Tần Hùng không thể dừng cầu. Nhất định phải trực tiếp khởi chân, khả bóng đá vẫn còn có chút cao. Vì vậy Tần Hùng trực tiếp ở tiểu cấm khu bên trái né người khởi nhảy, trên không trung bày ra lăng không nằm bắn tư thế. A giác người hâm mộ rối rít đứng dậy, không ít người không kiểm hãm được há to miệng, bất khả tư nghị nhìn Tần Hùng ở cấm khu bên trong làm ra suốt gôn động tác. Bọn họ hy vọng Tần Hùng có thể đánh tiến cái này một cầu. Nói như vậy, không chỉ là tỷ số sẽ bị lần nữa cải tả, A giác lấy được lớn hơn dẫn trước ưu thế. Càng bởi vì Tần Hùng cùng tỷ hệ nạ ạ lần này phối hợp làm người ta trước mắt sáng lên, mà Tần Hùng lựa chọn sút gôn phương thức càng thêm huyễn thải chói mắt. Loại này độ khó cao sút gôn Tần Hùng rất ít nếm thử, tất cũng không phải là tiền phong xuất thân, đối bắn tên huấn luyện cùng tiền phong cầu thủ bất đồng. Hắn chỉ có thể dựa vào cảm giác bóng đi hoàn thành sút gôn. Đáng tiếc thị, tại chức nghiệp trong trận đấu lần đầu sử dụng loại này sút gôn phương thức hắn, không ngờ tường cầu trực tiếp đá bay, thiên hết sức ngoại hạng, giống như là giải vây. Trên khán đài người hâm mộ trường thở ra một hơi, chưa nói tới giường nào thất vọng, ngược lại là đại gia liếc mắt nhìn nhau, chợt buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay. Tần Hùng sau khi hạ xuống đứng lên, hắn lắc đầu một cái. Không được là không được. Tính không phải khoe tài, xác thực bản thân không am hiểu loại này độ khó cao sút gôn, huống chi bản thân loại này sút gôn, thế giới cấp tiên phong cũng không nhất định mỗi một lần cũng có thể nắm chặt, hắn một cá trung tràng cầu thủ, tư thế làm thật tốt, đá hiệu quả khó coi, hắn cũng không cảm thấy lung túng. Mặc dù hắn lăng không nằm bắn nhìn qua thị bất nhập lưu hiệu quả, khả ở hơn nửa hiệp kết thúc trước hắn một cước bắn xa hay là triển lộ ra hắn bắn xa căn cơ. Dỗ ma lập công. Dỗ ma thần dũng địa ngăn trở ra tần hùng điêu toàn bắn xa, thiếu chút nữa à, á dắt thế công như thủy triều, chỉ thiếu chút nữa là có thể cải tả tỷ số, để Sam rốt cuộc thở phào. Monaco cầu thủ cần định định thần, lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ, từ hơn nửa hiệp ném cầu sau, bọn họ tình thế xấu liền vô cùng rõ ràng. Ajax không có thể nắm chặt hơn nửa hiệp cuối cùng giai đoạn tràng diện ưu thế từ đó mở rộng tỷ số, có thể hay không ở nửa hiệp sau hối hận tiếc nuối đâu. Trang này vì Champions League chung kết long tranh hổ đấu còn có ít nhất 45 phút mới có thể hết hiểu câu trả lời. Ở Ajax người hâm mộ trải qua hồi lâu không ngừng tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô chung, Ajax cùng Monaco hơn nửa hiệp chiến thành 1-0, Ajax tổng tỷ số 3-2 dẫn trước đối thủ, bọn họ cùng nhau đi vào phòng thay đồ. Chương 208, thất kinh. Cho dù Ajax ở sân nhà lấy được một cầu dẫn trước ưu thế, nhưng đại cục không định. Làm tranh tài đi tới nửa hiệp sau lúc, không thể lui được nữa Monaco trải qua trung tràng nghỉ ngơi điều chỉnh, ở nửa hiệp sau thống nhất tư tưởng, chúng chí thành thành địa triển khai tuyệt địa phản tháo. Monaco giống như là thay đổi, bọn họ trừ kích tỉnh ra, còn có điên cuồng, loại này điên cuồng nghiêng về huyết tính cùng thô bạo. Làm Tân Hùng ở trung tràng không chế bóng gặp gỡ xỉ cổ ở bên mặt kéo duệ áo đấu, bẹt nạt đồ ngay mặt hung ác soạc bóng lúc. Hắn vì tránh né mà bị mất cầu quyền, bởi vì hắn xác định, bản thân nếu như không tránh thoại, rất lớn xác suất sẽ bị bẹt nạt đổ sạn đến cẳng chân. Hắn lảo đảo địa ổn định thân thể trọng tâm sau, kinh ngạc thấy trọng tài chính không có thổi dừng tranh tài. Hắn vừa chiều hậu trường chạy đi trở về thủ, vừa khi đi ngang qua trọng tài chính lúc biểu tình vô cùng bất mãn ý bảo đối phương mới vừa rồi kéo duệ hắn ao đấu, còn chiều trọng tài chính giận dữ hét, mới vừa rồi đó là một nguy hiểm soạt bóng động tác. Đến từ nước Anh trọng tài chính không núp ních. Không nhìn rất Tần Hùng kháng nghị. Đại khái hắn cho là đối phương soạc bóng không cùng Tần Hùng phát sinh thân thể tiếp xúc, cho nên bẹt nạt đô động tác khả xử cũng không xử, hắn lựa chọn người sau, vì để cho tranh tài lưu loát tiến hành. Sân đá banh thượng cũng không phải là thân thể tiếp xúc mới có phạm quy xuất hiện, giống như cuộc sống thực tế chung có người nói đao đuổi chém người khác 10 con phố, đao chém không có chém tới người đã trải qua không trọng yếu, cái này tất nhiên là phạm pháp. Sân đá banh thượng cũng giống nhau. Có chút động tác vô luận là hay không tạo thành tổn thương, cũng thuộc về phạm quy một loại. Tần Hùng trong lòng biệt một cái hoang khí, Monaco nửa hiệp sau biến chuyển có chút đột nhiên. Cái này không giống hắn giao thủ quá tờ giờ mi ở lít như vậy từ đầu chí cuối cũng là một loại phong cách, thượng nửa hiệp sau tương phản khiến cho hắn cũng có chút ứng phó không kịp. Rất hiển nhiên, dọc theo tập Latin cầu phong nước Pháp đội bóng, ở tình cảnh bất lợi dưới tình huống, ở hấp hối dãy rùa trước, dẫn đầu lấy ra máu tanh răng nanh. Tần Hùng ném cầu lệnh Ajax sau phòng tuyến cả kinh thất sắc. Ở bất chi bất giác hơn nửa năm chung sống cùng đoàn kết hợp tác chung, Tần Hùng các đồng đội có lẽ bản thân cũng không có ý thức được, Tần Hùng thị bọn họ sở ngưỡng trượng nhân vật trọng yếu, làm đem cầu quyền chuyển tới Tần Hùng dưới chân, từ hắn đi khống chàng tổ chức lúc, tâm lý trạng thái thị như vậy an dần, khẩn trương lúc có thể lấy hơi. Vương lòng lúc có thể có dỗi rảnh tâm tình đi thưởng thức, ngược lại thì làm Tần Hùng bị đối thủ ở trung tràng chặn lại thành công sau, bọn hắn cũng đều như tao sét đánh ngang hai. Xì cổ dẫn bóng nhanh chóng đi tới cấm khu tuyến đầu giải đất, Rê Rong theo bản năng tiến lên chặn lại, xì cổ tương cầu chuyển cho từ cánh cắt ngang cấm khu trước trung lộ giải đất Rô Thần. Rô Thần phát hiện mình có sút gôn góc độ liền không chút do dự khởi chân đánh cửa. Đây là một cước lanh bán, rất là ngoài dự đoán.